Chương 1488 quá khứ tương lai thánh pháp 2, chương 1488 quá khứ tương lai thánh pháp 2, tại hỗn loạn như thế hoàn cảnh bên dưới, muốn che chở ở phàm nhân thiên đế, cho hắn hộ đạo, trợ hắn đăng lâm nhân tộc đỉnh phong, tự nhiên là cực khó khăn sự tình. Dù sao, hiện tại Lý Tinh cũng coi là đạo thần giới bên trong đại năng, không cách nào lại trở lại tiên giới, chỉ có thể để người trong tiên giới hiến tế chính mình, sau đó chính mình chia ra một đạo thần thông hóa thân đến. Loại thần thông này hóa thân lực lượng mạnh nhất, cũng chính là 29 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Mặc dù đây đã là tiên giới lực lượng mạnh nhất, có thể thần thông hóa thân tính hạn chế rất lớn. Một là không cách nào dung nạp quá đa nguyên khí không đủ hùng hồn. Hai là không có tiền vốn pháp bảo, sức chiến đấu cũng muốn giảm mạnh. Về phần có thể hay không lừa gạt võ thần tiên đế một chút, trước đem quá khứ tương lai thánh pháp lừa gạt tới tay, đó cũng là không thực tế. Võ thần tiên đế là nhân vật bậc nào, há có thể không rõ lưu lại thủ đoạn đạo lý? Chỉ cần đem trong bí tịch rút đi mấu chốt mấy câu, trên đại thể lại không ảnh hưởng quá trình tu luyện, vậy liền có thể làm cho mình không công phí thời gian một cái kỷ nguyên đi tu luyện. Cho nên muốn bản đầy đủ đi qua tương lai thánh pháp, không chỉ có phải đáp ứng, còn phải làm được mới được. Lý Tinh hít sâu một hơi, trịnh trọng điểm đầu nói tốt, ta đáp ứng ngươi, ta có thể trở thành phàm nhân thiên đế người hộ đạo. Võ thần thiên đế khẽ bước cằm, chợt liền đi thẳng vào vấn đề nói, Lý Tinh, vậy ta hiện tại liền chuyển cho ngươi quá khứ tương lai thánh pháp, bất quá mấu chốt nhất phân thân thủ đoạn, ta sẽ cắt đi ba trang, chỉ có chờ ngươi hoàn thành cùng ta ở giữa ước định, mới có thể toàn bộ chuyển thụ cho ngươi. Tốt. Lý Tinh cũng là sảng khoái đáp ứng. Nhìn thấy Lý Tinh đáp ứng sau, võ thần thiên đế lúc này mới đem một bộ ngọc giản khắc dấu mà thành bí tịch, giao cho Lý Tinh trong tay. Bí tịch này không gì sánh được cổ lão, phía trên khắc dấu dày đặc tâm pháp, căn bản không phải tiên đạo văn tự, mà là đại đạo đường vân. Võ thần tiên đế cũng là thuận tiện quán thâu tới một đạo phân giải đại đạo đường vân ý niệm, thay Lý Tinh cơ hội hoàn mỹ thuyết minh toàn bộ thần thông. Có thể võ thần tiên đế hay là xem thường Lý Tinh. Lý Tinh có được văn minh đạo quả, lại đọc đến hôm khắc vượt thần đế ký ức. Hắn căn bản không cần bất luận cái gì thuyết minh, liền có thể trực tiếp đọc trong bí tịch nội dung. Mà lại Lý Tinh lý giải, luận võ thần tiên đế truyền đến càng thêm chuẩn xác, càng thêm phù hợp đại đạo đạo diệu. 3 ngày sau, Lý Tinh đã lĩnh hội xong quá khứ tương lai thánh pháp. Cơ hồ là đồng thời, thể nội liền tự động nổi lên quá khứ tương lai đại đạo hình thức ban đầu. Mà lại cái này đại đạo hình thức ban đầu đã có 300 đầu đạo diệu, là thuộc về phi thường vững chắc hình thức ban đầu. Có thể thấy được, cái này quá khứ tương lai thánh pháp không chỉ là một môn thần thông, đồng thời còn là ngưng tụ quá khứ tương lai đại đạo đạo diệu pháp môn. Có thể nói, Lý Tinh chính là thông qua tìm hiểu tới đi tương lai thánh pháp, tự động lĩnh ngộ quá khứ tương lai đại đạo. Có được một đầu tiềm lực to lớn đại đạo, dựa theo Lý Tinh thói quen, chính là trực tiếp cô đọng thành đại viên mãn đạo quả. Bất quá, Lý Tinh hay là coi trọng tự thân nguyên khí cường độ. Vẹn vẹn chỉ là bế quan tu luyện một tháng thời gian, Lý Tinh nguyên khí liền hề hoại suy sụp. Cụ thể biểu hiện chính là tiên nguyên lực khôi phục không gì sánh được chậm chạp, vận chuyển thần thông lúc uy năng cũng là không gì sánh được nhỏ yếu. Thậm chí nguyên khí chưa đủ ảnh hưởng đều tiến nhập trong huyết mạch. Một chút huyết dịch chảy vào não hải, thường xuyên sẽ để cho Lý Tinh cảm giác được trời đất quay cuồng, giống như đại não không dùng được một dạng. Giờ khắc này, Lý Tinh rốt cuộc minh bạch đỉnh phong cự phách đại năng, tại sao muốn mua sắm nhiều như vậy vật tư tu luyện? Bởi vì bọn hắn bản thân liền tiêu hao rất lớn, không có vật tư, căn bản là không có cách tăng cao tu vi cảnh giới. Càng tu luyện bản nguyên khí càng ít, cái này chẳng phải là tại bản thân hao tổn? Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cũng không có Lý Tinh khoa trương như vậy. Lý Tinh là bởi vì thiên phú căn cơ quá mức hùng hồn, mỗi một lần tu luyện đều muốn tiêu hao nguyên khí khổng lồ bố trí. Đổi thành tu sĩ bình thường, khả năng không ăn không uống tu luyện cái 1800 năm, mới có thể cảm giác được nguyên khí trong cơ thể khốn cùng trạng thái. Mặc dù quá khứ tương lai đạo quả vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ tới cảnh giới tiểu thành, nhưng đối với giờ phút này Lý Tinh mà nói, đã đủ dùng. Bởi vì quá khứ tương lai thánh pháp sơ kỳ cảnh giới, cũng vẹn vẹn chỉ là nhu cầu tiểu thành đi qua tương lai đại đạo cảnh giới. Cái này, như vậy liền thành. Nhìn thấy Lý Tinh xuất quan, võ thần tiên trực tiếp liền lâm vào ngốc trệ. Vừa mới qua đi một tháng a, ngắn ngủi một tháng thời gian, Lý Tinh liền ngưng tụ ra quá khứ tương lai đại đạo, còn đem quá khứ tương lai thánh pháp cũng tu thành cảnh giới tiểu thành sau, đã không phải là không thể tưởng tượng nổi, mà là ảo ảnh trong mơ bình thường hư ảo. Bởi vì chỉ có chính hắn biết, tìm hiểu tới đi tương lai thánh pháp là đến cỡ nào khó khăn. Môn này thánh pháp bí tịch, trên thực tế là thiên hoang lão nhân uy bức lợi dụ thời quang thần vương viết xuống bí tịch. Mặc dù võ thần tiên đế đã không sót một chữ thuyết minh một lần, nhưng tiên thiên thần thánh thần thông không gì sánh được huyền diệu, 1000 người liền sẽ có 1000 chủng khác biệt phù hợp phương thức, mà lại kỷ nguyên khác nhau, rất nhiều đạo văn đều cải biến thuộc tính. Chính mình là dựa theo mấy cái kỷ nguyên trước ý tứ đi giải đọc, nếu là máy móc tu luyện, không nói rốt đặc cắn mai, đó cũng là rất khó thành công. Cho nên, hắn cho ra lý giải, đối với Lý Tinh mà nói, trên thực tế chỉ có thể làm tham khảo, cũng không thể làm bí tịch đi tu luyện. Mà Lý Tinh hết lần này tới lần khác ở trong một tháng tu thành quá khứ tương lai thánh pháp, một màn này đối với võ thần tiên đế mà nói, quả thực là kích thích quá mức. Dù là đã qua 10 hơi, võ thần thiên đế vẫn như cũng là há to mồm, trợn tròn trong mắt, kéo dài trận mắt hốc mồm biểu lộ. Chương 1489 năm đầu to, 1, chương 1489 năm đầu to, 1, võ thần thiên đế còn nhớ rõ, tự mình tu luyện quá khứ tương lai thánh pháp là đến cỡ nào không dễ. Chỉ là lĩnh hội chọn bộ công pháp, liền dùng nửa cái kỷ nguyên a. Hơn nữa còn là ở thiên hoang lão nhân cùng thời quang thần vương phụ trợ bên dưới, mới lấy hoàn thành. Nếu không phải Lý Tinh trên thân chạy xuôi thuần chính nhân tộc huyết mạch, tản mát ra thuần chính nhân tộc khí tức thần hồn, võ thần tiên đế đều muốn hoài nghi, Lý Tinh có phải hay không tiên thiên thần thánh luân hồi chuyển thế. Võ thần tiên đế, Cái này quá khứ tương lai thánh pháp tu luyện hoàn toàn chính xác khó khăn. Đúng rồi, kỳ thật ta cũng muốn về một chuyến đạo thần giới, đi xử lý một việc, đến lúc đó ba người chúng ta có thể đồng hành. Lý Tinh cái gọi là sự tình, tự nhiên là đi tìm Hôn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân, cũng chính là sư tỷ của mình Liễu Ngọc Ly. Mặt khác, Lý Tinh còn muốn về một chuyến Chấn Tiên Thần Thành, thuận tiện đem Huyền Thiên Ngai, Nghịch Vô Đạo, Ma Vạn La ba người toàn bộ mang lên. Bởi vì tu thành quá khứ tương lai đại đạo, cùng lĩnh hội tự thân vận mệnh về sau, Lý Tinh đối với vận mệnh cùng khí vận đã có nhất định nhận biết. Một chút từ nơi sâu xa, sinh ra vận mệnh rằng một người, thường thường đều sẽ hình thành một loại tăng thêm gia trì tác dụng. Tỷ như Nghịch Vô Đạo cùng Ma Vạn La, liền sẽ đối với Huyền Thiên Ngai khí vận hình thành tăng thêm tác dụng. Liễu Ngọc Ly làm Hôn Nguyên đạo nhân chuyển thế thần, phía sau tất nhiên liên lụy to lớn bí cảnh bảo tàng. Đại cơ duyên đều phải đại khí vận mới có duyên nhìn thấy. Cho Huyền Thiên Ngai gia tăng khí vận, chính là tăng lên tìm kiếm được Liễu Ngọc Ly, thậm chí là tăng lên cướp đoạt bảo tàng kỷ nguyên xác suất. Mà Lý Tinh tìm kiếm Liễu Ngọc Ly, một mặt là giải quyết tự thân ràng buộc vấn đề, một phương diện khác cũng là hoàn thiện thần thông của mình. Hắn Hôn Nguyên Thôn Thiên Quyết, Hôn Nguyên Chém, Hôn Nguyên Kim Thân, kỳ thật đều là tiên giới phiên bản, cũng không phải là Nguyên Thủy Đại Đạo Đường Vân phiên bản. Nhiều lần tiếp xúc qua Tiên Tiên Thần Thánh sau, Lý Tinh đã biết được, bất luận cái gì một tôn Tiên Tiên Thần Thánh bản đầy đủ thần thông, kỳ thật đều hẳn là Đại Đạo Đạo Văn Thư viết bí tịch. Chỉ có hoàn chỉnh bí tịch mới có thể bộc phát ra chân chính uy năng. Như Lý Tinh hiện tại dung hợp Thí Thần Hôn Nguyên Chém, trên thực tế đều là cắt xén phiên bản. Vô luận là Trảm Thần Quyết hay là Hôn Nguyên Chém, cái này hai đại công pháp trên thực tế cũng không tính là hoàn chỉnh. Dù là Lý Tinh chính mình nhiều lần cô đọc lĩnh hội, cũng chỉ là khiến cho dung hợp càng chặt hơn đụng, nguyên khí vận chuyển đến vừa ý hơn. Mà muốn chân chính bộc phát ra thần thông uy năng, nhất định phải là bản đầy đủ thần thông, lại tiến hành dung hợp mới có thể. Bất quá, Trảm Thần Quyết đến từ 7 cái kỷ nguyên trước Trảm Thần Thiên Đế. Trảm Thần Thiên Đế tại tiên giới biến mất 7 cái kỷ nguyên, bây giờ đến đạo thần giới, Lý Tinh cũng không có nghe thấy qua có quan hệ Trảm Thần Thiên Đế bất luận cái gì nghe đồn. Có thể thấy được Trảm Thần Thiên Đế bằng không chính là không có tiếng tăm gì siêu thoát ra, bằng không chính là còn giấu kín tại đạo thần giới bên trong. Bởi vì Lý Tinh nếm thử dùng thần thoại nguyên khí triệu hoán qua Trảm Thần Thiên Đế thần thoại khôi lỗi, khôi lỗi hạn mức cao nhất lực lượng cùng mình giống nhau. Nói chung, thần thoại khôi lỗi thể hiện ra chính là hai loại tu vi, một là người triệu hoán trên tu vi hạn, hai là được triệu hoán mục tiêu trên tu vi hạn. Tỷ như một tôn tiên đế, nếu là chỉ tu luyện đến 30 thật kỷ nguyên, cái kia Lý Tinh chính là lợi hại hơn nữa, triệu hồi ra thần thoại khôi lỗi cũng chính là 30 thật kỷ nguyên thực lực. Còn nếu là được triệu hoán người vượt qua Lý Tinh tu vi cảnh giới, cái kia triệu hồi ra thần thoại khôi lỗi liền sẽ cùng Lý Tinh tu vi cảnh giới ngang hàng. Đương nhiên, khôi lỗi tu vi mạnh yếu còn cùng quán thâu thần thoại nguyên khí cường độ tương quan. Nguyên khí nhỏ yếu, sinh ra khôi lỗi tu vi tự nhiên cũng liền nhỏ yếu. Không trải qua hạn chính là kể trên hai loại tình huống. Cho nên, Lý Tinh có thể khẳng định, Trảm Thần Thiên Đế cũng không vấn lạc. Mà mặc kệ Trảm Thần Thiên Đế phải chăng siêu thoát, chỉ cần cơ duyên đến, đều có nhất định cơ hội tìm kiếm được Trảm Thần Thiên Đế công pháp truyền thừa. Dù sao, liền xem như tị thế tu hành, cũng sẽ sinh sôi hậu đại, cũng sẽ lưu lại truyền thừa. Bất cứ người nào tộc tu sĩ, cũng sẽ không tùy ý truyền thừa của mình đoạn tuyệt. Lý Tinh Thí Thần Hôn Nguyên Chém, chỉ có tập hợp đủ hoàn mỹ phiên bản, mới là mạnh nhất thần thông phiên bản. Mà lại, Lý Tinh tự sáng tạo Chấn Thiên Chi Cửa, kỳ thật đều dung nhập Hỗn Nguyên Thí Thần Chém cùng Cửu Thiên Luân Hồi Công hai đại thần thông, lại hỗn hợp đi vào Hình Thiên Đại Đạo, mới xem như hắn bản mệnh thần thông. Cho nên, tăng lên bản mệnh thần thông, cũng cần Hỗn Nguyên Chém cùng Trảm Thần Quyết phiên bản hoàn chỉnh. Tìm kiếm Liêu Mộc Ly, liền càng thêm bắt buộc phải làm. Gặp Lý Tinh đưa ra đồng hành yêu cầu, Võ Thần Thiên Đế cũng không cự tuyệt, nhưng vẫn là nhắc nhở, "Lý Tinh, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, có thể ngươi nếu là rời đi, Thương Lan Tông vạn nhất đối với tiên đạo này âm thầm ra tay, vậy ngươi sáng tạo cơ nghiệp, chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát?" Võ Thần đạo huynh yên tâm, ta rời đi trước kia, biết bảy đưa bên dưới hoàn toàn chuẩn bị. Một khi Thương Lan đạo nhân tới tiền đánh, tất nhiên sẽ trước tiên bị ta biết được, mà ta sẽ dùng thủ đoạn khác uy hiếp hắn lui bước. Mặt khác, ta sẽ còn bố trí Lạc Nhật đại trận cùng Càn Khôn đại trận, có hai tòa này đại trận, lại thêm ta một tôn phân thân chấn thủ, hẳn là cũng có thể ngăn cản được Thương Lan đạo nhân một đoạn thời gian. Lý Tinh đã tính trước đạo. Võ Thần Thiên Đế khẽ bước cằm nói, đã ngươi đã có chủ ý, vậy ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, là phàm nhân tiên đế hộ đạo, chính là giữa ngươi và ta ước định, ngươi vẫn là phải nghĩ cách làm đến mới là. Như thế nào mới tính thành công? Lý Tinh hỏi. Chương 1489 ăn đầu to 2, chương 1489 ăn đầu to 2, chờ hắn đột phá 25 cái thật kỷ nguyên, coi như ngươi hoàn thành hộ đạo. Võ Thần Thiên Đế đạo. 25 cái thật kỷ nguyên. Lý Tinh khẽ nhíu mày, loại tu vi này cảnh giới, tại đạo thần giới đúng trọng tâm nhất định là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là phàm nhân tiên đế tại trong tiên giới, tiên giới muốn đột phá 25 cái thật kỷ nguyên, vậy liền quá khó khăn. Dù là hắn có được vạn cổ vô song đại đạo chữ cổ phàm chữ, cũng là khó khăn trùng điệp. Lý Tinh làm người hộ đạo, cũng muốn hao phí không biết bao nhiêu thời gian cùng thủ đoạn. Bất quá, Lý Tinh cũng biết Võ Thần Thiên Đế mục đích. Hắn đây là vì nhân tộc lưu lại truyền thừa cùng số mệnh hạt giống. Người của tiên giới tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng cơ số lại vô cùng to lớn, mà lại vạn tộc khí vận mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ đổi mới giao thế. Tiên giới tộc đàn càng là khổng lồ, kế tiếp kỷ nguyên chủng tộc khí vận thì càng cường đại. Mà chủng tộc khí vận chính là sáng lập chủng tộc thiên tài, tương lai cường giả cơ sở. Như thần thú tộc, long tộc, cổ thần tộc, hồng hoang thú tộc, bán thú yêu tộc, cự linh thần tộc, hải yêu tộc, hư không thần tộc, thời gian thần tộc, tự nhiên linh tộc thập đại tiểu tộc. Tại vu yêu thời đại hoặc là thời đại hắc ám, kỳ thật đều huy hoàng qua. Nhưng bởi vì tộc đàn số lượng không ngừng hạ xuống, chủng tộc khí vận không đủ nồng đậm, dẫn đến bọn hắn rất nhiều thiên phú đều bị suy yếu. Mặc dù cường giả vẫn có một ít, nhưng kẻ đến sau quá ít, thiếu khuyết thừa tiền khải hậu thiên tài, chủng tộc liền dần dần tàn lụi bị suy yếu đi xuống. Đặc biệt là một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên đi qua, trong chủng tộc cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng đều đang không ngừng tàn lụi. Như vậy tiếp tục kéo dài, chính là tuần hoàn đắc tính, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến chủng tộc diệt tuyệt, chuyển thừa không còn. Mà nhân tộc lớn mạnh cũng là bởi vì những này trước đó là đại tộc chủng tộc khó khăn xuống dưới, cho nhân tộc đầy đủ trưởng thành không gian. Hiện tại nhân tộc đã trở thành chư thiên vạn tộc ngũ đại mạnh nhất chủng tộc một trong. Võ thần thiên đế mục đích cuối cùng nhất chính là để nhân tộc kéo dài phồn bình lớn mạnh thêm, cuối cùng sừng sững tại đạo thần giới chi đỉnh, không còn có ngoại tộc có thể lấn ép tình trạng. Sau đó ba người lại đang tiên đảo thượng dừng lại ba ngày. Trong lúc đó chủ yếu vẫn là bán ra ứng hạo thiên mang tới hỗn loạn lục thai, huyền kim nọc độc cùng chín mục nát nước động ba loại đặc thù tài nguyên tu luyện. Bởi vì Lý Tinh hiện tại một nghèo hai trắng, thật sự như thế trở về, chẳng phải là lại phải từ chấn thiên thần trong thành rút máu. Một năm này thời gian, chấn thiên thần thành đã bị Lý Tinh rút máu hai lần, lại rút một lần, chỉ sợ là chấn thiên các dòng tiền mặt đều muốn xảy ra vấn đề. Lý Tinh phân biệt liên hệ dị tộc cựu nhạc thương hội, yêu tộc yêu thần thương hội, cùng thần tộc thái sơ thương hội. Bởi vì hỗn loạn lục thai, huyền kim nọc độc cùng chín mục nát nước động cái này tam đại đặc thù vật tư tu luyện, chính là cung ứng cho dị tộc bên trong thực vật hệ dị tộc, trong yêu tộc lân giáp loại yêu tộc cùng thần tộc u linh thần tộc công hiệu tốt nhất. Đối với cái này tam đại chủng tộc mà nói, hỗn loạn lục thai, huyền kim nọc độc cùng chín mục nát nước động sẽ cùng tại tạo hóa thần đan một dạng linh bảo. Lý Tinh chủ động bán ra bảo vật, mặc dù hạn chế tính rất lớn, nhưng dị tộc cựu nhạc thương hội, yêu tộc yêu thần thương hội, cùng thần tộc thái sơ thương hội hay là đại lượng thu mua. Tam đại siêu cấp thương hội, mỗi một nhà đều muốn 20 triệu cân số lượng, mà lại không có chút nào có kẻ mặc cả, chính là dựa theo Lý Tinh mở ra 7 thành giá cả, 7000 đạo thần đan một cân giá thị trường cho Lý Tinh kết toán. Một nhà bình quân chính là 140 tỷ đạo thần đan. Một đợt giao dịch xuống tới, chính là dòng giá 5,200 triệu đạo thần đan. Kỳ thật, như vậy thiên môn tài nguyên tu luyện, tam đại thương hội hoàn toàn có thể đem giá thu mua áp chế đến 5 thành phía dưới. Sảng khoái như vậy giá cao thu mua, tuyệt đối là xem ở Lý Tinh trên mặt mũi. Dù sao, Lý Tinh là đạo chủ, lại là vì bọn họ khai thác hải ngoại thị trường người chỉ dẫn. Đương nhiên, vậy thành thu hồi đi, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không hao tổn. Bởi vì cái này ba loại vật chất, đối với thực vật hệ dị tộc, lân giáp loại yêu tộc cùng u linh thần tộc mà nói, đều là tu luyện nhất định phải tiêu hao phẩm. Chỉ là xuất hàng chu kỳ lâu một chút thôi, cần ép đi vào một bút vốn lưu động, phương diện giá tiền chắc chắn sẽ không hao tổn. Đối với Lý Tinh mà nói, thì càng sẽ không thua lỗ. Hắn cùng ứng hạo thiên ký kết hiệp nghị, là mỗi năm xuất hàng số lượng không thua kém 3 triệu cân, cũng liền một loại vật chất 1 triệu kim. Dựa theo thấp nhất bán ra giá cả 5100 cân đến tính toán, chính là một năm ra 15 tỷ đạo thần đan hàng. Trong đó nửa thành làm phí thủ tục, ba thành làm luân hồi tông phụ trợ xuất hàng nhân công chi tiêu phí tổn. Nói cách khác, chỉ là trích phần trăm, Lý Tinh nơi này còn phải khấu trừ 52 ước 50 triệu đạo thần đan. Mặt khác, còn có nửa thành lưu động giá cả. Nói cách khác, một năm giữ gốc thanh toán cho Tinh Hải Tông 9 tỷ đạo thần đan liền có thể. Cho nên, Lý Tinh nhất ba bán đi 5,200 triệu đạo thần đan, trên thực tế lưu tại trên tiên đạo hết thảy chính là 20 tỷ đạo thần đan. Mà lại, chỉ có trong đó 9 tỷ là Tinh Hải Tông lợi nhuận, còn lại 11 tỷ còn muốn làm chấn thiên cát, cũng chính là hiện tại Luân Hồi Tông phát triển tiền vốn. Tóm lại một câu, một đợt này Lý Tinh là trực tiếp ăn đầu to, chỉ để lại một chút nước dùng nước hoa quả. 500 tỷ đạo thần đan tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều là linh đan. Trong đó 200 tỷ, hối đoái thành 100 mai các loại khôi phục sinh mệnh nguyên khí đỉnh cấp tạo hóa thần đan, cùng 50 quả trăm vạn năm sinh mệnh đạo quả. Mặt khác, còn có 100 tỷ hối đoái thành thời gian đạo tinh, vận mệnh thần tinh, cùng các loại rèn đúc dùng luyện khí thần tinh. Lý Tinh trên thân có thực tế đạo thần đan số lượng chính là 200 tỷ cả. Như vậy phong phú tài nguyên cũng là đầy đủ Lý Tinh tiến hành một lần đại quy mô chiến đấu. Thậm chí, Thương Lan đạo nhân lại lần nữa đột kích, Lý Tinh đều có lòng tin để Thương Lan đạo nhân đẩy bụi đất bại lui mà đi. Chương 1490 trên đường trở về, 1, chương 1490 trên đường trở về, 1, Lý Tinh chữ hàng tài nguyên tốt, lại là vận chuyển quá khứ tương lai đại đạo, luân hồi đại đạo cùng huyết nhục nguyên khí, điểm hóa ra một tôn khí tức tu vi cùng mình giống nhau như lúc lâm thời đi qua đạo thân. Một tôn này đi qua đạo thân, mặc dù có được giống như là Lý Tinh chiến lực, thậm chí một dạng có thể vận chuyển Lý Tinh trên người tất cả thần thông, nhưng cũng không có phân liệt Lý Tinh tiên đế bản nguyên, cho nên bền bỉ tính không đủ. Nếu là duy trì 8 thành lực bộc phát, có thể tiếp tục chiến đấu một canh giờ trở lên. Nếu là toàn lực bộc phát, nhiều lắm là tồn tại một khắc đồng hồ. Nếu là siêu việt cực hạn bộc phát, cũng chỉ có thể tiếp tục mười mấy hơi thở. Đây chính là lâm thời đạo thân hạn chế tính. Đương nhiên, lâm thời đạo thân sẽ không ảnh hưởng bản tôn tu vi cảnh giới. Nếu là ngưng tụ chân chính đi qua, hiện tại tương lai ba tôn đạo thần liền sẽ như là võ thần thiên đế một dạng, chia ra đi tu vi, khiến cho tự thân tu vi cảnh giới rơi xuống. Huống chi, Lý Tinh hiện tại cũng không có tu thành quá khứ tương lai thánh pháp, tự nhiên cũng vô pháp phân hóa đi ra đi, hiện tại, tương lai tam trọng đạo thân. Đem đi qua đạo thân an trí xuống dưới, Lý Tinh lại đem Lạc Nhật Tế đàn ký thác vào đạo thân thể nội, khiến cho đạo thân càng thêm vững chắc. Đồng thời đem Càn Khôn đại trận Càn Khôn đạo đồ cùng Càn Khôn âm dương song kiếm cùng đạo thân quán thông kết nối, tạo thành vững chắc nguyên khí tuần hoàn. Kể từ đó, đại trận một nhận tiền đánh, đi qua đạo thân liền sẽ lập tức chấn động, sinh ra cộng minh. Lý Tinh cũng sẽ trước tiên cảm giác được đi qua đạo thân bên trên biến hóa. Dù là Lý Tinh tại phía xa vạn ước dặm bên ngoài, đi qua đạo thân mỗi lần bị xúc động, ý thức của mình cũng có thể trước tiên tại đạo thân thể nội tỉnh lại, khống chế đạo thân đi chiến đấu. đây chính là quá khứ tương lai đại đạo chỗ lợi hại. Nếu là đổi thành thần thông đạo thân, huyết nhục phân thân, vậy liền không cách nào cự ly xa điều khiển, chỉ có thể dựa theo Lý Tinh thiết định thần thông cùng phản kích thủ đoạn, tự động phát động công kích. Thậm chí câu thông giao lưu phương diện đều chỉ có vô cùng đơn giản hình thức, không cách nào linh hoạt xử lý một chút biến hóa tính sự kiện. Chứ ngưng tụ quá khứ tương lai đạo thân cùng bố trí ngoài đại trận, Lý Tinh còn cho do Thạch Thiên Dương, Chính Một trưởng lão, Nguyên Phong trưởng lão, Lâm Cửu An, Hoàng Hướng Vân, Sở Thần Dương, Trương Tiếu Tuyển, Lôi Thiên Quân các loại tâm phúc thủ hạ an bài nhiệm vụ. Chủ yếu chính là hoàn thiện tiên đạo thượng các loại quy củ cùng quản lý hệ thống. Mặt khác, còn muốn khai triển như chấn thiên các một dạng tiền trang nghiệp vụ cùng tiên tiểu nghiệp vụ, đây cũng là Lý Tinh mang lên Sở Thần Dương nguyên nhân. Thứ yếu chính là Lý Tinh bố trí 4 tòa tính cởi mở bí cảnh tháp. Theo thứ tự là thời gian bí cảnh tháp, sinh mệnh bí cảnh tháp, luân hồi bí cảnh tháp cùng cựu thiên luyện bảo bí cảnh tháp. Đây đều là dung hợp tại càn khôn đại trận trong trận nhãn. Chỉ cần có người sử dụng những bí cảnh này, lưu chuyển đi vào đạo thần đan nguyên khí, liền sẽ bổ khuyết tiến đại trận, khiến cho đại trận có thể thu hoạch liên tục không ngừng nguồn năng lượng. Mà thêm ra tới đại đạo nguyên khí thì sẽ chia làm hai cỗ. Một phần trong đó tản vào hư không, hóa thành tiên đạo thượng hư không nguyên khí, duy trì ở tiên đạo nguyên khí nồng độ ưu thế. Cuối cùng thêm ra tới đạo thần đan mới có thể tiến vào Lý Tinh tu kiến luân hồi tông địa bên dưới bảo khố, trở thành bảo khố tồn kho. Tóm lại, những thủ đoạn này căn bản là phục khắc chấn thiên thần thành bên trong bố trí. Về phần hiện tại chấn thiên thần thành, mặc dù nhìn lực lượng phòng ngự yếu kém rất nhiều, nhưng bây giờ chấn thiên thần thành đã xếp vào thiên vực thần đế thống lĩnh phạm vi bên trong. Thiên vực thần đế lại là trung ương thần thành phó thành chủ, liên minh hiện tại thiên đỉnh thành lập, thiên vực thần đế mặc dù còn không có ở trên trời trong đỉnh tạm giữ chức, nhưng trải qua trung ương thần đế vận hành, tất nhiên sẽ thu hoạch được một cái liên minh thiên đỉnh trọng yếu chức vụ. Lý Tinh đoán sơ qua, cũng là một cái điện chủ quan chức. Thiên vực thần đế có được nhiều như vậy quan hoàn, bản thân liền là một đạo kim trung cháo. Chỉ cần không phải nghĩ quẩn, khẳng định không ai sẽ đi đánh chấn thiên thần thành chủ ý. Đương nhiên, chấn thiên thần thành bên trong rất nhiều sản nghiệp, Lý Tinh cũng muốn từng bước chuyển rời đến hải ngoại tiên đảo thượng đến. Đối bị chấn thiên thần thành vị trí địa lý, hải ngoại tiên đảo bốn phương tám hướng đều là thế lực nhân tộc, rõ ràng càng thêm an toàn. An bài xuống đủ loại bố trí sau, Lý Tinh cũng là cùng Võ Thần Thiên Đế, Vô Cực Thiên Đế hai người cùng nhau tiến vào trung ương hải vực. Lần này ba người là từ trung ương hải vực trở về đạo thần giới, không đi Thương Lan tông địa giới, tự nhiên là phòng ngừa bị Thương Lan đạo nhân cảm giác được. Thương Lan đạo nhân dù sao cũng là 48 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, dù là Lý Tinh đối với mình hồn lực kết giới có tuyệt đối tự tin, nhưng hồn lực che đậy vẹn vẹn chỉ là thần hồn, pháp nhãn, cảm giác loại thần thông, vẫn như cũ không cách nào che đậy. 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng đã không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán, cho nên ổn thỏa nhất rời đi phương thức chính là trực tiếp đi theo đường vòng. Trải qua Lý Tinh cựu thiên luân hồi công thay hình đổi dạng, ba người cũng là thay đổi một phen khí chất. Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế đều thành diện mục tang thương trung niên tán tu, Lý Tinh thì là thành một cái âm u thon gầy mặt lạnh sát thủ. Ba người tu vi không có bất kỳ ẩn tàng gì, vẫn như cũng là Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế đều là 43 cái thật kỷ nguyên, Lý Tinh là 47 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ. Loại tu vi này cảnh giới tại Bắc Minh Thần Hải tán tu giới, đó cũng là nhất đẳng đội hình. Cho nên, ven đường căn bản không có người dám trêu chọc cùng thăm dò. Chương 1490 trên đường trở về, 2, chương 1490 trên đường trở về, 2, cho dù là ngoại tộc một chút đỉnh phong đại năng, thần niệm cũng là lóe lên liền biến mất, không dám ở Lý Tinh ba người trên thân làm mảy may dừng lại. Từ trung ương hải vực trở về, khoảng cách bị Thương Lan tông xa 50 tỷ bên trong, tổng cộng muốn vượt qua hải vực, đạt đến 150 tỷ trong biển. Trung ương hải vực so sánh đông bộ hải vực, trên biển hỗn loạn lực trường càng thêm cuồng bạo cùng bạo ngược. Nhưng Lý Tinh cũng là sớm liền lấy đến hải vực địa đồ, cho nên vượt qua những khu vực này không có bất kỳ độ khó gì, chỉ là xuyên qua hư không, khoảng cách dài hư không đại Nazi là không làm được. Tại loại này hỗn loạn lực trường trải rộng trong hoàn cảnh, hư không chi lực đều muốn bị ngăn cản cùng nhiễu loạn. Cưỡng ép xuyên qua hư không, hao tổn pháp lực cũng là không gì sánh được to lớn. Trên đường đi, ba người một nắng hai sương đi đường, cũng không có bất luận cái gì cảm giác mệt mỏi. Tu vi đến cự phách đại năng cảnh giới, chỉ cần nhắm mắt mấy hơi, chẳng khác nào phàm nhân đi ngủ một ngày một đêm, có thể từ đầu tới cuối duy trì tinh thần viên mãn. Mà Lý Tinh ngay cả nhắm mắt mấy hơi đều không cần, hắn có kiếp trước thần hồn nguyên khí đổ vào. Thần hồn một mệt nhọc, kiếp trước thần hồn nguyên khí liền lập tức cọ rửa xuống tới, khiến cho hắn lại lần nữa tinh thần tỏa sáng. Bất quá, phi hành đến một chỗ thần tộc tông môn địa giới, Lý Tinh hay là ngừng lại. Nơi đây chính là Tinh Cung Thần Đế Tinh Cung Thần Tông. Cũng đúng lúc ngay tại Lý Tinh trở về đạo thần giới trên đường đi. Đây cũng là Lý Tinh quấn đường xa mục tiêu một trong. Tinh Cung Thần Tông tông chủ Tinh Cung Thần Đế đã vất lạc, tòa này thần tộc tông môn tự nhiên là thành một tòa to lớn bảo khố. Nhưng trực tiếp đi vào đồ sát cất đoạn, vẫn có một ít không thích hợp. Nhất định phải chế tạo một chút tranh chấp, để Tinh Cung Thần Đế cùng ngoại giới thế lực bộc phát đại chiến. Thừa dịp hai cỗ thế lực chiến đấu thời khắc, Lý Tinh lại âm thầm tẩy sạch Tinh Cung Thần Tông, mới có thể không lưu lại bất cứ dấu vết gì cùng hoài nghi. Gây mâu thuẫn tranh chấp phương pháp cũng vô cùng đơn giản. Tinh Cung Thần Tông bên cạnh liền có một chỗ dị tộc chiếm cứ cỡ lớn tiên đảo đạo tràng. Trên tòa tiên đảo này tràn ngập các loại dị tộc, là một tòa chuyên thuộc về dị tộc trên biển thị trường giao dịch. Thậm chí, Lý Tinh ở phía trên liền thấy dị tộc Cựu Nhạc Thương Hội cùng Thái Cổ Thương Hội hai đại siêu cấp thương hội phân bộ. Mặt khác, còn có rất nhiều không thế nào nổi tiếng dị tộc thương hội. Lý Tinh trực tiếp phân hóa ra mấy cái phân thân, biến thành Tinh Cung Thần Tông đệ tử giả dạng. Sau đó, thừa dịp bóng đêm, cướp bóc mấy đợt dị tộc thương hội đội tàu. Đội tàu bên trong mặc kệ là đại nhân vật gì hậu đại, đại nhân vật dòng dõi, đều là trực tiếp phá hủy chém giết. Vì chế tạo huyết tinh tàn bạo hình ảnh, Lý Tinh còn cố ý đem những dị tộc kia thi thể vặn bẹo thành hình méo mó. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, Lý Tinh tẩy sạch thương hội đội tàu liền nhiều đến thập nhất đội. Cấp đoạt tới tay các loại thiên tài địa bảo, tổng giá trị cũng là vượt qua chục tỷ đạo thần đan. Lý Tinh thậm chí còn từ cựu nhạc thương hội đội tàu bên trong cướp bóc đến 500.000 cân hỗn loạn lục thai. Chỉ là cái này 500.000 cân hỗn loạn lục thai, cựu nhạc thương hội liền hao tốn 3.5 tỷ đạo thần đan đi thu mua. Mà lại, Lý Tinh còn tại hiện trường, tận lực lưu lại một chút tinh cung thần đế nguyên khí vết tích. Những nguyên khí này là Lý Tinh vận chuyển quá khứ tương lai đại đạo, một lần nữa ngưng luyện ra tới thần đế nguyên khí. Tự nhiên không có tinh cung thần đế cường đại như vậy, hiện ra khí tức chính là 40 thật kỷ nguyên trên dưới. Những nguyên khí này khí tức, Lý Tinh còn cố ý dùng hồn lực cùng lực lượng thời gian mơ hồ một chút, chỉ ở một chút không quá rõ ràng vị trí, lưu lại dấu vết để lại. Nhìn, tựa như là tinh cung thần đế người đang cố ý che giấu, nhưng lại bởi vì sơ ý chủ quan, không có che giấu hoàn toàn bình thường. Duy nhất một lần cướp đoạt nhiều như vậy vật tư, chém giết nhiều như vậy dị tộc cao thủ, tự nhiên là gây nên tiên đảo thượng dị tộc phẫn nộ cùng cứu hận. Trải qua mấy canh giờ, thua chiêng gõ chống điều tra. Cuối cùng tòa này Kim Loan Tiên Đảo thượng dị tộc liền đã xác định là Tinh Cung Thần Tông đệ tử làm ra việc ác. Những dị tộc này thương hội phía sau có khổng lồ dị tộc thế lực, đâu chịu từ bỏ ý đồ. Ban đêm hôm ấy, liền đối với Tinh Cung Thần Đế tiến hành trong đêm trả thù. Trên trăm cái dị tộc cao thủ, trực tiếp quét sạch Tinh Cung Thần Tông ngoại vi 12 tòa Tinh Cung Thần Đảo. Thần đảo thượng thần tộc tử đệ, cùng đạo chủ, toàn bộ chết thảm. 12 tên 40 thật kỷ nguyên thần đế đạo chủ, thậm chí bị treo ở cao cao sỉ nhục trên trụ. Mà Lý Tinh cũng là phi thường âm hiểm thi triển thay xà đổi cột thủ đoạn. Hắn đi theo những cao thủ dị tộc kia, đợi đến bọn hắn đánh hạ một tòa tinh cung thần đảo, liền đem bên trong trong bảo khố bảo vật thay thế đi ra, đem chính mình cướp đoạt đến dị tộc vật tư bổ sung đi vào. Kể từ đó, những cao thủ dị tộc này chẳng khác gì là từ những này tiên đảo trong bảo khố tìm được bằng chứng. Có chứng cứ phạm tội sau, dị tộc trả thù đứng lên càng thêm không kiêng nể gì cả. Thậm chí đều không phải là thừa dịp bóng đêm, mà là trực tiếp phái người ngăn ở tinh cung thần tông cửa ra vào hải vực, đi ra một nhóm tinh cung thần tông đệ tử, liền diện sát một nhóm. Tinh cung thần tông mẹn mẹn chỉ là ẩn nhẫn nửa ngày công phu, trong đó phó tông chủ 46 cái thật kỷ nguyên canh kim thần đế liền dẫn một đám thần tộc đệ tử cùng đại quân dị tộc triển khai sống mái với nhau. Trận chiến này đánh cho là thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Toàn bộ hải vực kích động sóng cả, đơn giản giống như là biển gầm, quét ngang phương viên trăm ước dặm. Trăm ước dặm bên trong tất cả tiên đảo đều bị to lớn sóng biển trùng kích dao động. Đại trận hơi có một ít khe hở, cả tòa tiên đảo đều muốn bị nước biển thôn vẹt bao phủ. Trên bầu trời, Lý Tinh, Vô Cực Thiên Đế, Võ Thần Thiên Đế ba người ẩn nấp tại tầng mây, dù bận vẫn ung dung quan sát trận đại chiến này. Lý Tinh kẻ đầu tiêu này càng là hỏi: Võ Thần Thiên Đế, ngươi cảm thấy ta lần này kế mượn đao giết người sách như thế nào? Chương 1491 tiếp trước thần hồn còn có thể tiếp nhận nghiệp lực. 1. Chương 1491 tiếp trước thần hồn còn có thể tiếp nhận nghiệp lực. 1. Nhìn phía dưới, thần tộc cùng đại quân dị tộc sống mái với nhau, không ngừng tiêu hao hai tộc tinh anh lực lượng. Võ Thần Thiên Đế cũng là có chút cảm khái nói ta đã từng lấy là tu vi thông thiên triệt địa, mới có thể trấn áp tứ phương, huyết tẩy dị tộc. Không nghĩ tới, hôm nay cái này quỷ đạo chi pháp, không đánh mà thắng liền tiêu diệt nhiều như vậy ngoại tộc tu sĩ. Vô Cực Thiên Đế cũng là bình luận, dũng giả đấu lực, trí giả đấu trí. Dũng giả chỉ có thể đóng đô một chỗ một thành, trí giả lại có thể mưu quốc mưu giới. Ba người tại đám mây quan sát, đợi đến phía dưới chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn, tất cả đều rết đỏ cả mắt. Lý Tinh lúc này mới hóa thành một vòng bóng ma, bóp méo hư không, vô thanh vô tức thẩm thấu tiến tinh cung thần tông bên trong. Về phần Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế, cũng không có đi theo Lý Tinh nhất lên tiến vào bên trong, bởi vì hai người không có Lý Tinh loại kia ẩn thân tiềm hành, còn có thể không lưu lại nguyên khí dấu vết thủ đoạn. Một khi hai người cũng đi theo Lý Tinh tiến vào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một chút nguyên khí vết tích. Thần tộc đỉnh phong đại năng thi triển ra thời gian quay lại chi pháp, liền có thể thông qua những nguyên khí này vết tích, cảm ứng ra bản tôn cụ thể thân phận. Đặc biệt là Võ Thần Thiên Đế, đã tồn tại mấy cái kỷ nguyên. Nguyên khí của hắn khí tức bị ngoại tộc biết rõ, một khi điều tra đi ra, trận này Tinh Cung Thần Tông cùng Kim Loan Tiên Đạo thượng dị tộc sống mái với nhau sai lầm, liền sẽ an đến Võ Thần Thiên Đế trên đầu. Võ Thần Thiên Đế sở dĩ có thể sừng sững không ngã, không chỉ là tự thân tu vi quá cứng, đồng thời cũng là hắn tuyên bố trung lập, đồng thời không có đối ngoại khuyết trường, không có đối với các đại chủng tộc thế lực tạo thành tính căn bản ảnh hưởng. Lại thêm các tộc vô địch đại năng kiềm chế lẫn nhau, cùng kỷ nguyên phá diệt thời điểm các loại cơ duyên. Một tôn người vật vô hại Võ Thần Thiên Đế, thật không có vô địch đại năng nguyện ý lãng phí nguyên khí cùng lực lượng đi chấn áp. Về phần Vô Cực Thiên Đế, càng không cần phải nói. Tu vi của hắn một khi ngoại tộc đỉnh phong đại năng phát hiện, vậy liền gặp phải vô cùng vô tận truy sát. Hiện tại ngoại tộc tu sĩ không có đối với tu sĩ nhân tộc ra tay, đó là bởi vì không có thích hợp lấy cớ. Một khi danh chính ngôn thuận, chính là nhân tộc đưa tới thần tàng thiên đế, bọn hắn cũng sẽ không e ngại. Bởi vì vô địch đại năng ở giữa bản thân liền có hiệp định, không e rằng bưng diện sát tộc khác thế lực, nếu không liền sẽ bị cô lập. Một đối mặt thần tàng thiên đế, vậy ai đều không có niềm tin này. Chỉ khi nào có cớ, vậy thì không phải là tự dưng, mà là danh chính ngôn thuận. Một cái vô địch đại năng diệt sát, mấy cái vô địch đại năng lực trận, chính là thần tàng thiên đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, Lý Tinh tiến vào Tinh Cung Thần Tông, Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế cũng chỉ có thể nhìn xem nóng mắt mà thôi. Lý Tinh nhất chui vào Tinh Cung Thần Tông, hồn lực lập tức liền hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Lý Tinh hồn lực đã khuyết trương đến 300 triệu dặm hư không, đem trọn tòa tiên đảo đều bao quát tại hắn hồn lực cảm ứng phía dưới. Đối với tiên đảo thượng bảo khố, Tinh Cung Thần Tông tộc duệ căn cứ, tất cả đều là liếc qua thấy ngay. đối với Tinh Cung Thần Tông thần tộc hậu duệ, Lý Tinh cũng không có buông tha. Nếu muốn tiêu diệt một tòa tông môn, vậy sẽ phải chạm thảo trừ căn, không lưu bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Diệt sát những người yếu này, Lý Tinh các loại thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Thậm chí, không sợ bại lộ thân hình, trực tiếp một hơi thổi qua đi, một mảnh kiến trúc kia bảy đều muốn hóa thành một mịn. Mà Lý Tinh chọn lựa là nhất vô hình vô ảnh thủ đoạn. Hắn đem tích xúc đã lâu hồn lực kịch độc thả ra xuống dưới, chỉ gặp giữa không trung bay xuống một lớp bụi mịt mờ vô hình xương độc. Xương độc này mắt thường không cách nào trông thấy, chỉ có hồn lực có thể cảm ứng được. Một chút còn tại tu luyện thần tộc hậu duệ, vừa vặn ngay tại vận chuyển thần hồn của mình. Đột nhiên nhìn thấy màu xám mê vụ giáng lâm, từng cái thế mà không lùi mà tiến tới, chủ động tiến lên đón. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Tinh Cung Thần Tông không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm. Loại này màu xám mê vụ, theo bọn hắn nghĩ càng giống là một loại cơ duyên, một loại đặc thù nguyên khí ban thưởng. Nhưng mà, bọn hắn thần hồn vừa chạm vào đụng phải những cái kia màu xám mê vụ, lập tức liền như băng tuyết tan rã bình thường, phi tốc hòa tan. Thần hồn của bọn hắn im ắng tiêu thảm, dãy rủa lấy, làm thế nào cũng trốn không thoát đến. Liền như là châu đất xuống biển, thoáng qua tức thì, từng sợi khói xanh đằng không mà lên, phía dưới bảy tòa trong mật thất thần tộc tu sĩ, toàn bộ thân thể nghiêng một cái, như cái sắc không hồn bình thường mềm nhũn ngã xuống. Mà hồn lực kịch độc tiếp tục hướng xuống bao trùm thẩm thấu. Rất nhanh, đã đến trên công trình kiến trúc phương không đủ một chỗ. Ở tại tầng cao nhất Tinh Cung Thần Tông đệ tử cùng thần tộc hậu duệ, đều là vừa chạm vào liền giận sôi lên, mềm nhũn ngã xuống. Mảnh này hồn lực kịch độc giết người tốc độ, quả là nhanh làm cho người khác giận sôi. Theo hồn lực kịch độc chậm rãi rơi xuống đất, trước đó còn có mấy chục vạn khí tức thần tộc tộc duệ chiếm cứ, giờ phút này một cái khí tức đều không thừa. Tất cả đều thành từng bộ xác không. Vì hủy thi di tích, Lý Tinh đem hỗn loạn nhục thai lấy ra, đem những cái kia thần tộc xác không thi hải, toàn bộ đầu nhập trong đó, dung hợp tiến vào hỗn loạn nhục thai bên trong. Lần này thôn phệ mấy chục vạn thần tộc thi thể, hỗn loạn nhục thai cũng là phát sinh biến hóa. Cái kia một cô âm u khí tức tà ác thế mà biến mất, thay vào đó là một cô băng lãnh khí tức thần thánh. Trong đó nguyên khí cũng không còn là loại kia hỗn loạn tà ác nguyên khí, ngược lại có một tia thần tính khí tức. Nhìn thấy biến hóa như thế, Lý Tinh đều có một ít kinh ngạc. Thậm chí tại nội tâm âm thầm suy đoán, nếu là mình không ngừng đem ngoại tộc huyết đục ném ăn, cái này hỗn loạn đục thai lại sẽ phát sinh loại biến hóa nào đâu? Diệt Tinh Cung Thần Tông chọn vẹn 300,000 thần tộc hậu duệ, Lý Tinh nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Thật giống như thu hoạch được một mảnh cỏ xanh, căn bản sẽ không để hắn sinh ra bất luận cái gì trách trời thương dân, hoặc là bực bội tâm tình bất an. Quả nhiên, chương 1491 kiếp trước thần hồn còn có thể tiếp nhận nghiệp lực. 2, chương 1491 kiếp trước thần hồn còn có thể tiếp nhận nghiệp lực. 2, chính mình từ khi đến đỉnh phong đại năng cảnh giới sau, đối với tu sĩ bình thường là thấy càng lúc càng mở nhạt. Loại thần tộc này hậu duệ, tại Lý Tinh trong mắt, liền cùng ven đường sâu kiến không sai biệt lắm. Giết chết bọn hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Thậm chí, Lý Tinh còn điều động một chút tự thân công đức chi lực. Phát hiện công đức chi lực thế mà không có bất kỳ cái gì đại lượng tiêu hao dấu hiệu, cũng chính là chính mình đánh chết những này thần tộc hậu duệ, căn bản không có sinh ra bất luận cái gì nghiệp lực. Lý Tinh nội tâm cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Theo lý thuyết, đánh giết 300,000 tu sĩ, tuyệt đối sẽ sinh ra khổng lồ nghiệp lực. Coi như nghiệp lực không cách nào ảnh hưởng đến chính mình, vậy cũng sẽ suy yếu trên người mình công đức chi lực. Nhưng là hiện tại, thế mà không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chứng minh cái kia nghiệp lực cũng không giáng lâm trên người mình. Ân, chẳng lẽ là Lý Tinh bỗng nhiên có một cái suy đoán lớn mật, trước tiên nội thị thức hải hư không, nhìn phía kiếp trước của mình thần hồn. Vừa xem xét này, Lý Tinh liền phát hiện kiếp trước thần hồn đỉnh đầu nổi lên một đóa phi thường nhỏ bé mây đen. Nhưng mây đen này vừa mới hạ xuống một phần, liền bị kiếp trước thần hồn đỉnh đầu xông ra hồn lực kim quang bắn phá, một chút tan thành mây khói, cặn bã đều không có hạ xuống tới. Mặc dù Lý Tinh không có cảm ứng được đóa mây đen kia cụ thể khí tức, nhưng không cần nghĩ cũng có thể đoán được đó chính là 300,000 thần tộc sinh ra nghiệp lực. Xem ra, là chính mình vận dụng hồn lực đánh giết sinh linh, nghiệp lực liền sẽ giáng lâm đến kiếp trước thần hồn trên đầu. Kiếp trước thần hồn sẽ thay chính mình ngăn cản nghiệp lực. Kể từ đó, chỉ cần sau này chính mình cũng dùng hồn lực bổ cuối cùng một đao, chẳng phải là mãi mãi cũng không cần lo lắng nghiệp lực vấn đề. Giờ phút này, Lý Tinh cũng là trong lòng mừng rỡ, không nghĩ tới kiếp trước thần hồn còn có như vậy diệu dụng. Giải quyết những này thần tộc hậu duệ, cả tòa Tinh Cung Tiên Đảo liền triệt để rỗng. To to nhỏ nhỏ Tinh Cung Thần Tông đệ tử, tất cả đều ở bên ngoài chiến đấu, nội bộ căn bản không có thần tông đệ tử. Lý Tinh vơ vét bảo khố, tự nhiên là một đường thông suốt. Trừ lãng phí mấy hơi thời gian, phá giải một chút bảo khố bên trên ngoài cấm chế, cơ bản không có bất kỳ trở ngại nào. Tinh Cung Thần Tông bảo khố đồng dạng là phân bố tại từng cái phía dưới đại điện, như cái kia luyện đan điện, luyện khí điện, bách bảo điện, linh thú điện, trận pháp điện, đều chứa đựng đại lượng thiên tài địa bảo. Lý Tinh cũng mặc kệ chính mình có cần hay không được, chỉ cần là tốt lưu thông, có giá trị không nhỏ bảo vật thu sạch lấy mang đi. Đặc biệt là luyện đan điện, không chỉ là trong bảo khố tạo hóa thần đan bị Lý Tinh thu sạch đi, ngay cả trong đan lô kia còn chưa ra lò tạo hóa thần đan, đều bị Lý Tinh nhất khẩu khí hút đi tất cả thần đan nguyên khí. Nói tóm lại, luyện đan điện trừ vài tòa đan lô bên ngoài, đã là đến chuột đi vào đều muốn khóc đi ra sạch sẽ trình độ. Vơ vét xong những này chủ yếu phó điện, Lý Tinh liền đi tới Tinh Cung Thần Tông lớn nhất Tinh Cung Thần Điện. Ngôi thần điện này toàn thân đều là dùng đáy biển thủy tinh chế tạo, nội bộ còn chảy xuôi vô số trụ quang kim ti. Từ xa nhìn lại, lộng lẫy, tựa như lưu động vô số tơ vàng truyền thuyết thần điện. Thậm chí, ngôi thần điện này chỉnh thể đều được luyện chế thành một kiện bán thành phẩm pháp bảo. Nhìn ra được, nếu không phải ngôi thần điện này quá mức khổng lồ, chỉ sợ Tinh Cung Thần Đế đều muốn đem nó luyện chế thành tạo hóa thần khí tình trạng. Rộng lớn như vậy thần điện, Lý Tinh cũng là liếc thấy lên. Không có chút gì do dự, thiên nguyên lực rót vào phía dưới mặt đất, đem kết nối với thần điện nguyên khí toàn bộ chặt đứt, sau đó hư không chi lực bao trùm, một chút hung hăng nắm bắt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa đều tại chấn động nhẹ nhẹ. Cả tòa tinh cung thần điện chậm rãi lơ lửng mà lên, tại hư không chi lực áp xúc bên dưới, thần điện ở giữa không trung quay tròn xoay tròn, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Nếu là đổi thành bình thường, một tiếng này tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ tinh cung thần tông. Nhưng là bây giờ, tông môn trong tiên đảo đã không có một ai, đừng nói là loại này địa chấn, chính là trời đất sụp đổ, phía ngoài tinh cung thần tông đệ tử cũng chú ý không đến. Trong một lát, cả tòa tinh cung thần điện liền co vào đến lớn chừng bàn tay, đã rơi vào Lý Tinh trong lòng bàn tay. Lý Tinh bàn tay chụp lại, cái kia nho nhỏ thủy tinh tinh cung thần điện liền bị Lý Tinh đặt vào thể nội hư không. Thu lấy cả tòa đại điện sau, Lý Tinh tiên nguyên lực lại là hướng phía dưới mặt đất thăm dò mà đi. Thuận trong lòng đất tông môn nguyên khí mạch lạc, Lý Tinh rất nhanh liền tìm được tinh cung thần đế tư nhân bảo khố. Trong bảo khố chứa đựng bảo vật cũng không nhiều, nhưng giá trị lại phi thường cao. Bởi vì những bảo vật này thể tích phi thường khổng lồ, đặc biệt là hàng tinh tinh hạch, trong bảo khố phong ấn hàng tinh tinh hạch liền có dòng dã 5 viên. Những hàng tinh này tinh hạch cũng không phải Lý Tinh tại tiên giới nhìn thấy nguyên tử tinh hạch có thể so sánh với. Nguyên tử tinh hạch là đạo thần giới thiên khung rơi xuống sao trời cùng lưu tinh hình thành. Những này tinh hạch trải qua nhiệt độ cao thần hỏa đúng khô, trải qua đạo thần giới nguyên khí ôn dưỡng, cuối cùng liền tạo thành nguyên tử tinh hạch loại này thưa thất tiên địa kỳ chân. Nhưng những hàng tinh này tinh hạch lại khác, những này là đạo thần giới thiên khung bên trong chân chính hàng tinh tinh thần. Những ngôi sao này bản thể đều là vô cùng to lớn, khả năng tung hoành trên trăm ức, thậm chí là hơn trăm tỷ dặm hư không. Cho dù là đỉnh phong đại năng xuất thủ, cũng khó có thể từ đó nắm bắt ra tinh hạch đến. Chỉ có chờ đến hàng tinh từ thiêu đốt kỳ tiến vào tỉnh táo kỳ, nhiệt độ hạ sau, mới có thể từng tầng tước đoạt hàng tinh đất trống, đào ra trong đó hàng tinh tinh hạch. Đào ra tinh hạch sau, muốn luyện hóa phong ấn, càng là không biết muốn hao phí khí lực lớn đến đâu, hao phí cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Bởi vì những hàng tinh này tinh hạch, làm lệnh thời gian cũng là vô cùng dài. Dưới tình huống bình thường, nhất định phải làm lệnh tới trình độ nhất định, những này tinh hạch mới có thể sử dụng đại đạo chi lực phong ấn cùng mang đi. Nếu không, chỉ là hàng tinh bản thể cái kia một cố lực hút lực trường, liền có thể một mực khóa kín hàng tinh tinh hạch. Cho nên, chỉ là cái này 5 viên hàng tinh tinh hạch giá trị, Lý Tinh dự đoán đều muốn khai trương trục tỷ đạo thần đan. Chương 1492 phong ấn giới vực tàn thiến, 1, chương 1492 phong ấn giới vực tàn thiến, 1, thu lấy cái này 5 viên hàng tinh tinh hạch, Lý Tinh vừa vặn có thể dùng đến rèn đúc chấn thiên thần đao. Hàng tinh tinh hạch mặc dù đã làm lạnh, nhưng bản chất chất lượng còn tại. Chỉ cần thoáng giải khai phía trên hư không chi lực, liền có thể khiến cho trong đó nhiệt độ cao thần hỏa một lần nữa phóng thích. Tại hàng tinh thần hỏa gia trì bên dưới, rèn đúc chấn thiên thần đao cũng sẽ làm ít công to. Đem 5 viên hàng tinh tinh hạch an trí tại thể nội hư không, bao quanh chấn thiên thần đao xoay tròn sau. Lý Tinh cũng là tiếp tục thu lấy trong bảo khố những bảo vật khác. Nơi này bảo vật cơ bản đều là trôi nổi tại giữa không trung, dùng lực lượng không gian cùng tinh thần chi lực giam cầm phong ấn. Lý Tinh vung tay lên, từng kiện bảo vật chống rông rơi xuống, bay đến trước người, vờn quanh thân xoay tròn không ngớt. Bị tinh cung thần đế cất giữ lên, đại bộ phận đều là thể tích to lớn thần thú di hải, pháp bảo tàn phiến, đại đạo linh căn tàn phiến, thậm chí còn có giới vực tàn phiến. Giới vực này tàn phiến xem như nhất là hiếm thấy cùng hi hữu tồn tại. Phía trên tất cả đều là đen kịt sôi trào ngũ suy chi lực, tựa như sền sệt mực nước. Tàn phiến nội bộ thì là một cái bị lực lượng kỳ dị phong ấn ngưng động bán cầu giới vực. Giới vực rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần, dùng pháp nhãn thấu thị đi vào, có thể nhìn thấy một cái hơi co lại tận thế giới. Sơn xuyên đại địa nứt ra, vô số nham tương quay cuồng, thiên khung nứt gãy, vô số mờ nhạt bột phấn từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Toàn bộ thế giới phản phất tại không ngừng vỡ nát đổ sụp, nhưng nội bộ lại có một câu ngưng động ngũ sắc nguyên khí, khiến cho thế giới không có hoàn toàn hủy diệt. Ngũ sắc nguyên khí, ngũ suy chi lực, cùng cái này pha toái giới vực tàn phiến, tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Lý Tinh nếm thử dùng hồn lực thấm vào, quan sát nguyên khí kia thuộc tính cùng huyền diệu. Nhưng hồn lực thế mà không cách nào thấm vào. Ngoại giới ngũ suy chi lực có thiêu đốt hồn lực thuộc tính, hồn lực trực tiếp bị thôn vệ luyện hóa, căn bản không có đi vào khả năng. Về phần tiên nguyên lực cùng đại đạo chi lực, cũng giống như nhau kết quả. Ngũ suy chi lực vốn là có thể hòa tan 3000 đại đạo, hủy diệt tiên giới kỳ nguyên. Loại kiếp số này chi lực, đối với tiên nguyên lực cùng đại đạo chi lực xâm nhập, thậm chí so hồn lực càng thêm mạnh mẽ. Cho nên, mảnh thế giới này đã đến căn bản là không có cách dò xét, chỉ có thể dùng pháp nhãn, quan sát bề ngoài tại biểu hiện kết quả. Mặc dù cũng có một chút vật chất có thể thu nạp ngũ suy chi lực, nhưng người nào cũng không xác định, giải phóng trong đó ngũ sắc nguyên khí, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dù sao, một cỗ có thể phong ấn giới vực lực lượng, vạn nhất từ đó nhảy nhót ra lợi hại gì ma đầu, chính là định phong đại năng cũng muốn gặp nạn. Cho nên, vậy đại khái chính là giới vực tàn phiến bị chứa đựng ở chỗ này nguyên nhân. Bởi vì tinh cung thần đế cũng không có nắm chắc, đến cùng có thể từ giới vực này tàn phiến bên trong mở ra thứ gì. Cái này giống như là một cái mù hộ, nguy hiểm không biết quá lớn, để cho người ta căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, giới vực này tàn phiến dụ hoặc cũng phi thường to lớn. Giới vực phá toái, bình thường đều sẽ chất chứa một cỗ hoàn chỉnh thiên đạo chi lực. Nếu là cái kia ngũ sắc nguyên khí bao vây lấy thiên đạo chi lực, cái kia mở ra chính là rèn đúc tứ phẩm tạo hóa thần khí vô thượng chí bảo. Cho dù là luyện hóa tiến tự thân, hoặc là dung nhập tự thân thần thông, đối tự thân tu vi cảnh giới đều sẽ có to lớn tăng lên. Loại này trong giới vực tích chứa hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, tự nhiên không phải đại đạo chí bảo bên trong cái kia một cỗ thiên đạo chi lực cùng từ siêu thoát giả trên thân rút ra tới thiên đạo chi lực có thể so sánh với. Bởi vì loại này thiên đạo chi lực đã bao hàm hoàn chỉnh 3000 đại đạo, tích chứa giới vực tạo hóa huyền diệu. mà bình thường đại đạo chí bảo cùng siêu thoát giả thể nội thiên đạo chi lực chỉ là một loại nào đó đại đạo diễn dịch đến hoàn mỹ cực hạn, nội bộ sinh ra thiên đạo khí tức. Một loại là thiên đạo bản thân, thuộc về tiên thiên nguyên khí. Một loại là hậu thiên diễn hóa, thuộc về hậu thiên nguyên khí. Hai loại lực lượng tự nhiên không thể so sánh nổi. Hiện tại Lý Tinh nắm giữ giới vực này tàn phiến, đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn phá giải ngũ suy chi lực càng thêm dễ dàng. Vũ chú bí pháp bản thân liền là dùng hồn lực khu động, bằng vào cường đại kiếp trước thần hồn, Lý Tinh thậm chí có thể một hơi hút khô phía trên này tất cả ngũ suy chi lực. Trước đó Thương Long trong di hải ngũ suy chi lực bị thần thoại đại đạo linh căn rút lấy gần nửa ngũ suy chi lực, khiến cho ngũ suy chi lực cùng Thương Long di hải chủ thể tùng thoát sau, chính là một hơi hút khô trong đó toàn bộ ngũ suy chi lực. Giới vực này trên tàn phiến ngũ suy chi lực so Thương Long di hải bên trên nhỏ yếu đi rất nhiều, tự nhiên có thể nhẹ nhõm phá giải. Nhưng vấn đề là không cách nào xác định nội bộ phong ấn lực lượng, Lý Tinh cũng không muốn mạo hiểm. Đem trước mặt tất cả bảo vật từng cái áp xúc sau, Lý Tinh cũng là vận chuyển thời gian thứ nguyên hư không, dùng thời gian của mình thứ nguyên hư không đi phong tồn những bảo vật này. Một chút phong tồn, Lý Tinh liền phát hiện vấn đề. Chính mình trước đó duy trì thời gian thứ nguyên hư không liên hệ, tiêu hao lực lượng thời gian cực kỳ bé nhỏ, căn bản không cần cân nhắc tiêu hao vấn đề. Nhưng là bây giờ, chứa được những này cỡ lớn bảo vật sau, tiêu hao lập tức liền rõ ràng đứng lên. Cơ hồ mỗi canh giờ đều tương đương với tiêu hao vạn đạo thần đan nguyên khí. Loại nguyên khí này tiêu hao tốc độ cũng khó trách Tinh Cung Thần Đế không nguyện ý tùy thân mang theo. Nhưng điểm này nguyên khí tiêu hao đối với Lý Tinh còn không tạo được ảnh hưởng. Hắn bây giờ người mang 200 tỷ đạo thần đan, một canh giờ tiêu hao một vạn đạo thần đan, căn bản chính là ma vũ. Mà lại trên đường đi, hắn cũng có thể không ngừng luyện hóa những này cự hình thần thú di hải, cự hình pháp bảo tàn phiến cùng cự hình đại đạo linh căn tàn phiến. Đối với Lý Tinh mà nói, những bảo vật này hoàn toàn không có chứa đựng tất yếu, chỉ cần xem như tu luyện nguyên khí, dung nhập tự thân liền có thể. Vơ vét xong tất cả bảo vật, Lý Tinh lại tìm được Tinh Cung Thần Tông tông môn đại trận trận nhãn, từ đó lấy ra 12 mai trụ quang tinh hạch. Chương 1492 phong ấn giới vực tàn phiến 2, chương 1492 phong ấn giới vực tàn phiến 2, những này trụ quang tinh hạch phi thường kỳ diệu, là vô cùng vô tận quang tử tụ tập mà thành. Nhìn chính là một đoàn bạch quang, có thể nhiếp cầm lúc lại nặng nề làm cho người khác giận sôi. So với cái kia ngũ đại hàng tinh tinh hạch, cũng không kém chút nào. Mà lại những này trụ quang trong tinh hạch, tích chứa không gì sánh được phong phú trụ quang đại đạo chi lực, vừa vặn có thể dung nhập trụ quang hôn nguyên đạo quả, nếm thử tăng lên viên đạo quả này lực lượng. Mặc dù trụ quang hôn nguyên đạo quả là cướp đoạt mà đến, cũng không có quá đại thành trời cao ở giữa. Nhưng cái này 12 đại trụ quang tinh hạch, tích chứa trụ quang đại đạo chi lực như vậy bành trướng, nói không chừng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, cải biến trụ quang hôn nguyên đạo quả thuộc tính. Mà Lý Tinh lấy ra cái này 12 mai trụ quang tinh hạch sau, Tinh Cung Thần Tông đại trận lập tức liền ảm đạm rất nhiều. Đại trận bản thân còn có nguyên khí duy trì, cho nên chủ thể còn chưa bị tan rã. Nhưng nếu là gặp phải quá đại xung kích, khả năng một chút liền muốn phá toái rơi. Coi như không gặp trùng kích, đã mất đi trận nhãn về sau, đại trận cũng sẽ không khô trôi qua nguyên khí, nhiều lắm là 3 năm ngày liền sẽ triệt để sụp đổ tan rã. Lần này, Lý Tinh xem như đem Tinh Cung Thần Tông đào cái sạch sẽ cho chu. Chân chính đem Tinh Cung Thần Tông quần lót đều cho móc giống. Tinh Cung Thần Tông môn nhân trở về, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ sợ đều muốn vì đó rơi lệ. Cấp đoạn hoàn tất, Lý Tinh cũng là lại lần nữa hóa thành bóng ma, hướng lên xuyên thẳng qua mà đi. Rời đi thời điểm, hắn hồn lực, quá khứ tương lai đại đạo, lực lượng luân hồi cùng một chỗ mơ hồ nguyên khí vết tích, khiến cho tự thân quý tích không cách nào bị quay lại nửa điểm. Đợi đến Lý Tinh từ Tinh Cung Thần Tông bên trong đi ra, đã qua dòng dã nửa canh giờ. Ngoại giới, Tinh Cung Thần Tông cùng dị tộc thương hội ở giữa chiến đấu, cũng là tiến nhập cuối cùng quyết thắng thua giai đoạn. Song phương đỉnh phong đại năng đều đang không ngừng đồ sát đối phương đỉnh phong thiên đế, tuyệt đỉnh thiên đế, dưới cũng đều là tử thủ. Những cự phách kia đại năng cũng đang liều mạng, từng đạo thần thông tựa như tinh thần bạo tạc, sinh ra ánh lửa cùng thần thông uy năng, tương dạ không đều chiếu sáng giống như ban ngày. Lý Tinh về tới không trung tầng mây. Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế vẫn như cũng là dù bận đung dung đang quan chiến. Thần tộc cùng dị tộc đỉnh phong đại năng ở giữa chiến đấu, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tham khảo tính. Dù sao thần thông công pháp biến chuyển từng ngày, kỷ nguyên này đản sinh ra rất nhiều hiếm thấy thần thông, Võ Thần Thiên Đế đều không có gặp qua. Vô Cực Thiên Đế thì càng không cần nói, hắn từ tiên giới phi thăng lên đến cũng bất quá ngắn ngủi 500 năm tuế nguyệt, kiến thức cùng nhận biết đều phi thường có hạn. Gặp hai người thấy say sưa ngon lành, Lý Tinh cũng là pháp nhãn đấu thị, tập trung vào phía dưới chiến trường. Vừa xem xét này, Lý Tinh liền phát hiện dị tộc cùng thần tộc đích thật là mỗi người mỗi vẻ. Đặc biệt là trong đó thực vật hệ dị tộc cự phách đại năng, lúc chiến đấu một chút phóng thích bản thể. Cái kia cao tới mấy chục vạn trượng bản thể vừa hiện, bất luận cái gì phạm vi nhỏ thần thông oanh kích cắt chém đi lên, tạo thành đều là da lông tổn thương. Tương phản, bọn hắn chỉ cần một kích, bằng vào to lớn vô cùng bản thể, liền có thể đối với địch nhân tạo thành kinh khủng tổn thương. Trong thần tộc cũng có các loại năng lực thiên phú. Tỷ như một loại trong đó triều tịch thần tộc, dưới chân nước biển tự động hóa là các loại thần binh lợi khí, hướng phía trước vô cùng vô tận công sát đi qua. Mà lại bọn hắn đặt chân hải lưu phía trên, nguyên khí trong cơ thể thế mà cùng thần hải tại tuần hoàn câu thông, dẫn tới vô cùng vô tận hải dương nguyên khí gia trì. Có thể nói, những này triều tịch thần tộc, tại phía trên đại dương liền có được vô hạn nguyên khí, có thể tùy ý bộc phát các loại thần thông. Mặt khác, trên không trung còn có cầu khẩn thần tộc. Loại thần tộc này thể nội trời sinh có được trúc do thần thuật, khác biệt thần quang thả ra ngoài, có thể làm bên người đồng môn sư minh đệ gia trì các loại tăng thêm trạng thái. Còn có nguyên rủa thần tộc, trong miệng phun ra sóng âm màu đen. Những sóng âm kia vô hình vô ảnh, trực tiếp giáng lâm đến dị tộc đỉnh đầu, hóa thành suy yếu, kích động, già yếu, mọi bệnh chờ chút nguyên rủa, khiến cho dị tộc cự phách đại năng cũng là đáp ứng không xuể. Đương nhiên, dị tộc cũng có nhân vật lợi hại. Mạnh nhất chính là một tôn 45 cái thật kỷ nguyên thái cổ thanh đồng tộc tu sĩ dị tộc. Tu sĩ này toàn thân đều là thanh đồng một dạng kim loại màu sắc, cơ hồ là không nhìn địch nhân thần thông, tại thần tộc đỉnh phong đại năng bên trong tùy ý rong ruổi. Thậm chí, cái kia Tinh Cung Thần Tông phó tông chủ, 46 cái thật kỷ nguyên canh kim thần đế, nhiều lần vô giết tới, đều chỉ có thể trở ngại nó hành động, không cách nào đem nó trấn áp bắt giữ. Mà cái này thái cổ thanh đồng tộc tu sĩ, cũng không cần bất kỳ pháp bảo nào, giơ tay nhấc chân đều là sắc bén phong mang, một đạo ánh mắt đều là nhiệt độ cao trụ quang xạ tuyến. Chỉ là một tôn này thái cổ thanh đồng tộc tu sĩ, liền để Tinh Cung Thần Tông thái thượng trưởng lão cùng canh kim thần đế không gì sánh được đau đầu. Chiến đấu tiếp cận cuối cùng lúc, Tinh Cung Thần Tông hay là lựa chọn lui bước. Canh kim thần đế chủ trì mở ra thần giới đường hầm hư không, dẫn theo một đám Tinh Cung Thần Tông chân truyền trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đệ tử chân truyền, thánh tử nhao nhao chui vào thần giới thông đạo. Mà phụ trách đoạn hậu canh kim thần đế thì là một chút điều khiển tông môn đại trận, bao trùm ở tông môn tộc duệ chỗ khu vực, chuẩn bị đem bên trong thần tộc hậu duệ toàn bộ nắm bắt mang đi. Có thể lần này nắm bắt, canh kim thần đế liền trợn tròn trong mắt, sau đó chính là hai mắt xích hồng. Hắn buộc phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng giống nói: các ngươi dị tộc, dám chém tận giết tuyệt, hôm nay lại thủ, ta thần tộc tất nhiên muốn gấp trăm lần tìm trở về. Thả ngươi mẹ cậu thí. Đối diện thái cổ thanh đồng tộc tu sĩ, chửi ầm lên, sau đó lại là hét lớn: các ngươi diệt ta tiên đạo tu sĩ, ta thánh tộc liền diệt ngươi Tinh Cung Thần Tông, đây là một thủ trả một thủ, chuyển thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi những gà đất chó sành này hạng người, tương lai coi như trở về trả thù, cũng sẽ bị chúng ta nhẹ nhõm trà đạp thành một miệng. Chương 1493 Thiên Đình Nhiệm Vụ 1, chương 1493 Thiên Đình Nhiệm Vụ 1, canh kim thần đế dẫn đầu rất nhiều thần tông đệ tử tiến vào thần giới hư không. Dị tộc đỉnh phong đại năng cũng vô pháp tiếp tục truy kích. Cái kia thần giới hư không một khi khép kín, trực tiếp liền biến mất không còn tăm tích. Cho dù là vô địch đại năng đều không thể ngăn cản. Đây cũng là tiên thiên thần thánh bộ tộc, là thần giới chế tạo bí cảnh thế giới. Thời đại hắc ám, thần tộc làm tiên thiên thần thánh phụ thuộc, xem như chảo thứ nhất răng. Vì để cho chính mình nhanh nuốt càng dùng tốt hơn, tự nhiên muốn cho bọn hắn đầy đủ an toàn. Nghe đồn vì chế tạo thần giới hư không, tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, hôn nguyên đạo người tam đại tiên thiên thần thánh, cùng thời đại hắc ám lục đại tiên thiên thần vương đồng loạt ra tay, vận dụng đạo thần giới tạo vật chi lực cùng lực lượng bản nguyên, sáng lập xuất thần giới hư không chủ thể. Lại trải qua mấy cái kỷ nguyên cô động cùng hoàn thiện, cho dù là tam đại tiên thiên thần thánh, cũng vô pháp cưỡng ép phá vỡ cái này thần giới hư không. Bây giờ, thần giới hư không càng là trải qua lịch đại thần giới chúa tể tế luyện, vững chắc trình độ càng là không cách nào tưởng tượng. Thần giới trong hư không chứa đựng bảo vật cùng lực lượng bản nguyên, chỉ sợ tam đại tiên thiên thần thánh hồng mông bí cảnh, tiên thiên bí cảnh cùng hôn nguyên bí cảnh, đơn độc sách đi ra đều có chỗ không bằng. Chính là có được như vậy vững chắc thần giới hư không, cho nên dù là thần tộc đã rất nhiều cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện 49 cái thật kỷ nguyên vô địch đại năng, bây giờ cũng ổn thỏa đạo thần giới tứ đại chủng tộc một trong. Đạo thần giới bên trong cường đại nhất tứ đại chủng tộc chính là nhân tộc, ma tộc, thần tộc cùng tiên thiên thần thánh tộc. Dị tộc mặc dù cũng là đại tộc, nhưng dị tộc chi nhánh quá nhiều, giữa lẫn nhau cũng không tính đoàn kết. Toàn bộ cộng lại mới xem như đại tộc quy mô. Cho nên, dị tộc mặc dù là đệ ngũ đại chủng tộc, nhưng ở đạo thần giới bên trong bình thường công nhận chính là tứ đại chủng tộc. Tinh Cung Thần Tông môn nhân lùi lại đi, tu sĩ dị tộc tự nhiên là cùng nhau trên bảo. Như thổ phỉ bình thường, xông vào Tinh Cung Thần Đạo bên trong cấp đoạn. Có thể cái kia cầm đầu năm cái dị tộc đỉnh phong đại năng vừa tiến vào Tinh Cung Thần Đạo, liền triệt để trợn tròn mắt. Cả tòa Tinh Cung Thần Đạo dốc tuyết, sạch sẽ đến chuột tới đều được khóc trở về. Đừng nói cái gì bảo khố, bọn hắn chính là ở trong đại điện cũng không tìm tới bất luận cái gì có giá trị bảo vật. Cuối cùng, ngũ đại dị tộc đỉnh phong đại năng, toàn bộ không công mà lui. Đương nhiên, đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị, nhưng đối với những khác tu sĩ dị tộc lại không giống với. Những cái kia bình thường cự phách đại năng, tuyệt đỉnh thiên đế, đỉnh phong thiên đế tu sĩ, đều là vô cùng thiết thực. Không lấy được đỉnh cấp bảo vật, liền làm bảo vật bình thường. Không lấy được bảo vật bình thường, liền làm ở không bài trí. Ngay cả ở không bài trí đều không lấy được, liền trực tiếp làm công trình kiến trúc. Những tòa đại điện kia mặc dù là tử vật, nhưng bức tường, nền tảng, thậm chí là xà nhà nóc nhà, đều dùng tới được tốt vật liệu xây dựng, mang về cũng là một món thu nhập. Thậm chí, Lý Tinh còn chứng kiến có người trực tiếp đang đào Tinh Cung Thần Tông thần thụ cùng thổ nhưỡng, đặc biệt là trong dược điển thổ nhưỡng, trực tiếp quét đi 3 trượng sâu, thẳng đến lộ ra tầng nham thạch mới bỏ qua. Những cái kia hơi có giá trị thần mục cũng là bị nhổ tận gốc, thậm chí mọc tốt một chút hoa cỏ đều muốn bị mang đi. Tóm lại, những dị tộc tu sĩ này là quát địa ba thước, chỉ cần có giá trị toàn mặt mang đi. Đợi đến những dị tộc tu sĩ này rời đi, Tinh Cung Tiên Đảo liền cùng rút lông ngốc ghê, khắp nơi đều là phế tích cùng trần trụi nham thạch. Tu sĩ dị tộc cũng không có chiếm cứ cái này một tòa tiên đảo, bởi vì tòa tiên đảo này đại trận đã triệt để tổn hại. Muốn trùng kiến đứng lên, không biết muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Mà lại, cách đó không xa đã có một tòa dị tộc tiên đảo. Lại đến chiếm cứ nơi đây, có một ít vẽ vời cho thêm chuyện ra, đầu nhập lớn hồi báo cũng nhỏ. Cho nên, vơ vét một vòng sau, những dị tộc tu sĩ này liền cưỡi bảo thuyền rời đi. Tận mắt chứng kiến một màn này, Lý Tinh, Vô Cực Tiên Đế, Võ Thần Tiên Đế ba người, cơ hồ là toàn bộ hành trình quan sát. Lý Tinh tự nhiên là theo thói quen đem quá trình cùng nội dung thu xuống tới. Trước mắt tự nhiên không có tác dụng gì, nhưng cái này dù sao cũng là dị tộc công chiếm thần tộc siêu cấp tông môn đại chiến, tương lai thời khắc nào đó nói không chừng có thể làm áp chế dị tộc được điểm, đưa đến nhất định tác dụng. Xác định dị tộc cùng thần tộc sẽ không lại buộc phát bất luận cái gì chiến đấu sau, ba người chợt rời đi. Ba ngày sau, mà liên tại Lý Tinh sắp đến Bắc Minh Thần Hải biên giới lúc, đột nhiên nhận được Tinh Hải Tông Thái Thượng trưởng lão Ứng Hạo Thiên truyền âm. Mở ra thần phù sau, trong đó liền truyền đến Ứng Hạo Thiên thần niệm sóng âm nói Lý Tinh, Thiên Đình phát tới mệnh lệnh, cho ngươi đi Trung Ương Hải vực, Tinh Cung Thần Tông phụ cận tuần sát Kim Loan Tiên Đảo. Điều tra rõ ràng Kim Loan Tiên Đảo cùng Tinh Cung Thần Tông nổi xung đột nguyên nhân cụ thể, đồng thời đệ trình một phần tuần sát hồ sơ vụ án, giao cho tuần tra điện. Đối với cái này, Lý Tinh đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng, mà là trực tiếp đáp lại nói, tuần sát điện nhiều như vậy tuần sát sứ, dưới trướng của ta hẳn là còn có hai tên tuần sát sứ đô thống, tứ đại tuần sát sứ thanh tướng quân. Những người này đều ở nơi nào? Vì sao muốn ta phó điện chủ này đi tuần sát, Bắc Minh Thần Hải tuần sát sứ đâu? Bọn hắn hiện tại nơi nào, ta cũng còn không biết thân phận của bọn hắn, cũng không tới ta chỗ này bảo đến. Từng cái cấp dưới, lại so ta cái này phó điện chủ còn có thể làm vùng tay trường quỹ, quả thực là mắt không kỷ luật, mắt vô thiên quy thiên điều. Lý Tinh một câu nói kia, để Ứng Hạo Thiên trầm mặc hồi lâu. Dựa theo Thiên Đình chế độ, mỗi một điện thiết lập 3 vị điện chủ, 6 vị phó điện chủ, 12 vị đô thống, 24 vị thánh tướng quân, 48 vị thiên tướng quân, 110 vị kim tướng quân. Trong đó đô thống, thánh tướng quân đều có thể ở bên ngoài thường trú. Cho nên Lý Tinh giới trướng, nên là có 6 tên lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Ứng Hạo Thiên làm Thiên Đình quan truyền lệnh, Lý Tinh hướng hắn hỏi thăm 6 người này đi hướng, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại, Ứng Hạo Thiên như vậy trầm mặc hiển nhiên là liên lụy đến Tinh Hải Tông lợi ích. Chỉ sợ, Tinh Hải Tông liền có tuần sát sứ đô thống cùng tuần sát sứ thánh tướng quân. Truyền lại ví dụ cùng quan bảo quan ấn đều là Ứng Hạo Thiên. Chương 1493 Thiên Đình nhiệm vụ 2, chương 1493 Thiên Đình nhiệm vụ 2, vì không để cho mình tông môn môn nhân trở thành Lý Tinh thủ hạ, Ứng Hạo Thiên cố ý giấu giếm báo để là báo, kỳ thật cũng rất bình thường. Thiên Đình vừa mới hạ đạt điều tra nhiệm vụ, Ứng Hạo Thiên đã biết được Tinh Cung Thần Tông bị dị tộc diệt môn. Hắn thứ nhất trực giác liền nói cho hắn biết, trong này tuyệt đối có hố. Cho nên, Ứng Hạo Thiên là trực tiếp thông chi Lý Tinh, muốn để Lý Tinh một mình đi công việc án này. Kể từ đó, cho dù có nổi, đó cũng là Lý Tinh đi quãng. Tinh Hải Tông môn nhân liền có thể thuận lợi bảo toàn xuống tới. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lý Tinh phản ứng nhanh như vậy, trước tiên liền nhấc lên dưới tay mình tiên quan. Cho nên, Ứng Hạo Thiên mới có thể cứ thế tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Nửa ngày, Ứng Hạo Thiên mới nói thật có lỗi, điểm này là ta sơ sót. Bắc Minh Thần Hải hoàn toàn chính xác gan bài hai đại tuần sát sứ đô thống cùng tứ đại thánh tướng quân, những người này danh sách, ta lần trước quên nói cho ngươi. Lý Tinh lập tức không vui nói, ứng phó địa chủ, ta đem ngươi trở thành đạo hữu, ngươi lại đem ta xem như công cụ hình người, có phải hay không có một ít quá mức? Người ta đều là phó địa chủ, nên thống lĩnh toàn cục, không phải việc vụn vặt sự tình, đều muốn chúng ta tự mình xuất thủ. Cái kia 12 người danh sách, cùng thân phận tư liệu, ngươi bây giờ liền truyền lại cho ta, ta đến bố trí tuần sát nhiệm vụ cũng được. Ứng Hạo Thiên nghe vậy, rõ ràng mang theo xin lỗi nói, ai nha, lần trước thật là ta lơ là sơ suất, Lý phó điện chủ tuyệt đối không nên trách tội. Ta sẽ danh sách cùng tư liệu truyền lại cho ngươi, ngươi tốt nhất tham khảo bố trí một phen. Nói xong, Ứng Hạo Thiên cũng là đem lục đại tuần sát sứ tiên quan danh sách cho Lý Tinh. Hai đại tuần sát sứ đô thống bên trong, quả nhiên có một người chính là Tinh Hải Tông Thái Thượng trưởng lão. Người này gọi là Trịnh Thái Minh, 45 cái thập kỷ nguyên tu vi, từ tướng mạo niên kỷ đến xem, ước chừng chính là 35 tuổi trên dưới, uy nghiêm thanh niên nam tử diện mạo. Một vị khác tuần sát sứ đô thống thì là Vân Hải Tông Thái Thượng nữ trưởng lão, là 46 cái thập kỷ nguyên tu vi cảnh giới, gọi là Bạch Mộng Giao. Mặt khác Tinh Hải Tông thế mà còn có hai tuần sát sứ thánh tướng quân, theo thứ tự là một nam một nữ, đều là Tinh Hải Tông thánh tử, gọi là Bao Tư Phàm cùng Giang Thủy Nguyệt. Bao Tư Phàm tu vi là 39 cái thập kỷ nguyên, Giang Thủy Nguyệt thì là 38 cái thập kỷ nguyên. Tướng mạo niên kỷ đến xem, Bao Tư Phàm cùng Giang Thủy Nguyệt đều phi thường trẻ tuổi, 27-28 tuổi tả hữu, xem xét chính là trong nhân tộc tu sĩ thiên tài. Cuối cùng, theo thứ tự là Thương Lan Tông cùng Hạo Miểu Tông một vị tuần sát sứ thánh tướng quân. Thương Lan Tông chính là một vị chân truyền nữ trưởng lão Đường Yên Nhiên, Hạo Miểu Tông là một vị thánh tử Lục Cửu Mạnh. Trịnh Thái Minh, Bạch Mộc Giao, Bao Tư Phàm, Giang Thủy Nguyệt, Đường Yên Nhiên, Lục Cửu Mạnh, 6 người này chính là Lý Tinh giới trướng lục đại tuần sát sứ tiên quan. Tinh Hải Tông có thể xuất hiện 3 tên tuần sát sứ, cũng có trách Ứng Hạo Thiên sẽ cố ý che giấu. Bất quá, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Tinh Hải Tông tất nhiên có một ít phi phàm bối cảnh, bằng không là cùng nhân tộc cái nào đó đỉnh cấp đỉnh phong đại năng có dính dấp, bằng không chính là cùng ngoại tộc có cấu kết. Đương nhiên, những nội dung này Lý Tinh tạm thời không cách nào khảo chứng, dưới mắt hay là tuyên bố nhiệm vụ vấn đề. Nhìn qua thuộc hạ của mình tư liệu, Lý Tinh an bài đứng lên cũng là phi thường dứt khoát, trực tiếp liền truyền âm Ứng Hạo Thiên nói ứng phó địa chủ, bản quan cho là Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phàm, Giang Thủy Nguyệt ba người này chính là một cái cực tốt điều tra tiểu tổ. Ba người bọn họ đồng xuất một tông, lẫn nhau sẽ không nghi kỵ, cũng không có bất luận cái gì ngăn cách, tuần sát đứng lên tất nhiên cấp tốc mau lẹ. Theo ta thấy, nhiệm vụ lần này liền giao cho bọn hắn ba người xử trí. Cái này Ứng Hạo Thiên rõ ràng lộ vẻ do dự, chợt lại là định nọt giống như nói Lý phó địa chủ, Bao Tư Phàm cùng Giang Thủy Nguyệt đều tại đột phá quan khẩu bên trên, hiện tại xuất quan, chỉ sợ là đối bọn hắn tu hành bất lợi. Về phần chân truyền trưởng lão Trịnh Thái Minh, cũng là mới vừa tiến vào ta Tinh Hải Tông Tinh Hải Thiên Cung lĩnh hội một môn đại đạo, giờ phút này ta để hắn đi ra, cũng sẽ đối với hắn tu hành tạo thành ảnh hưởng. Ngươi nhìn, có thể hay không dàn xếp một chút, đổi một chút tuần sát an bài? Không được. Thương Lan Tông Đường Yên Nhiên, Hạ Miểu Tông Lục Cửu Mạnh, Vân Hải Tông Bạch Mộng Giao đều đến từ tông môn khác biệt, mà lại ba người khoảng cách quá xa, liên lạc đứng lên cũng không tiện, hay là Tinh Hải Tông ba vị tuần sát sứ càng thêm phù hợp. Lý Tinh trực tiếp cự tuyệt nói. Thế nhưng là không cần thế nhưng là Thiên Đình làm việc, vốn là muốn làm ra một chút hy sinh. Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người, nếu là ngay cả điểm này giác ngộ đều không có, bản quan cũng chỉ có thể chi tiết báo cáo thiên đình, tỏ rõ ba người bọn họ không thích hợp làm cái này tuần sát sứ. Lý Tinh dị thường dứt khoát. Ứng Hạo Thiên muốn hô chính mình, Lý Tinh đương nhiên muốn làm khó dễ trở về. Nếu không, để hắn cảm thấy mình dễ lừa gạt, tương lai Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người sẽ chỉ càng khó khống chế. Báo cáo thiên đình cũng không cần, Lý Đạo Huynh đã nói như vậy, vậy ta tự nhiên sẽ thông chi đúng chỗ. Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt bọn hắn cũng là hiểu rõ đại nghĩa người, khẳng định sẽ đem Kim Loan Tiên Đảo cùng Tình Cung Thần Tông diệt môn một án, điều tra đến nhất thanh nhị sở. Ứng Hạo Thiên tranh thủ thời gian là ba người giải vây đạo. Tốt, trong vòng một tháng nhất định phải ta muốn nhìn thấy điều tra kết quả. Lý Tinh cuối cùng lại là cho kỳ hạ nước thúc. Tinh Hải Tông, một tòa trôi nổi trên thần sơn. Trên đỉnh núi đứng sừng sững lấy một tòa hoa lệ đại điện, giờ phút này đã làm Ứng Hạo Thiên độc lập trưởng lão đại điện. Ứng Hạo Thiên vừa mới chặt đứt thần phù, liền nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Nội tâm của hắn lại là phiền muộn lại là bị khuất. Vốn cho rằng có thể đem nổi vứt cho Lý Tinh, không nghĩ tới biến khéo thành ngụm, hiện tại tất cả đều thành phiền phức của mình. Mà lại, hắn còn phải hướng Lý Tinh cầu ra cáo nãi mãi, mới có thể che chở Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người. Hiện tại, Ứng Hạo Thiên cảm thấy mình tựa như là có nhược điểm bị Lý Tinh bắt lấy một dạng. Rõ ràng là cùng cấp quan hệ, hiện tại khiến cho chính mình tựa như là kém một bậc. Chương 1495 ba người tiểu tổ, 1, chương 1495 ba người tiểu tổ, 1, mặc dù tại Lý Tinh trước mặt ăn quả đắng, nhưng Ứng Hạo Thiên lại không thể tại Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người mất mặt. Cho nên, Ứng Hạo Thiên đem ba người triệu tập đến trước mặt, trực tiếp cải biến một bộ lý do thoái thác. Trịnh trưởng lão, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt, vừa rồi ta cùng Lý Phó Điện chủ liên lạc qua, nguyên lai Thiên Đình phái xuống tới tuần sát nhiệm vụ không chỉ một, còn có một cái là muốn tuần sát Đại Phương Yêu Tông cùng Lạc Thiên Thần Tông xung đột sự kiện, bên kia tới gần ma tộc Tây Bộ Hải vực, so với trung ương hải vực nguy hiểm không chỉ gấp 10 lần. Nếu không phải nể tình ta, Lý Tinh tất nhiên an bài các ngươi đi tuần sát Đại Phương Yêu Tông cùng Lạc Thiên Thần Tông. Ứng Hạo Thiên một phen, trong nháy mắt liền đem chính mình kéo hung biệt khuất trao đổi quá trình, biến thành xem ở chính mình trên mặt mũi, mới có đặc tụ chiếu cố mua bán nhân tình quá trình. Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người nghe chút, đều là nghiêm sắc mặt, có một ít nổi lòng tôn kính. Trịnh Thái Minh càng là tiến lên một bước, có chút không người nói, đa tạ sư minh che chở. Nếu là đi trung tây bộ hải vực, chúng ta coi như nguy hiểm. Bao Tư Phạm cũng là một mặt cảm kích nói, đa tạ trưởng lão vì bọn ta giải vây. Đại Phương Yêu Tông vốn là tới gần ma đạo, nếu là phái chúng ta đi qua tuần sát, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít ta. Đúng vậy a, may mắn có trưởng lão ra mặt, nếu không chúng ta liền nguy hiểm. Giang Thủy Nguyệt cũng là vội vàng nói theo tạ ơn. Ứng Hạo Thiên gắn xong con bê, cũng là đưa cho Bao Tư Phạm cùng Giang Thủy Nguyệt một phen động viên. Cuối cùng, Ứng Hạo Thiên còn đem Bao Tư Phạm cùng Giang Thủy Nguyệt lưu lại, kiểm nghiệm tu vi của hai người tiến độ. Hiện tại, hai người không chỉ có là Tinh Hải Tông thánh tử, càng là liên minh tiên đỉnh chấp pháp sứ thánh tướng quân, tương lai tiền đồ có thể nói bất khả hà lượng. Chỉ cần hai người có thể ổn định trưởng thành, tại liên minh trong thiên đỉnh lăn lộn đến đầy đủ tư lịch, Tinh Hải Tông tại liên minh thiên đỉnh địa vị cũng sẽ dần dần siêu việt mặt khác tam đại siêu cấp tông môn. Về phần đồng dạng là thái thượng trưởng lão Trịnh Thái Minh, đương nhiên sẽ không lưu tại đây trong ngôi đại điện. Trịnh Thái Minh mặc dù tiên quan cấp bậc so Ứng Hạo Thiên thấp cấp 1, nhưng hắn tu vi cảnh giới cũng đã đến 45 cái thật kỳ nguyên, là đỉnh phong đại năng chi lưu. Tại trong tông môn, hai người bọn họ thân phận địa vị, nhưng thật ra là bình đẳng trạng thái. Chỉ bất quá bây giờ Ứng Hạo Thiên đạt được chấp pháp sứ phó điện chủ chức vụ, thiên quan phẩm cấp cao hơn hắn ra cấp 1 mà thôi. Tại liên minh tiên đình bên trong, Trịnh Thái Minh hải chân chính là Ứng Hạo Thiên hạ cấp. Rõ ràng như thế địa vị chênh lệch, cũng là để Trịnh Thái Minh tâm trung sản sinh một chút không công bằng tâm lý, cũng tương tự thấy được cái này một cái đại cảnh giới chênh lệch. Bây giờ Trịnh Thái Minh cũng là mao đủ toàn lực tại bán bọn, liền ý đồ lần tiếp theo liên minh tiên đình báo cáo công tác khảo hạch trước đến 46 cái thật kỷ nguyên. Một khi hắn tu vi cảnh giới đến 46 cái thật kỷ nguyên, phó điện chủ vị trí bên trên xuất hiện trống chỗ, vậy mình liền có khả năng chống đi tới. Một ngày sau, Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt tổ ba người thành tiểu đội từ Tinh Hải Tông xuất phát. Bọn hắn vận dụng tông môn đáy biển truyền tống trận, dòng dã 100 tỷ bên trong khoảng cách, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đã tới. Làm cho này lần tuần sát tiểu đội thủ lĩnh, Trịnh Thái Minh cũng là cho Bao Tư Phạm cùng Giang Thủy Nguyệt liên tục dặn dò một phen, nhớ kỹ, tiến vào Kim Loan Tiên Đảo, dị tộc tiền bối muốn đổi tên thánh tộc tiền bối. Mặt khác, chúng ta không phải đi lương sư vấn tội, không cần vênh vang đắc ý, phải kiên nhẫn nghe người tu sĩ dị tộc bọn họ giải thích. Một điểm cuối cùng, không thể nhận chỗ tốt gì, tránh cho bị Kim Loan Tiên Đảo bên trên dị tộc nắm được án. Bao Tư Phạm lại nghi ngờ nói, Trịnh trưởng lão, chúng ta cẩn thận như vậy cẩn thận, làm sao có thể tra ra chân tướng đến? Lý Phó Điện Chủ bên kia còn muốn điều tra của chúng ta kết quả, nếu như tra không rõ trong đó nội tình, chẳng phải là không cách nào hướng Lý Phó Điện Chủ bàn giao? Giang Thủy Nguyệt cũng là phụ hòa nói, đúng vậy à, những dị tộc này đại năng khẳng định là hướng về chính mình nói chuyện, chúng ta chỉ nghe bọn hắn lời nói của một bên, chỉ sợ không có khả năng điều tra rõ nguyên do trong đó. Mà Tinh Cung Thần Tông đã bị diệt môn, trong đó môn nhân đệ tử càng là khó mà tìm kiếm a. Trịnh Thái Minh lại nói, không sao, chúng ta chỉ là đến tuần sát, có hay không nói muốn cái gì kết quả cụ thể, hết sức cách làm thuận tiện. Hiện tại, chúng ta trước tiên đem hai tòa tiên đảo cách không nhìn xuống đồ lục chế xuống tới lại nói. Trịnh Thái Minh nói xong, cũng là dẫn theo hai người, bay thẳng đến khoảng cách Kim Loan Tiên Đảo không đủ 100 vạn dặm trên hư không, cách không dùng pháp nhãn quan sát thu. Nhưng chỉ vẹn vẹn quan sát không đủ 3 hơi, một vòng màu đồng xanh hàn quang liền lơ lửng mà lên. Đạo hàn quang kia tại Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người trước mặt triển khai, hóa thành một tôn thân cao 1 trượng thái cổ thanh đồng tộc cự nhân. Tôn này thái cổ thanh đồng tộc cự nhân, chính là trước đó đã đánh bại Tinh Cung Thần Tông phó tông chủ canh kim thần đế dị tộc đỉnh phong đại năng. Nhìn thấy mặt trước thanh đồng cự nhân, Trình Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người đều là hơi biến sắc. Sau đó, Trình Thái Minh liền tự giới thiệu nói vị này thánh tộc đạo huynh, tại hạ là vạn tộc liên minh thiên đỉnh, tuần tra điện đô thống Trình Thái Minh, đây là ta quan ấn. Trình Thái Minh nói xong, trực tiếp hiện lộ ra một phương hổ hình quan ấn. Ngay từ đầu, cái này thái cổ thanh đồng cự nhân hay là dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng nhìn đến Trình Thái Minh trong tay quan ấn, hắn cũng là hơi sững sờ. Tựa hồ có một ít không tình nguyện, cái này thanh đồng cự nhân hay là tự giới thiệu mình, bản tọa thái cổ thanh đồng tộc Thanh Cương Nham, gặp qua thiên đỉnh thượng quan. Trình Thái Minh tâm bên trong một trận ám toán. Hắn đã nhìn ra, cái này thanh đồng cự nhân trên thực tế mạnh mẽ hơn chính mình được nhiều. Chỉ là cái kia phản xạ ra thanh đồng quang trạch kim loại nhục thân, cũng không biết đến cỡ nào kiên cố. Huống chi, cái này thái cổ thanh đồng tộc, bản nguyên hùng hồn không gì sánh được, thọ nguyên cũng là đạt tới đạo thần giới 99 cái kỷ nguyên hạn mức cao nhất. Như vậy hiếm thấy chủng tộc đỉnh phong đại năng, tuyệt đối có thể so với ngoại tộc 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng. Mình cùng đối phương tu vi ngang nhau tình huống dưới, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của nó. Nhưng bởi vì chính mình có được liên minh thiên đỉnh tiên quan thân phận, đối phương cũng là không thể không túi đầu trước chính mình, muốn xưng hô chính mình một câu thượng quan. Cái này giống như là địa đầu xà gặp được huyện thái gia, lúc đầu địa đầu xà vô luận tài lực cùng thế lực đều mạnh hơn huyện thái gia. Nhưng hết lần này tới lần khác huyện thái gia là quân chính quy, có được phía quan phương thân phận. Địa đầu xà mạnh hơn, cũng phải cho thiên tử mặt mũi. Chương 1495 ba người tiểu tổ, 2, chương 1495 ba người tiểu tổ, 2. Thanh Cương Nham cùng Trịnh Thái Minh cũng giống như nhau đạo lý. Thanh Cương Nham mạnh hơn, cũng phải cho Liên Minh Thiên Đình mặt mũi, cũng phải cho Tiên Thiên Đạo Nhân mặt mũi. Nếu là hắn thật dám đối với Trịnh Thái Minh xuất thủ, Liên Minh Thiên Đình một đạo pháp chỉ hàng lâm xuống, Thái Cổ Thanh Đồng tộc cũng sẽ không che chở hắn, chỉ có thể thành thành thật thật đem người giao ra. Bởi vì ký kết Liên Minh Thiên Đình hiệp nghị, cũng có Thái Cổ Thanh Đồng tộc tuyệt đỉnh đại năng tham dự trong đó. Thanh Cương Nham liều thuốc mềm, Trịnh Thái Minh cũng là thẳng sống lưng, dùng một loại phi thường phía quan phương giọng nói, Thanh Cương Nham, bản quan là được Thiên Đình pháp chỉ, phụ mệnh đến đây điều tra Tinh Cung Thần Tông bị diệt môn một chuyện. Ngươi nếu chiếm cứ tại Kim Loan Tiên Đảo, chắc hẳn biết trong đó tình huống, có thể hay không làm gốc quan giải thích một chút. Thanh Cương Nham khỏe mắt có chút giật một cái. Trong mắt hắn, Trình Thái Minh chính là cái nhược kê. Đổi thành bình thường, một cái 45 cái thật sự nhân tộc đỉnh phong đại năng dám như thế đối với hắn nói chuyện, trực tiếp chính là một quyền đánh cái xuyên thấu, sau đó vỡ nát nhục thân nó lại nói. Có thể đối mặt Trình Thái Minh tuần sát sứ đô thống thân phận, hắn lại không thể làm như vậy. Thanh Cương Nham bản thân liền là trong trầm mặc liễm tính cách, không thích cùng người liên hệ, cũng lười đi giải nói chuyện của nơi này. Lúc này, hắn thi triển truyền âm chi pháp, gọi mặt khác bốn vị dị tộc đỉnh phong đại năng. Bốn vị này dị tộc đỉnh phong đại năng, ngược lại là Trịnh Thái Minh trở lại như cũng một chút chuyện đã xảy ra. Đơn giản chính là biểu hiện ra Tinh Cung Thần Tông cướp bóc Kim Loan Tiên Đảo bảo thuyền đội tàu đủ loại chứng cứ, cùng dị tộc các đại thương hội bị tổn thất to lớn. Vì để cho tình huống càng có sức thuyết phục, những này đỉnh phong đại năng thậm chí lấy ra một chút thi thể di hải bên trên bọn hắn còn khôi phục ra Tinh Cung Thần Tông đặc thù thần thông nguyên khí tức. Trịnh Thái Minh cũng là từng cái ghi chép lại, làm báo cáo điều tra. Chính đô thống, sự tình chính là như vậy, nếu không có Tinh Cung Thần Tông cướp bóc ta thánh tộc đội tàu, ta thánh tộc cũng sẽ không đối với Tinh Cung Thần Tông hạ tử thủ. Dù là dựa theo Liên Minh Thiên Đỉnh Thiên Điều Thiên Quy, chúng ta cũng thuộc về phòng thủ phản kích, là chính nghĩa một phen. Cuối cùng, là một cái 46 cái thật kỷ nguyên, gọi là phản hư đại đế dị tộc đỉnh phong đại năng đang làm tổng kết. Trình Thái Minh khẽ bước cảm, lúc này trấn an nói, chư vị yên tâm, nếu như sai lầm tại Tinh Cung Thần Tông, ta nhất định sẽ đem báo cáo chi tiết trình báo đi lên. Tinh Cung Thần Tông vì vậy mà bị diệt môn, vậy cũng trách không được chư vị thánh tộc đạo huynh. Chính đô thống, chúng ta sự thật rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, đã không cần lại đã điều tra. Cứ như vậy trình báo lên đi. Với bạn, chúng ta tại Tiên Đảo thượng là ba vị sứ giả bố trí một chút tiến hội, hy vọng ba vị sứ giả có thể vào đảo nghỉ ngơi mấy ngày. Phản hư đại đế bắt đầu mời đạo. Trình Thái Minh lập tức trầm mặc không nói, mà một bên Bao Tư Phàm, tựa hồ đạt được Trình Thái Minh âm thầm chỉ điểm, hắn mau tới trước, mở miệng giải thích, tiền bối, dựa theo Thiên Đình pháp chỉ, chúng ta nhất định phải lại đi một chuyến Tinh Cung Thần Đảo, thực địa thăm dò một phen, mới có thể làm ra báo cáo tổng kết. Một bên Giang Thủy Nguyệt cũng là nói theo, đúng vậy à, Thiên Đình pháp chỉ nghiêm minh, nếu là chúng ta tuần sát không đúng chỗ, thượng quan quái tội xuống tới, chúng ta đều muốn bị xử phạt. Phản hư đại đế lại là thái độ cường ngạnh nói không sao, Tinh Cung Tiên Đảo là ở chỗ này, cũng chạy không được, mấy ngày nữa lại đi tuần sát cũng không mượn. Ba vị theo ta nhập đảo, ăn trước dễ uống tốt lại nói. Phản hư đại đế nhiều lần mời, mà phía sau hắn Thanh Cương Nham cùng mặt khác ba vị dị tộc đỉnh phong đại năng, giờ phút này nhưng đều là mắt lom lom nhìn chằm chằm ba người. Hiển nhiên, nếu là ba người có khuynh hướng Tinh Cung Thần Tông dấu hiệu, chỉ sợ hôm nay đều không thể rời đi. Trình Thái Minh tâm bên trong cũng là trầm xuống, chợt liền nghĩ đến ứng Hạo Thiên đã từng đề cập qua. Chính mình thượng quan Luân Hồi Tông Tông chủ Lý Tinh mặt mũi cực lớn, lại có thể đồng thời mời yêu tộc, thần tộc, dị tộc cùng nhân tộc các đại siêu cấp thương hội. Hiện tại đã đến tiến thối lưỡng nan tình trạng, Trình Thái Minh cũng chỉ có thể là còn nước còn tát nói phản hư đạo huynh, không dối gạt ngài nói, chúng ta liên quan nhưng thật ra là Luân Hồi Tông Tông chủ Lý Tinh. Nếu là dám can đảm chống lại, Lý Phó Điện chủ trách tội xuống, chúng ta nhẹ nhất cũng phải bị đánh một trận thần tiên a. Lý Phó Điện chủ thủ đoạn như lôi đình bạc quân, hắn nếu là đích thân đến, chỉ sợ các ngươi đều muốn đi ra phối hợp tra hỏi đi. Cái gì? Luân Hồi Tông Tông chủ Lý Tinh là các ngươi thượng quan? Phản hư đại đế trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn liền nhìn về hướng hậu phương Thanh Cương Nham các loại bốn tôn dị tộc đỉnh phong đại năng. bốn người đều là ánh mắt lấp lóe, cuối cùng Thanh Cương Nham mở miệng nói, nếu là Lý tông chủ thủ hạ, vậy liền tùy bọn hắn đi thôi. Phản Hư đại đế quay đầu, cũng là thần sắc nhu hòa đối với Trịnh Thái Minh nói, ba vị sứ giả nếu người mang sự việc cần giải quyết, vậy ta cũng không ép ở lại. Bất quá, nếu là ngươi có rảnh, còn xin đến chúng ta tiên đạo nấn ná mấy ngày. Đạo huynh khách khí, có rảnh nhất định lên đạo bái phỏng. Trịnh Thái Minh cũng là hàn huyên một phen, sau đó liền mang theo Bao Tư Phàm cùng Giang Thủy Nguyệt hai đại thánh tử cấp tốc bỏ chạy. Nhìn thấy ba người sau khi rời đi, Phản Hư đại đế cũng là về tới Thanh Cương Nham bên người. Mặc dù Thanh Cương Nham tu vi cảnh giới so với hắn thấp, nhưng ở trong dị tộc cũng có chủng tộc giai cấp chi phân chia. Thái cổ Hoàng Kim tộc, Thái cổ Bạch Ngân tộc, Thái cổ Thanh Đồng tộc tu sĩ, chính là muốn cao hơn phổ thông tu sĩ dị tộc nhất đẳng. Tu vi không kém nhiều tình huống dưới, đều là tam đại thái cổ dị tộc tu sĩ làm thủ lĩnh. Phản Hư đại đế nói khẽ với Thanh Cương Nham nói, Cương Nham chí tôn, mặc cho ba người này điều tra, sẽ hay không đối với chúng ta tiên đạo tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Chúng ta muốn hay không nhìn bọn hắn chằm chằm. Thanh Cương Nham lắc đầu nói, bọn hắn là Lý Tinh người, hay là không cần theo dõi. Lý Tinh cùng ta thánh tộc có lợi ích vãng lai, báo cáo thiên đình lúc, tất nhiên cũng sẽ cho chúng ta công bằng đãi ngộ. Phản Hư đại đế sắc thực nhắc nhở, có thể cái này Lý Tinh cũng cùng thần tộc có vãng lai, trên biển kia sẽ tiên đạo thượng, một dạng có thần tộc vạn thần thương hội cùng thái sơ thương hội, nếu là cái này hai đại thương hội tăng lớn lợi ích chuyển vận, cái kia Lý Tinh cũng chưa chắc liền sẽ khuynh hướng chúng ta. Thanh Cương Nham công nhận gật gật đầu, toàn tức nói, vậy liền tăng lớn lợi ích chuyển vận, gần nhất Luân Hồi Tông không phải tại bán hỗn loạn nhục thai à, loại vật chất này đối với ta thái cổ thanh đồng thánh tộc cũng hữu hiệu quả, có thể nhiều mua một chút. Mua bao nhiêu? Phản Hư đại đế hỏi. 200 tỷ trong vòng đều có thể mua sắm, tóm lại muốn để Lý Tinh nhìn thấy ta thánh tộc tầm quan trọng. Thanh Cương Nham cuối cùng làm ra quyết đoán. Chương 1496 người già thành tinh, 1, chương 1496 người già thành tinh, 1, Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người từ Kim Loan Tiên Đảo sau khi rời đi, lập tức liền đi tới Tinh Cung Thần Đảo. Thần đảo phía trên đất trống đều bị quét đi một tầng, tự nhiên là lông đều không có còn lại. Đơn giản thu một phen hiện trường hình ảnh, Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người liền bắt đầu tham viếng bốn phía, ý đồ có thể tìm kiếm được một hai cái Tinh Cung Thần Tông lọt lưới đệ tử. Có thể sự thật chứng minh, tu sĩ dị tộc hoàn toàn chính xác càn quét quá sạch sẽ. Phương viên 100 triệu dặm trong vòng, đều nhìn không thấy mảy may thần tộc tung tích. Về phần quay lại hiện trường hình ảnh, tu vi cao nhất Trịnh Thái Minh đều làm không được, tự nhiên cũng là tra không ra bất kỳ hữu dụng nội dung. Rơi vào đường cùng, Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người chỉ có thể làm lớn ra điều tra phạm vi. Tiếp tục hướng phía tây, gần nhất một tòa yêu tộc tiên đạo bay đi. Tại yêu tộc tiên đạo thượng, Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người rốt cục gặp được một chút thần tộc tu sĩ. Trải qua một phen tìm hiểu, bọn hắn cũng là biết thần tộc một phương truyền ngôn. Thần tộc xưng là dị tộc cố ý bốc lên sự cố, thừa dịp bóng đêm tập kích Tinh Cung Thần Tông, sau đó lại phái ra đại quân dị tộc, đem toàn bộ Tinh Cung Thần Tông diệt môn. Những này thần tộc trên tay, thậm chí còn có dị tộc đại quân dạ tập chứng cứ. Hiển nhiên, đây là thần giới an bài. Tinh Cung Thần Tông phó tông chủ canh kim thần đế trở về thần giới, một chút chứng cứ tự nhiên sẽ lưu truyền tới. Trên thực tế, lần này tuần sát nhiệm vụ cũng là thần tộc báo cáo Liên Minh Thiên Đình, sau đó lại do Liên Minh Thiên Đình tuyên bố xuống nhiệm vụ. Liên Minh Thiên Đình bây giờ chủ trì nội các, hay là lục đại thần thành chủ thể. Thiên Khải Thần Đế vừa vặn ngay tại trong đó. Nhìn thấy Tinh Cung Thần Tông bị diệt môn, Thiên Khải Thần Đế tự nhiên yêu cầu chế tài Kim Loan trên thần đảo tội án thủ. Trải qua nội các bỏ phiếu thương nghị, quyết định cuối cùng khởi động đối với canh kim tiên đảo cùng Tinh Cung Thần đảo điều tra. Nhiệm vụ cũng là phi thường tự nhiên phát xuống đến Lý Tinh trên đầu. Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người tại một phen điều tra qua sau, cũng là tìm một chỗ yên lặng biển mây hư không, đem dị tộc cùng thần tộc song phương bằng chứng kết hợp lại nghiên cứu thảo luận. Trịnh Thái Minh nhìn về phía Bao Tư Phạm cùng Giang Thủy Nguyệt hai người, do hỏi, hai vị thánh tử, các ngươi có ý kiến gì không? Hiển nhiên, Trịnh Thái Minh là một loại khảo nghiệm hai người ngữ khí. Bao Tư Phạm lúc này lên đường, dị tộc cùng thần tộc bên nào cũng cho là mình phải, ta nhìn song phương đều có vấn đề, không có khả năng lệch nghe thiên tín. Giang Thủy Nguyệt lại nói, dù nói thế nào, Tinh Cung Thần Tông cũng là thụ hại một phương, mà lại những này thần tộc lưu truyền tới nội dung bên trong đều có dị chủng dạ tập hình ảnh. Theo ta nhìn, dị tộc hẳn là nhìn thấy Tinh Cung Thần Tông Tinh Cung Thần Đế vẫn lạc, cho nên mới lên diệt Tinh Cung Thần Tông tâm tư. Bao Tư Phạm lại lắc đầu nói, Giang sư muội, cái nhìn của ngươi quá mức đơn nhất, Tinh Cung Thần Đế cố nhiên vẫn lạc, nhưng Tinh Cung Thần Tông lưng tựa thần tộc thế lực lớn, nếu không phải là dị tộc nhận áp ý khiêu khích, tất nhiên sẽ không tùy tiện tiến đánh. Mà lại, dị tộc những cái kia mất đi bảo vật, hủy hoại đội tàu, cùng tử vong tu sĩ, cũng là không phải số ít. Nếu đây là khổ nhục kế, hy sinh cũng quá lớn. Hiện tại, Giang Thủy Nguyệt cùng Bao Tư Phạm rõ ràng ý kiến khác biệt, cũng là cùng một chỗ nhìn về hướng Trịnh Thái Minh, chờ đợi Trịnh Thái Minh phán đoán. Trịnh Thái Minh lại híp mắt nói, hai vị thánh tử phân tích đều có lý, liền như là dị tộc cùng thần tộc chứng cứ một dạng, đều có nhất định có độ tin cậy. Suy đoán của ta là, có thể hay không dị tộc cùng thần tộc đều là người bị hại, song phương nhưng thật ra là nhận lấy thế lực thần bí âm thầm xúi dục, cuối cùng mới đưa đến đại chiến bộc phát. Mà lại chính như các ngươi nói tới, Tinh Cung Thần Đế mới vừa vặn bất lạc, Tinh Cung Thần Tông căn bản không có tất yếu chủ động xuất kích. Về phần dị tộc phương diện, thuyền kia đội tông tử vong cự phách đại năng đều không phải số ít, nếu đây là khổ nhục kế, đại giới hoàn toàn chính xác quá mức một ít. Mà lại, Kim Loan Tiên Đảo cùng Tinh Cung Thần Tông bình an vô sự nhiều năm như vậy, giữa song phương trên dưới tầng hẳn là đều có một ít giao tình, đột nhiên bộc phát loại quy mô này xung đột, bản thân liền rõ ràng lộ ra kỳ quặc. Bao Tư Phàm cùng Giang Thủy Nguyệt nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chợt, Giang Thủy Nguyệt liền hỏi, nếu là nói chuyện này có hắc thủ phía sau màn, vậy chúng ta nên tra như thế nào lên? Bao Tư Phàm cũng là bước cằm nói, đúng vậy à, coi như thật sự có hắc thủ phía sau màn, đó cũng là làm được tiên ý vô phùng đi. Nhưng mà, Trình Thái Minh lại híp mắt nói, kỳ thật cũng không tính là không chê vào đâu được, ta còn có một cái suy đoán mục tiêu. Ai? Ai? Bao Tư Phàm cùng Giang Thủy Nguyệt chăm miệng một lời mà hỏi. Chương 1496 người già thành tinh, 2, chương 1496 người già thành tinh, 2, Trình Thái Minh cũng không nói thẳng, mà là truyền âm hỏi ngược lại, Tinh Cung Thần Đế là vẫn lạc tại trong tay ai? Tựa hồ là Luân Hồi Tông tông chủ Lý Tinh. Giang Thủy Nguyệt đạo, đích thật là hắn, nghe nói là Tinh Cung Thần Đế cùng Ngư Long Yêu Đế tới cửa gây chuyện, cuối cùng hai người đều bị Lý Tinh diệt sát. Bất quá, cái kia Tinh Cung Thần Đế cuối cùng mở ra thần giới hư không, nhục thân hải cốt thành công trốn về thần giới. Bao Tư Phàm hiển nhiên càng hiểu hơn, liên kết cục chi tiết đều nói rồi đi ra. Tinh Cung Thần Đế cùng Ngư Long Yêu Đế vẫn lạc loại đại sự này, tự nhiên không đạt được. Dù sao hai người đều là 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, đã coi như là thần tộc cùng trong yêu tộc đỉnh cấp chiến lực. Hai đại cao thủ vẫn lạc, bản thân liền sẽ truyền đi xôn xao, thậm chí sẽ trở thành trong thần hải trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Cho nên hai người biết tình huống cũng không kỳ quái. Lúc này Trịnh Thái Minh mới hướng dẫn từng bước mà hỏi, nếu là Lý Tinh diệt sát Tinh Cung Thần Đế, cái kia Tinh Cung Thần Tông bị diệt, là giải quyết hai thai hoàng ẩm, đối với người nào chỗ tốt lớn nhất? Bao Tư Phàm cùng Giang Thủy Nguyệt nghe vậy, lập tức trợn tròn trong mắt, có một ít chấn kinh. Không phải đâu, Lý Tinh chân cảm làm như vậy, hắn là tuần sát điện phó điện chủ động khơi mào tranh chấp, đây chính là xúc phạm thiên đình thiên điều thiên quy. Giang Thủy Nguyệt đạo, đúng vậy à, Lý Tinh nếu có thể đánh bại Tinh Cung Thần Đế, Tinh Cung Thần Tông môn nhân đệ tử đối với hắn hẳn là đều không tạo thành uy hiếp, hắn thật sự có tất yếu làm đến bước này, tương Tinh Cung Thần Tông triệt để đuổi tận giết tuyệt. Bao Tư Phàm cũng là không thể tin nói. Trình Thái Minh lại lắc đầu nói, các ngươi hay là quá ngây thơ rồi, không biết lòng người hiểm ác hạ người xử thế thủ đoạn. Nếu như là tâm ngoan thủ lạt hạng người, một khi có giải quyết địch nhân cơ hội, cho dù là không có chút nào uy hiếp địch nhân, cũng sẽ trước tiên diệt trừ rơi, đây chính là giải quyết thai hoàng ẩm. Bởi vì địch nhân đối với mình không cách nào cấu thành uy hiếp, cũng không đại biểu đối với ngươi hậu thế môn nhân môn đồ không cách nào cấu thành uy hiếp đi. Tốt nhất địch nhân chính là an nghỉ ở dưới đất địch nhân. Bao Tư Phàm lập tức một mặt khổ sở nói, trưởng lão, đây đều là suy đoán của ngươi, mà lại điều tra của chúng ta báo cáo liền muốn lên báo cho Lý Tinh, cũng không thể như thế trình bày điều tra kết quả đi. Giang Thủy Nguyệt cũng là gật đầu nói, đúng vậy à, Lý Tinh là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp, một khi loại này báo cáo rơi xuống trong tay của hắn, khẳng định phải lên án chúng ta vu khống. Chúng ta không bỏ ra nổi đầy đủ chứng cứ, đến lúc đó kết thúc như thế nào? Trình Thái Minh lại là tức giận nói, ta lúc nào nói qua muốn đem loại này báo cáo trên kết quả báo? Ta chỉ là nói cho các ngươi biết, có như thế một loại khả năng, mà lại khả năng còn không nhỏ mà thôi. Về phần báo cáo nội dung, tự nhiên là đem báo cáo điều tra bình thường báo lên, thuận tiện đem ba loại suy đoán toàn bộ liệt kê ra đến chính là. Hắc thủ phía sau màn này suy đoán, chúng ta không làm kết quả luận chính là, hết thệ cũng chờ Lý Tinh đi phán quyết. Chỉ cần chúng ta trong tay lưu lại dành riêng, tương lai tìm được chứng cứ, hoặc là Lý Tinh đi xuống dốc, cái này dành riêng báo cáo điều tra lại trình báo đi lên, liền có thể trở thành chúng ta lập công chứng cứ. Trình Thái Minh một phen, cũng là để Bao Tư Phàm cùng Giang Thủy Nguyệt tâm phục khẩu phục. Không hổ là người già đời tông môn thái thượng trưởng lão, làm sự tình như vậy giọt nước không lọt, còn mai phục một chút chuẩn bị ở sau. Bọn hắn loại này manh tân thánh tử, quả nhiên là không cách nào so sánh. Sau một ngày, đạo thần giới bên trong, về tới Chấn Thiên Thần Thành Lý Tinh, lấy được ứng Hạo Thiên chuyển đến báo cáo điều tra. Đơn giản nhìn một lần báo cáo điều tra, Lý Tinh liền cười lạnh một tiếng. Lấy trí tuệ của hắn, như thế nào nhìn không ra cái này trong báo cáo mai phục thủ đoạn. Cái này một cái hắc thủ phía sau màn suy đoán, chính là tại cho mình chôn lôi. Một khi chính mình đem loại này báo cáo trình báo đi lên, căn cứ Tinh Cung Thần Đế bị chính mình diện sát nhân quả quan hệ, tất nhiên muốn điều tra đến trên đầu mình. Cho nên, Lý Tinh trực tiếp liền lấy tuần sát kết quả lẫn lộn không rõ làm lý do, trực tiếp đánh trở về. Để ứng Hạo Thiên thay mình truyền đạt mệnh lệnh ba người điều tra ra kết quả cuối cùng, lại đệ trình báo cáo điều tra. Ứng Hạo Thiên đối mặt Lý Tinh loại kia thượng cấp răn dạy hạ cấp giọng điệu, cảm thấy phi thường bị quất. Nhưng hắn cũng minh bạch, cái này răn dạy cũng không phải là nhắm vào mình, mà là nhắm vào Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phàm cùng Giang Thủy Nguyệt ba người. Cho nên, hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ truyền đạt Lý Tinh mệnh lệnh. Vẹn vẹn qua nửa ngày không đến, Trịnh Thái Minh liền nhận được Lý Tinh mệnh lệnh. Trịnh Thái Minh sắc mặt khó coi đối với Bao Tư Phàm cùng Giang Thủy Nguyệt hai người nói báo cáo điều tra bị đánh trở về, Lý Tinh để cho chúng ta một lần nữa điều tra. Chương 1497 biến khéo thành vụng, 1, chương 1497 biến khéo thành vụng, 1, cái gì? Báo cáo làm được rõ ràng minh bạch, cái gì muốn đánh trở về a? Giang Thủy Nguyệt mặt mũi tràn đầy hoang mang. Đúng vậy a, ba loại suy đoán tất cả đều cấp ra, phân tích cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Bao Tư Phàm cũng nói. Trịnh Thái Minh mặt âm trầm nói, ứng trưởng lao chuyển tới lý do là, chúng ta điều tra kết quả lẫn lộn không rõ, muốn cho ra một cái chính xác kết quả. Có ý tứ gì? Ba loại kết quả, chính hắn tuyển một loại không phải tốt sao? Đúng vậy a, tại sao muốn đánh trở về nha? Bao Tư Phàm cùng Giang Thủy Nguyệt đồng thời hỏi. Trịnh Thái Minh giận dữ nói, có thể là Lý Tinh nhìn rõ ta tiểu tâm tư, cảm thấy ta dùng hắc thủ phía sau màn đầu này suy đoán ám chỉ hắn, cho nên mới sẽ cố ý làm khó dễ ta. Hiện tại, hắn muốn chính là chúng ta báo cáo một cái chính xác kết quả, thuận tiện cũng là đang nhìn thái độ của chúng ta, còn có thể muốn bắt chúng ta nhược điểm. Có ý tứ gì? Giang Thủy Nguyệt càng khốn hoặc. Bao Tư Phàm cũng là lâm vào suy tư. Trịnh Thái Minh lại giải thích nói, lúc đầu, lần này điều tra kết quả đệ trình ba cái phương án, đối với chúng ta mà nói là cực kỳ có lợi phương thức. Nhưng bây giờ Lý Tinh chỉ làm cho chúng ta đệ trình một kết quả, nếu như tiếp tục đệ trình phía sau màn màu đen suy đoán, đó chính là rõ ràng muốn cùng hắn đối nghịch, hắn tất nhiên sẽ đem báo cáo ngăn chặn, còn muốn cho chúng ta làm khó dễ. Còn nếu là chúng ta khuynh hướng Tinh Cung Thần Tông hoặc là Kim Loan Tiên Đảo thượng dị tộc bất kỳ bên nào, việc khác sau nếu là muốn đối phó chúng ta, liền có thể đưa ra phản bác ý kiến, nói chúng ta bị trong đó một phương thu mua, muốn trị tội tại chúng ta. Cho nên, chúng ta nếu để cho ra cái gì một cái chuẩn xác kết quả, không phải bây giờ bị hắn làm khó dễ, chính là tương lai khả năng bị hắn làm khó dễ. Trình Thái Minh một phen giải thích, cũng là để Bao Tư Phàm cùng Giang Thủy Nguyệt tất cả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới, một phần báo cáo điều tra, thế mà còn có nhiều như vậy trò. Càng không có nghĩ tới, Trình Thái Minh cùng Lý Tinh lại có thể thông qua kết quả đến đấu trí. Nhưng là trước, Lý Tinh là cấp trên của bọn họ, rõ ràng là ba người bọn họ lâm vào thế yếu. Bao Tư Phàm hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói, Trình trưởng lão, cái kia Kim Loan Tiên Đạo thượng dị tộc đối với Lý Tinh có chút cung kính, nói không chừng đã sớm âm thầm cùng Lý Tinh đã đặt thành đồng minh quan hệ, chúng ta không bằng Thiên Vị thần tộc. Đến lúc đó, coi như Lý Tinh muốn cho chúng ta làm khó dễ, thần tộc xem ở chúng ta là Tinh Cung Thần Tông điều tra ra có lợi kết quả phân thượng, nói không chừng sẽ còn che chở chúng ta. Trình Thái Minh hơi suy tư một lát, sau đó vớt cằm nói, Bao Tư Phàm, ngươi đề nghị này cũng là duy nhất lựa chọn chính xác, cái kia báo cáo chính là dị tộc chứng cứ không như thần tộc chứng cứ chân thực, dị tộc chủ động khiêu khích hiểm nghi lớn hơn. Không sai. Bao Tư Phàm gật đầu. Cũng chỉ có thể dạng này. Giang Thủy Nguyệt cũng là gật đầu như là dã tỏi. Ba người thương lượng thỏa đáng, lần nữa đem báo cáo điều tra trình báo đi lên. Đúng vậy, ra nửa ngày công phu, Ứng Hạo Thiên lại lần nữa đem báo cáo đánh về. Lần này lý do lại là bọn hắn điều tra mục tiêu không có đủ sung túc sức thuyết phục. Lý Tinh yêu cầu bọn hắn tìm kiếm được Tinh Cung Thần Tông môn nhân hoặc là đệ tử, cầm tới những môn nhân đệ tử kia chính miệng lời chứng bằng chứng. Nghe được loại yêu cầu này, Trình Thái Minh, Bao Tư Phàm, Giang Thủy Nguyệt tất cả đều là sắc mặt tối sầm. Tinh Cung Thần Tông tàn binh bại tướng đều đã tiến vào thần giới hư không. Bọn hắn đi đâu đi tìm những người kia? Để bọn hắn tiến vào thần giới điều tra. Nhân tộc tiến vào thần giới, đâu còn không bị đảo lớp ra? Về phần thông qua thần tộc liên lạc Tinh Cung Thần Tông còn sót lại môn nhân đệ tử, cũng phi thường không thực tế. Thần tộc bản thân liền là đại tộc, có thể liên hệ với thần giới hư không tất nhiên là thần tộc đại nhân vật. Trừ phi bọn hắn có thể làm cho thần tộc siêu cấp tông môn tông chủ ra mặt, cũng chính là Tinh Cung Thần Đế loại cấp bậc kia đại nhân vật. Có thể loại cấp bậc kia thần tộc đại nhân vật, há lại sẽ phản ứng bọn hắn loại tiểu nhân vật này. Đơn giản mà nói, dựa theo Lý Tinh yêu cầu, ba người bọn họ bằng vào chính mình lực lượng, vụ án này căn bản là xử lý không rõ. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Tinh nói lên yêu cầu cũng phù hợp tình lý. Dù sao, bọn hắn chỉ là từ một chút thần tộc tán tu nơi đó tin đồn. Cho dù là thần giới hư không cố ý lưu truyền tới tin tức, nhưng cũng có làm bộ khả năng tồn tại. Cho nên, dù là Lý Tinh đánh về báo cáo, đều là hợp lý hợp pháp làm khó dễ cùng chất vấn. Trình Thái Minh, Bao Tư Phàm, Giang Thủy Nguyệt ba người nhìn thấy tạm thời không bỏ ra nổi để Lý Tinh kết quả vừa lòng, chỉ có thể là lựa chọn tạm thời trước quay về Tinh Hải Tông, nhìn xem có thể hay không thông qua tông môn lực lượng để hoàn thành chuyện này. Nhưng bọn hắn muốn định vòng qua Kim Loan Tiên Đảo, lại vẫn cứ lại bị Thanh Cương Nham dẫn người cản lại đường đi, còn mạnh hơn đi mời vào Tiên Đảo bên trong làm khách. Dù sao, trước đó bọn hắn đã đáp ứng muốn tới làm khách, hiện tại không tiến vào trong đó làm khách, đây chẳng phải là thất tín với người. Tiên đạo tu sĩ tất cả đều là tín dự là thứ nhất thanh danh. Trình Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người cũng là không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể vào Kim Loan Tiên Đảo. Trong bữa tiệc, Thanh Cương Nham cùng Phản Hư Đại Đế đều là hỏi tới báo cáo điều tra một chuyện. Bởi vì phòng đoán dị tộc cùng Lý Tinh có cấu kết, Trình Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người tự nhiên không dám đem hắc thủ phía sau màn suy đoán nói ra. Thậm chí, ba người còn phải thuận đối với dị tộc có lợi phương hướng đến thuyết minh. Trình Thái Minh chỉ xưng, bọn hắn đã nhận định là Tinh Hải Thần Tông dẫn đầu cướp bóc đội tàu, đưa đến mâu thuẫn xung đột thăng cấp, cuối cùng mới đưa tới phản công chi chiến. Đối với Trình Thái Minh loại này điều tra kết quả, Thanh Cương Nham cùng Phản Hư Đại Đế đều phi thường hài lòng. Chương 1497 biến khéo thành vụng 2, chương 1497 biến khéo thành vụng 2, nhưng hai người đều là đỉnh phong đại năng, cũng không phải tùy tiện liền có thể hồ lộng tồn tại. Thanh Cương Nham trực tiếp yêu cầu xem xét báo cáo điều tra. Điểm này, Trình Thái Minh cũng vô pháp làm bộ. Bởi vì đối phương có tu thành quá khứ tương lai đại đạo đỉnh phong đại năng, hoàn toàn có thể kiểm nghiệm truyền lại đoạn ngắn phải chăng là quay lại nội dung. Rơi vào đường cùng, Trình Thái Minh chỉ có thể khai thác chiến lược kéo dài, hoang xưng báo cáo còn tại sửa chữa chi tiết, công việc quan trọng bày ra đi ra, nhất định phải đạt được Lý Tinh cho phép. Không thể không nói, tại dị tộc nơi này, Lý Tinh tên tuổi dùng tốt phi thường. Cho dù là tự xưng thái cổ thần tộc Thanh Cương Nham, đối với Lý Tinh đều là nổi lòng tôn kính, cũng là cho đủ Trình Thái Minh thời gian. Ba ngày sau, Trình Thái Minh cũng phát hiện từ chối không xong, chỉ có thể đem một phần có lợi cho dị tộc báo cáo điều tra báo cáo đi lên. Tại một phần này báo cáo, Trình Thái Minh cũng là động chút ít tâm tư. Tại báo cáo trên trang địa, tăng thêm Tinh Hải Tông đặc biệt tông môn tiêu ký. Tiêu ký chính là một viên sao sáu cánh đồ án. Có thể báo cáo truyền lại đến Ứng Hạo Thiên trong tay, Ứng Hạo Thiên căn bản không có nhìn nhiều, trực tiếp liền cho Lý Tinh. Bởi vì Ứng Hạo Thiên đã truyền nhiều lần, đều là giống nhau quá trình. Cho nên, dù là Trịnh Thái Minh tải lên báo cáo lúc, nhấn mạnh để hắn giúp đỡ phụ chính nội dung, Ứng Hạo Thiên cũng là lười nhác xem xét. Tải lên báo cáo, Trịnh Thái Minh lại kéo một ngày, lúc này mới đem quay lại trong báo cáo cho. Hiện ra tại Thanh Cương Nham cùng Phản Hư Đại Đế các loại lục đại dị tộc đỉnh phong đại năng trước mặt. Trải qua 6 người một phen xem kỹ, cuối cùng cũng là xác định không có vấn đề, sau đó đưa tặng cho Trịnh Thái Minh, Bao Tư Phạm, Giang Thủy Nguyệt ba người một đống lớn lễ gặp mặt, lại để cho tu sĩ dị tộc hợp thành vui vẻ đưa tiễn đội ngũ, phi thường cung kính đem ba người đưa ra Kim Loan Tiên Đảo. Vừa ra Kim Loan Tiên Đảo, Trình Thái Minh liền trước tiên truyền âm hỏi thăm Ứng Hạo Tiên nói Ứng sư minh, báo cáo ngươi xem không có. Phía trên ta đánh tiêu ký, ngươi không có giao cho Lý Tinh đi. Ứng Hạo Tiên hoàn toàn là một bộ không thèm để ý giọng nói, cái gì tiêu ký? Ta không có phát hiện, nội dung ngược lại là nhìn một lần, không có cái gì có thể sửa chữa, ta liền trực tiếp cho Lý Tinh. Trình Thái Minh nghe vậy, lập tức sợ hết hồn nói, a, nguy rồi, cái kia báo cáo một khi trình báo đi lên, ta Tinh Hải Tông chẳng phải là muốn đắc tội thật tộc. Ứng sư minh, nhanh chóng truy hồi báo cáo, liền nói cái kia trong báo cáo cho có một ít chỗ không thật, ta cần một lần nữa sửa chữa. Ứng Hạo Tiên tức giận nói, báo cáo như là đã giao ra, há có thể tùy tiện yêu cầu trở về, đây không phải rõ ràng thừa nhận chính ngươi tuần sát sai lầm, mà lại Lý Tinh thế nhưng là thượng cấp của ngươi, ta cùng hắn cũng chỉ là cung cấp, há có thể muốn được trở về. Mặt khác, lần này Lý Tinh đã hơn nửa ngày không có đánh trở về, hẳn là đối với ngươi trong điều tra cho tương đối hài lòng, ngươi cũng coi là qua một cửa này. Trình Thái Minh lại bất đắc dĩ giận dữ nói, ai, Ứng trưởng lão, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn để Lý Tinh hài lòng, mà là Trình Thái Minh lúc này đem bên trong lợi hại quan hệ giải thích một lần. Tự nhiên là nói rõ vốn là muốn khuynh hướng Tinh Cung Thần Tông, bây giờ lại hướng về phía dị tộc. Hơn nữa còn phân tích hai loại báo cáo phương thức, mang tới khác biệt hậu quả. Ứng Hạo Thiên nghe xong, cũng là ngự khi âm trầm nói, đã ngươi có quyết đoán, vì cái gì không trước tiên trình báo đi lên, càng muốn các loại bị nhốt Kim Loan Tiên Đảo lúc mới truyền đạt báo cáo. Trình Thái Minh biệt quát nói, ta đây không phải là bị Lý Tinh đánh trở về rồi sao? Lý Tinh yêu cầu nhất định phải là Tinh Cung Thần Tông môn nhân đệ tử khẩu cung mới tính chân thực hữu hiệu. Ta chút tu vi ấy, làm sao có thể liên hệ với thần giới hư không đại năng? Bản ý là muốn mượn tông môn lực lượng, làm sao biết sẽ bị cưỡng ép mời vào Kim Loan Tiên Đảo? Lần này đến phiên Ứng Hạo Thiên bất đắc dĩ giận dữ nói, ai, việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền. Điều tra của các ngươi báo cáo, nói không chừng Lý Tinh đã báo lên thiên đình, không có cách nào lại đi sửa lại. Bất quá, ngươi lo lắng thần tộc sẽ nhằm vào ta Tinh Hải Tông, kỳ thật cũng có một chút dư thừa. Lý Tinh thế nhưng là các ngươi thượng cấp, đệ trình báo cáo sau, thần tộc cái thứ nhất muốn đánh ép cũng là Lý Tinh bản nhân, sao lại tìm tới các ngươi những này ưng khuyển manh bướm? Trình Thái Minh tâm bên trong thầm mắng, sẽ không hình dung cũng đừng hình dung, cái gì gọi là ưng khuyển manh bướm? Đây là đem mình làm chó. Đương nhiên, đây chính là một câu thuận mồm lời nói, Trình Thái Minh cũng không tiện phát tác, mà lại Ứng Hạo Thiên từ khi trở thành Thiên Đình Phó Điện Chủ, tại trong tông môn địa vị là càng ngày càng tăng. Hiện tại, Ứng Hạo Thiên thân phận địa vị, thậm chí muốn vượt xa Phó Tông Chủ, vẹn vẹn chỉ ở Tinh Hải đạo nhân dưới một người. Bất quá, Trình Thái Minh cũng không thể không thừa nhận, Ứng Hạo Thiên phân tích thật có đạo lý. Báo cáo như thế nào đi nữa cũng là từ Lý Tinh trong tay truyền lại đi lên, dù là Lý Tinh muốn đem chịu tội chỉ trích đến trên người bọn họ, cái kia Lý Tinh bản thân cũng có giám thị bất lực, ngự hạ không nghiêm tội danh. Mà lại, một phần báo cáo điều tra, thế mà đều thẩm tra không rõ ràng. Trên thực tế Lý Tinh so với bọn hắn những này điều tra tuần sát xứ, trách nhiệm khả năng còn muốn càng lớn. Hiện tại duy nhất có thể mong đợi, chính là Thiên Đình cũng tán thành cái này điều tra kết quả. Kể từ đó, Tinh Cung Thần Tông đã bị diệt môn tình huống giới, Thiên Đình cũng sẽ không lại đi truy cứu. Lúc này, Lý Tinh đích thật là đem báo cáo trình báo đi lên. Trình báo phương thức cũng phi thường đặc biệt. Hắn dùng phó điện chủ quan ấn, liền có thể xuyên qua một đầu đường hầm hư không. Thông đạo thẳng tới Thiên Đình nội các Thiên Dụ thư phòng, Thiên Dụ thư phòng sẽ đem từng cái đại điện trình báo cáo chỉnh lý tốt, đồng thời phát hướng đối ứng tiên điện cùng phòng thủ nội các chủ tất cả một phần. Chương 1498 vô địch đại năng điều tra, 1, chương 1498 vô địch đại năng điều tra, 1, Thiên Dụ trong thư phòng, ngay tại phòng thủ nội các chủ chính là trung ương chí tôn cùng sinh mệnh thần đế. Thiên Đình tân lập, hai người vẫn là vô cùng cần cù chăm chỉ cần phía dưới có bất kỳ văn thư truyền đạt đi lên, đều là trước tiên phê duyệt, hạ xuống pháp chỉ. Những này truyền lại đi lên văn thư, bởi vì có trận pháp gia trì. Tất cả truyền lại văn thư người quan chức phẩm cấp, cùng hư ảnh cũng sẽ ở mở ra trong nháy mắt, hiện ra tại văn thư phía trên một lát. Đây là nhân tộc tuần tra điện phó điện chủ Lý Tinh, tuần sát phạm vi là Bắc Minh thần hải đông bộ hải vực, sinh mệnh thần đế trước tiên liền phân biệt ra Lý Tinh thân phận. À, ta nhớ được mấy ngày trước đây, bởi vì Kim Loan Tiên Đảo cùng Tinh Cung Thần Tông ở giữa tranh chấp, tựa hồ liền phái ra nhân tộc tuần sát sứ đi tuần sát, chẳng lẽ là sự kiện kia, trung ương thần đế đạo? Hẳn là việc này, xem trước một chút nội dung lại nói. Sinh mệnh thần đế lúc này lật ra sách ngọc, hồn lực hạ xuống, đọc đến nội dung trong đó. Lần này đọc đến, liên quan tới trong báo cáo đủ loại ghi chép đều truyền đi lên. Đặc biệt là Kim Loan Tiên Đảo thượng, những dị tộc kia đỉnh phong đại năng quay lại đủ loại chứng cứ. Cùng, quay lại ra tu sĩ dị tộc bị tinh quang chi lực xuyên qua nhục thân, tại chỗ hủy diệt hình ảnh. Trừ những hình ảnh này bên ngoài, tự nhiên còn có rất nhiều dị tộc đỉnh phong đại năng cung cấp lời khai, còn có các loại tổn thất danh sách chứng cứ. Mà thần tộc bên này điều tra, đồng dạng là đem những tán tu kia thần tộc nội dung tăng thêm đi vào. Bất quá, bởi vì muốn được ra chính là dị tộc bị động diệt Tinh Cung Thần Tông, cho nên những nội dung kia đều trải qua cắt giảm cùng tân trang. Nhìn, chính là mấy cái thần tộc tán tu, tại thêm mắm thêm muối là Tinh Cung Thần Tông giải thích. Mà cuối cùng kết luận, tự nhiên là bởi vì Tinh Cung Thần Tông dạ tập Kim Loan Tiên Đảo thương đội, cướp bóc trên trăm ức vật tư, đưa tới thương hội cùng tông môn chi chiến. Dị tộc sở dĩ sẽ diệt đi Tinh Cung Thần Tông, cũng là bởi vì tự thân bị tổn thất to lớn nguyên nhân. Sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn một người thẩm duyệt một lần trong báo cáo cho. Đợi đến trung ương chí tôn khép lại sách ngọc, sinh mệnh thần đế mới mở miệng hỏi, "Trung ương sư minh, ngươi thấy thế nào?" Trung ương chí tôn ngữ khí bình thản nói, "Nếu Tinh Cung Thần Tông cướp bóc dị tộc thương thuyền, cái kia tự thân bị diệt, cũng là bởi vì quả báo ứng, chẳng trách người khác." Sinh mệnh thần đế lại đưa ra nghi vấn hỏi, ta lại cảm thấy có một ít cổ quái, Tinh Cung Thần Tông nếu không phải Kim Loan Tiên Đảo đối thủ, vì sao muốn chủ động đi trêu chọc? Trung ương Chí Tôn nhưng không có nhiều như vậy ngờ vực vô căn cứ, trực tiếp phán đoán nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu, thấy lợi tối mắt. Tinh Cung Thần Tông dạ tập dị tộc thương hội đội tàu, lại khái là cảm thấy những thương hội này, tổn thất tuyệt không sẽ cùng bọn hắn so đo. Dù sao, thương nhân lợi lớn, chiến tranh cùng một chỗ, tổn thất cũng không chỉ là chục tỷ đạo thần đan. Tinh Cung Thần Tông cho là dị tộc thương hội không dám chủ động khai chiến, cũng không có nghĩ đến dị tộc thương hội cũng là hạ tử thủ, song phương liền một chút đến loại cục diện này. Trung ương Chí Tôn loại phòng đoán này, cũng là thuận lý thành trương. Sinh mệnh thần đế sau khi nghe, tự nhiên cũng là công nhận gật gật đầu. Sau đó, hai người liền dẫn báo cáo cùng đề nghị, đi tới nội các trung ương hợp nghị đại sảnh. Đem trong báo cáo cho giao cho phán quyết thần thành phán quyết yêu đế, thiên khải thần thành thiên khải thần đế, hồng mông thần thành bản nguyên thần đế, cùng hỗn nguyên thần thành khởi nguyên thần đế bốn người trong tay. Bốn người một phen đọc qua sau, tin tức lại là truyền vào trong trận pháp, phân biệt truyền lại cho chủng tộc khác nội các chủ. Bởi vì là dị tộc cùng thần tộc ở giữa tranh chấp, cho nên thần tộc nội các chủ, Thái Sơ Thần Tông Thái Sơ Thần Đế cùng Nguyên Thủy Thần Tông Nguyên Thủy Thần Đế cũng là nhao nhao chỉ điện. Thứ yếu chính là dị tộc Tam Đại Thái Cổ Thánh Tộc, Thái Cổ Hoàng Kim Tộc Hoàng Kim Chí Tôn, Thái Cổ Bạch Ngân Tộc Bạch Ngân Chí Tôn, cùng Thái Cổ Thanh Đồng Tộc Thanh Đồng Chí Tôn. Tam Đại Chí Tôn cũng là hiện ra hư ảnh chiếu ảnh. Về phần chủng tộc khác nội các chủ, cũng không hiện thân. Chủng tộc này ở giữa tranh chấp, không dính vào phe mình lợi ích, đương nhiên sẽ không can thiệp. Thần tộc Thái Sơ Thần Đế dẫn đầu phát ra tiếng nói loại này báo cáo điều tra ta thần tộc không có khả năng tán thành. Tinh Cung Thần Tông Phó Tông Chủ Canh Kim Thần Đế đã hướng ta báo cáo qua toàn bộ quá trình, hắn căn bản không có hạ lệnh cướp bóc qua Kim Loan Tiên Đảo Thương Hội đội tàu, đây hết thảy đều là vu khống. Là Kim Loan Tiên Đảo thượng dị tộc tập sát Tinh Cung Thần Tông 12 tòa phó trên đảo đệ tử, sau đó lại triển khai đồ sát. Nguyên Thủy Thần Đế cũng là lập tức phụ hòa nói, không sai, Tinh Cung Thần Tông Phó Tông Chủ Canh Kim Thần Đế, giờ phút này ngay tại thần giới, ta có thể triệu hồi ra hắn hư ảnh, cũng chưa bị tỏ rõ quá trình. Nhưng mà Thái Cổ Hoàng Kim Tộc Hoàng Kim Chí Tôn lại phản bác, Canh Kim Thần Đế chính là Tinh Cung Thần Tông người, tự nhiên hướng về tông môn của mình nói chuyện. Mà cái này báo cáo điều tra, tựa hồ là nhân tộc tuần sát sứ điều tra ra được kết quả, như vậy mới càng có sức thuyết phục. Mà lại, Canh Kim Thần Đế không có hạ đạt quá mệnh làm cho, chẳng lẽ hắn có thể bảo đảm tất cả Tinh Cung Thần Tông môn nhân đệ tử đều không có cướp bóc qua tà thánh tộc thương thuyền? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nhìn về hướng Nguyên Thủy Thần Đế. Nguyên Thủy Thần Đế cũng là khẽ nhíu mày, một chút phát hiện chính mình lỗ thủng. Lúc này, Thiên Khải Thần Đế rốt cục mở miệng nói, ta xem qua báo cáo văn thư, ngươi thánh tộc đại năng quay lại ra tử vong hình ảnh cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là tinh quang lấp lóe xé rách nhục thân, nhưng không có hiện ra đánh chết người là ai. Bằng vào một chút tinh quang, cũng vô pháp kết luận chính là Tinh Cung Thần Tông người. Thái Cổ Hoàng Kim Tộc Hoàng Kim Chí Tôn hừ lạnh nói, Thiên Khải Thần Đế, ngươi có ý tứ gì? Trong tinh quang này rõ ràng là Tinh Cung Thần Tông tinh diệt đại đạo, mà lại thần thông cũng cùng Tinh Cung Thần Tông đại tinh diệt thuật không có sai biệt. Nếu là thần thông đều không thể chứng minh cựu nhân, vậy ta về sau cách không diệt sát thần tộc, có phải hay không cũng muốn điều tra thần thông của ta lai lịch? Chương 1498 vô địch đại năng điều tra 2, chương 1498 vô địch đại năng điều tra 2. Ta cũng không phải loại ý tứ này, chỉ nói là về điểm này có nghi vấn. Thiên Khải Thần Đế ngữ khí phi thường bình tĩnh, không có chút nào tức giận ý tứ. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Ngược lại là Hoàng Kim Chí Tôn, tâm tình chập chững có một ít lớn, thế mà bắt đầu chất vấn. Nếu là quay lại chứng cứ, tự nhiên muốn rơi xuống nơi thực mới được. Lúc này ngược dòng hình ảnh còn chưa đủ hoàn chỉnh, về trước ngược dòng ra hoàn chỉnh hình ảnh, xác định kẻ cướp bóc thân phận lại nói. Nếu thật là Tinh Cung Thần Tông đệ tử hành động, cái kia Tinh Cung Thần Tông hủy diệt sự tình, liền như vậy xóa bỏ. Thiên Khải Thần Đế vẫn như cũng là lộ ra không gì sánh được tỉnh táo. Hoàng Kim Chí Tôn cười lạnh nói, tốt, vậy ngươi đi quay lại, nếu là có thể quay lại đi ra, chỉ cần chứng minh không phải Tinh Cung Thần Tông đệ tử, ta thánh tộc có thể đền bù Tinh Cung Thần Tông hết thảy tổn thất. Hai đại chủng tộc chúa tể nhân vật nhất quyết sách hoàn tất. Quá khứ tương lai đại đạo mạnh nhất phán quyết yêu đế, tự nhiên là thành quay lại thời gian hàng đầu nhân tuyển. Phán quyết yêu đế đi qua tương lai đại đạo đích thật là có 102 vũ nội. Trừ tiên tiên đạo nhân, hồng nông đạo nhân cùng thần tàng thiên đế bên ngoài, những người còn lại căn bản là không có cách cùng sánh vai. Tiên tiên đạo nhân cùng hồng nông đạo nhân đã vào tự thân giới vực, không có quá đại biến cho nên đương nhiên sẽ không mời được hai vị này định hải thần châm một dạng nhân vật. Về phần thần tàng thiên đế, tại vạn tộc trong mắt đều là xảo trái nhất hạng người, cũng sẽ không thỉnh thần giấu thiên đế xuất thủ. Phán quyết yêu đế để lại sách ngọc, khóa chặt phía trên dị tộc đỉnh phong đại năng quay lại ra thời gian hình ảnh. Sau đó, hắn yêu lực hóa thành một chùm hồng quang, xuyên thấu vô tận thời không, xuyên qua tiến vào thời gian trong thứ nguyên. Tại cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp thời gian trong vũ trụ, tìm được những hình ảnh kia đối ứng thời khắc. Nhưng khi phán quyết yêu đế đi qua tương lai chi lực, giáng lâm cái kia quay lại hình ảnh chỗ khu vực lúc, lại phát hiện hiện trường trừ tinh quang, căn bản không nhìn thấy bất luận bóng người nào, mà lại tinh quang là trực tiếp từ tu sĩ dị tộc thể nội bộc phát, một mảnh quang mang đốt sáng lên bảo thuyền, sau đó trong thuyền hết thảy vật tư liền bị cướp đoạt không còn. Mười mấy chiếc bảo thuyền đều là không có sai biệt thủ đoạn, căn bản không nhìn thấy người xuất thủ là ai. Phán quyết yêu đế lại đi tìm kiếm những tinh quang kia nguyên khí vết tích, lại phát hiện những nguyên khí này vết tích thế mà trực chỉ Tinh Cung Thần Tông. Chờ hắn thuận Tinh Cung Thần Tông thăm dò đi vào, chưa nhìn thấy từng cái Tinh Cung Thần Tông môn nhân đệ tử, căn bản là không có cách khóa chặt cụ thể hung thủ. Nhưng từ những nguyên khí kia vết tích chỉ hướng đến xem, đích thật là Tinh Cung Thần Tông bên trong cự phách đại năng cách làm. Sau đó, phán quyết yêu đế lại là đem toàn bộ chiến đấu bộc phát quá trình, cùng Tinh Cung Thần Tông hủy diệt quá trình, toàn bộ quay lại đi ra. Vì tìm kiếm song phương phải chăng từng có mâu thuẫn xung đột, phán quyết yêu đế lại hoán đổi càng lúc đầu hơn thời gian vũ trụ. Lại phát hiện, đem thời gian hướng phía trước đẩy ngược một tháng, Kim Loan Tiên Đạo cùng Tình Cung Thần Tông ở giữa vẫn luôn là bình an vô sự trạng thái. Phán quyết yêu đế vì tìm kiếm được càng có sức thuyết phục manh mối, lại đem quay lại thời gian về sau đẩy ngược đến 100 năm. 100 năm ở giữa, hai thế lực lớn liền xuất hiện một chút ma sát. Đặc biệt là trên biên giới, dị tộc cùng Tinh Cung Thần Tông tuần sát đệ tử, tựa hồ bạo phát nhiều lần chiến đấu. Mà lại Tinh Cung Thần Tông đệ tử vẫn luôn là cường thế trạng thái, mỗi lần đều muốn vượt trên một chút trong biển, khiến cho biên giới không ngừng hướng phía Kim Loan Tiên Đạo phương hướng tiến lên. Mặc dù những này chỉ là mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng có thể tính làm dây dẫn nổ. Cho nên, đến giờ phút này, Phán Quyết Yêu Đế liền thu hồi quá khứ tương lai chi lực, trong mắt yêu dị hồng quang cũng là dần dần thu liễm. Hắn một trường đặt tại hư vô chỗ, chính mình quay lại hình ảnh lập tức liền ở trước mặt mọi người bày biện ra đến. Nội dung tự nhiên là từ tinh quang diệt tuyệt những tu sĩ dị tộc kia, cướp đoạt thương thuyền tài vật bắt đầu. Tinh quang nguyên khí quý tích phương hướng, Phán Quyết Yêu Đế cũng dùng yêu lực rõ ràng tiêu chú đi ra. Tiếp lấy, chính là song phương đại chiến hình ảnh. Ngay từ đầu chính là Tinh Cung Thần Tông cùng tu sĩ dị tộc đại lượng vỡ lạc, trong hư không tiếng nổ mạnh không ngừng. Cuối cùng, bốn tôn dị tộc đỉnh phong đại năng giáng lâm. Tinh Cung Thần Tông rốt cục liên tục bại lui, không thể không mở ra thần giới hư không trốn chạy mà đi. Mà Tinh Cung Thần Tông thần tộc sau khi rời đi, liền gặp được tu sĩ dị tộc như lang như hổ vọt vào Tinh Cung Thần Đạo bên trong, đem thần đạo thượng hết thảy tài vật, kiến trúc toàn bộ vận chuyển cướp đoạt đi ra. Từ những hình ảnh này xem ra, tu sĩ dị tộc đơn giản cùng thổ phỉ cũng không xê xích gì nhiều. Tại sau này, chính là Phán Quyết Yêu Đế quay lại ra càng lúc đầu hơn thời gian hình ảnh. Trong tấm hình hiện ra, Tinh Cung Thần Tông đệ tử vẫn luôn đang ức hiếp Kim Loan Tiên Đạo thượng dị tộc thương hội đệ tử. Mà lại, dị tộc thương hội mỗi lần đều là nhún nhường, cuối cùng đường ranh giới cơ hồ bị ép đến cửa ra vào. Xem hết những này quay lại hình ảnh, Hoàng Kim Chí Tôn lập tức sắc mặt tái nhợt, ngữ khí trầm muộn nói: "Thiên Khải Thần Đế, ngươi còn có lời gì muốn nói?" Những tinh quang này nguyên khí vết tích, rõ ràng chính là đến từ Tinh Cung Thần Tông, xem xét chính là Tinh Cung Thần Tông cao thủ, sớm khóa chặt những thương thuyền này phương bị, dùng thần thông cách không đánh giết cắt đoạn. Mặt khác, Tinh Cung Thần Tông đệ tử đối đãi ta thánh tộc đệ con cũng là ngang ngược cương ngạnh, được một tấc lại muốn tiến một thước, lớn lối như thế thần tộc đệ tử, làm ra cướp bóc thương thuyền sự tình, không có gì lạ. Không sai. Thái cổ Bạch Ngân tộc Bạch Ngân Chí Tôn cũng mở miệng, trực tiếp lên đường, Tinh Cung Thần Tông như vậy hành vi, cùng ma tộc không khác, ta thánh tộc tu sĩ đem nó hủy diệt, chính là thay trời hành đạo hành vi. Đề nghị của ta là, Tinh Cung Thần Tông phó tông chủ canh kim thần đế, cũng muốn xử tử. Hắc hắc, trực tiếp xử tử hay là lợi cho hắn quá rồi, hẳn là giao cho ta thánh tộc xử trí mới đối, Thanh Đồng Chí Tôn cũng mở miệng nói. Tam đại thánh tộc Chí Tôn cùng một chỗ phát ra tiếng, mà lại là chiếm cứ đại nghĩa, trong lúc nhất thời thần tộc Thái Sơ thần đế cùng Nguyên Thủy thần đế, cũng không biết nên như thế nào đi phản bác. Chương 1499 Hôn Nguyên Trùng Sinh, 1, chương 1499 Hôn Nguyên Trùng Sinh, 1, mặc dù tài quyết yêu đế quay lại ra hết thảy quá trình, chứng cứ cũng là chỉ hướng Tinh Cung Thần Tông đang cướp bóc dị tộc thương thuyền cùng vật tư. Nhưng Thiên Khải Thần Đế cũng không phát ra tiếng, rõ ràng việc này còn chưa chân chính quyết đoán đi ra. Thiên Khải Thần Đế một tiếng trầm âm, liền trầm giọng nói: "Chư vị, bắt tặc bắt tăng, chóc gian thành đôi, nếu nói Tinh Cung Thần Tông giết người cướp của, vậy thì phải tìm ra hung thủ thật sự. Chỉ dựa vào đại tinh diệt thuật cùng nguyên khí quy tích, còn không thể xác định chính là Tinh Cung Thần Tông cách làm, cũng có khả năng bị người mạo dụng công pháp, từ đó châm ngòi ly gián." Hoàng Kim Chí Tôn lập tức cười lạnh nói: "Thiên Khải Thần Đế, như ngươi loại này lý do căn bản chân đứng không vững, đại tinh diệt thuật vốn là Tinh Cung Thần Tông tuyệt học, không phải thành viên hạch tâm căn bản không có cơ hội tu luyện. Ngươi thần tộc đối đãi chính mình thần thông, cũng là của mình quý, toàn bộ dùng thần tộc văn tự mã hóa xử lý, trừ phi là Tinh Cung Thần Tông chủ động truyền thụ, nếu không ai có thể học được đến. Loại này sát suất nhỏ sự kiện cũng không cần lấy ra giảng, nhanh chóng đem canh kim thần đế cùng ta thánh tộc tổn thất tất cả vật tư toàn bộ giao ra, nếu không việc này còn chưa xong." Thiên Khải Thần Đế thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí trầm ổn nói: "Bản tọa chỉ là phân tích có loại khả năng này, cũng không hoàn toàn phủ định Tinh Cung Thần Tông khả năng tồn tại cướp bóc hành vi, nhưng tình huống cụ thể còn muốn càng thâm nhập điều tra. Về phần bồi thường cùng giao người, tại ta thần tộc tra rõ trước kia, không cách nào đáp ứng." "Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi không cần cố tình gây sự, thật đấu, ta thần tộc sẽ không e ngại bất luận chủng tộc nào." Thiên Khải Thần Đế ngay từ đầu vẫn tương đối nhu hòa ngữ khí, đến cuối cùng liền chuyển biến làm cường ngạnh thái độ. Hoàng Kim Chí Tôn hừ lạnh một tiếng nói: "Tại đạo thần giới, ta thánh tộc cũng sẽ không e ngại bất luận chủng tộc nào, phải không?" Thiên Khải Thần Đế ngữ khí càng trầm thấp hơn. Đúng lúc này, Trung Ương Chí Tôn mở miệng nói: "Chư vị, nghe ta một lời, như thế tranh chấp chỉ là việc nhỏ, nếu hôm nay không cách nào nghiên cứu thảo luận ra kết quả đến, có thể tạm thời gác lại một chút, không cần thiết vì thế tổn thương hòa khí. Theo ta thấy, các ngươi đều thối lui một bước, thần tộc tạm thời trước bồi thường 10 tỷ đạo thần đan, sau đó tiếp tục phái người đi tinh tế điều tra, các loại tra ra hài lòng kết quả, lại hướng Thiên Đình một lần nữa báo cáo. Nếu là trong đó thật có oan giả sai án, cái kia 10 tỷ vật tư lại trả trở về, đi bắt hung phạm cũng không muộn." Sinh Mệnh Thần Đế cũng là lập tức phụ hòa nói: "Không sai, cái này điều hòa đề nghị, thần tộc cùng thánh tộc hẳn là đều có thể tiếp nhận." Hồng Nông Thần Thành bản nguyên thần đế cũng phát ra tiếng nói chuyện này, hoàn toàn chính xác có một ít điểm đáng ngờ, Thiên Khải Thần Đế hoài nghi cũng không sai. Bất quá mặt ngoài chứng cứ đã toàn bộ chỉ hướng Tinh Cung Thần Tông, cho nên Hoàng Kim Chí Tôn lời nói cũng có lý. Dựa theo Trung Ương Chí Tôn đề nghị chấp hành, hoàn toàn chính xác thích hợp nhất. Không sai. Liên cái này đi, một người lui một bước. Đúng vậy a, lui một bước trời cao biển rộng. Còn lại rất nhiều chủng tộc chúa tể đại năng cũng đều đi theo phụ họa thuyết phục đứng lên. Đương nhiên, cũng có không khi cùng sự tình lão tồn tại. Tỷ như tài quyết yêu đế, hắn hai con ngươi yêu quang lấp lóe nói bản tọa ngược lại là cảm thấy chứng cứ vô cùng xác thực, đã không có cái gì tốt hoài nghi được, thánh tộc ba vị chí tôn sở cầu, vậy cũng không tính quá phận. Hoàng Kim Chí Tôn, Bạch Ngân Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn ba người lập tức hướng phía Tài Quyết Yêu Đế ném đi thiện ý ánh mắt. Mà nghe thấy Tài Quyết Yêu Đế như vậy phát biểu, Sinh Mệnh Thần Đế lập tức không vui nói, Tài Quyết Yêu Đế, tất cả mọi người tại thuyết phục, ngươi nói như thế, chẳng phải là tại đổ thêm dầu vào lửa. Tài Quyết Yêu Đế lại cười lạnh nói, bản tọa luận sự thôi, nơi đây là hợp nghị đại sảnh, nghị luận nghiên cứu thảo luận, vốn là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chẳng lẽ bản tọa còn muốn thuận theo các ngươi, mới có thể mở miệng. Ngươi Sinh Mệnh Thần Đế trợn mắt nhìn. Trung ương Chí Tôn lúc này ngăn lại nói, tốt, ta nội các vốn là nói thoải mái, Tài Quyết Yêu Đế có khác biệt kiến giải, vậy cũng mặc cho hắn tự do phát biểu. Bất quá, nội các hay là thiểu số phục tùng đa số, nếu là thần tộc cùng thánh tộc không cách nào như vậy đạt thành hòa giải, có thể bỏ phiếu quyết nghị. Thiên Khải Thần Đế không nói một lời, Hoàng Kim Chí Tôn cũng là giữ yên lặng. Hiển nhiên, giờ phút này ai mở miệng trước, coi như trên khí thế yếu đi một bậc. Cho dù là bọn họ nội tâm đã công nhận kết quả, cũng không thể sớm mở miệng. Cuối cùng, hay là Thái Ức đạo nhân mở miệng nói, Trung ương Chí Tôn, nếu Thiên Khải Thần Đế cùng Hoàng Kim Chí Tôn đều không có nhắc lại ra dị nghị, đó chính là tiếp nhận đề nghị này, ta nhìn cũng không cần lại bỏ phiếu, liền dựa theo này chấp hành thuận tiện. Trung ương Chí Tôn sững sờ, chợt cũng là kịp phản ứng, minh bạch Thái Ức đạo nhân ý tứ. Thiên Khải Thần Đế cùng Hoàng Kim Chí Tôn khẳng định đều kéo không xuống mặt đến, cho nên thật muốn như thế đặt câu hỏi, hai người đều khó có khả năng chủ động mở miệng. Tương phản, Thái Ức đạo nhân nói như thế, ngược lại là dùng một loại lặng im trạng thái, khiến cho song phương đồng thời tiếp nhận đề nghị. Quả nhiên, Thiên Khải Thần Đế cũng không muốn cùng dị tộc chân chính khai chiến. Bây giờ là kỳ nguyên mạn, tiên giới sắp phá diệt trọng tổ thời khắc. Nếu là ở giờ phút này bộc phát đại chiến, dù là hơi có một chút tổn thương, hắn đều sẽ cùng kỳ nguyên này thiên đạo cơ duyên lại không liên quan. Hoàng Kim Chí Tôn cũng là ý tưởng giống nhau, mặt ngoài thái độ không gì sánh được cứng ngạnh, trên thực tế nội tâm cũng tại cân nhắc lợi hại. Có thể tại trên mặt mũi kiếm về đến là được rồi, không tất yếu nháo đến chân chính đại chiến tình trạng. Chương 1499 Hôn Nguyên Trùng Sinh 2, chương 1499 Hôn Nguyên Trùng Sinh 2, đặt thành hòa giải sau, Thái Sơ Thần Đế cũng là trực tiếp mở ra thần giới đường hầm hư không, vung ra 100 tòa đạo thần đan núi thủy tinh. Thái Sơ Thần Đế cùng Nguyên Thủy Thần Đế đều là thần giới trong hư không chúa tể, trên thân các loại tài nguyên tự nhiên là không cách nào tính toán. Chỉ là chục tỷ đạo thần đan, đối với toàn bộ thần giới tự nhiên là chín châu mất sợi lông. Sự tình có một kết thúc, đám người cũng là lần lượt tán đi. Đợi đến người đi được không sai biệt lắm, Tài Quyết Yêu Đế mới quay người hóa thành một đạo yêu quang, đuổi kịp ba vị dị tộc chúa tể. Bởi vì lúc trước Tài Quyết Yêu Đế thay phe mình phát ra tiếng, Hoàng Kim Chí Tôn cũng là ánh mắt bình thản, không có biểu hiện ra cái gì địch ý Tài Quyết Yêu Đế, có chuyện gì muốn chỉ giáo, Hoàng Kim Chí Tôn hỏi. Tài Quyết Yêu Đế lấy yêu lực sáng lập kết giới, che giấu ngoại giới hết thảy cảm giác, sau đó mới nói Hoàng Kim Chí Tôn, thần tộc lớn lối như thế, ngươi chẳng lẽ liền không muốn đem thần tộc giẫm tại dưới chân? Hoàng Kim Chí Tôn trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn nói nếu là có cơ hội này, bản tọa tất nhiên muốn đem Thiên Khải Thần Đế triệt để áp chế. Tài Quyết Yêu Đế trong mắt yêu quang lấp lóe, toàn tức nói, ta ngược lại thật ra biết một chỗ cơ duyên, nếu như các ngươi đạt được, nói không chừng ba người đều có cơ hội tấn thăng làm 49 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Lấy ngươi thái cổ thánh tộc thiên phú và lực lượng, nếu là ba người toàn bộ đến 49 cái thật kỷ nguyên, chỉ sợ là Thiên Khải Thần Đế cũng không dám ở trước mặt các ngươi hô to gọi nhỏ. Hoàng Kim Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lóe, vuốt cằm nói, phán quyết đạo huynh nếu là nguyện ý đem kỷ nguyên này cùng bọn ta cùng hưởng, ta thánh tộc có thể cùng yêu tộc kết thành vạn thế bất ma chi minh hữu. Kế tiếp kỷ nguyên, ta thánh tộc thậm chí có thể đề cử phán quyết đạo huynh trở thành hôm nay đỉnh chủ làm điện. Ha ha ha ha ha, Hoàng Kim Chí Tôn nói bừa, ta lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp siêu việt tiên tiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân, há có thể ngồi bên trên hôm nay đỉnh chủ làm thịt vị trí. Tài Quyết Yêu Đế đạo. Ấy, phán quyết đạo huynh thực lực, ta há có thể không biết. Nếu là chúng ta ba người tu thành 49 cái thật kỷ nguyên, nhất định trợ phán quyết đạo huynh cướp đoạt viên kia đại nguyện vọng trái cây, trợ phán quyết đạo huynh tu thành vô thượng phán quyết thánh pháp. Hoàng Kim Chí Tôn hiển nhiên cũng là biết Tài Quyết Yêu Đế một chút mục đích. Tài Quyết Yêu Đế nghe vậy, hai con ngươi nhìn một cái thiên cùng, sau đó mới nói Hoàng Kim Chí Tôn, cái kia đại nguyện vọng trái cây, thật tại hỗn độn trong tòa thần thành. Hoàng Kim Chí Tôn lại lập lờ nước đôi nói tại cũng không tại, bực này thân vật, huyền diệu khó lường. Hỗn độn chúa tể cũng là cẩn thận từng ly từng tí, khí tức của hắn thường xuyên rời đi hỗn độn thần thành, tiến về thanh thú giới. Tốt, kỷ nguyên này ngay tại đạo thần giới Tây Vực. Hỗn Nguyên đạo nhân Hỗn Nguyên bí cảnh sắp từ Tây Vực biên thủy vô tận trong biển cắt giáng lâm, thần tàng thiên đế đóng tại Tây Vực, chính là vì ngăn cản hư không vạn hóa cổ ma đi cướp đoạt Hỗn Nguyên bí cảnh. Mặt khác, Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân, cũng đã triệt để chủ sinh, đi tới đạo thần giới. Thần tàng thiên đế hẳn là muốn trở thành Hỗn Nguyên đạo nhân người hộ đạo, từ đó thu hoạch được đạo thần giới bản nguyên tán thành, từ đó suy yếu trên người mình siêu thoát đại kiếp. Tài Quyết Yêu Đế đem tự mình biết tình báo từng cái nói ra. Hoàng Kim Chí Tôn lập tức kinh ngạc đến trợn tròn trong mắt, chợt lại là nghi ngờ nói, "Phán Quyết đạo huynh, ngươi là như thế nào biết được tình báo này?" Tài Quyết Yêu Đế nghiền ngẫm cười nói, "Vu yêu thời đại, nhân tộc cùng ta yêu tộc không phân biệt, ta yêu tộc có một ít huyết mạch lưu tại nhân tộc. Trong đó có nhân tộc đỉnh cấp đại năng, chính là ta tự mình bồi dưỡng đứng lên, tình báo này tự nhiên có thể truyền lại đến trong tay của ta." Phán Quyết đạo huynh hảo thủ đoạn, Hoàng Kim Chí Tôn cũng là không khỏi tán thưởng một tiếng. Chợt, huyền quang nội bộ, Tài Quyết Yêu Đế, Hoàng Kim Chí Tôn, Bạch Ngân Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn bốn người liền bắt đầu mưu đồ bí mật. Mặc dù ngoại giới không ít vô địch đại năng đều thấy được Tài Quyết Yêu Đế sáng lập thần thông kết giới, nhưng cũng không có tiến lên hỏi thăm. Dù sao, vô địch đại năng đều có bí mật của mình cùng bố trí, nếu bố trí xuống kết giới, đó chính là không muốn để cho người biết. Lúc này, Sinh Mệnh Thần Đế, Trung Ương Chí Tôn, Bản Nguyên Thần Đế, Thiên Khải Thần Đế bốn người cũng là tề tụ một chỗ, xa xa nhìn qua tại quyết yêu đế phương hướng. Về phần Hôn Nguyên Thần Thành Khởi Nguyên Thần Đế, bản tôn cũng không đến, chỉ là một vòng hư ảnh, giờ phút này sớm đã tàn đi. Thiên Khải Thần Đế là chủ động lưu lại, tìm được Sinh Mệnh Thần Đế, Trung Ương Chí Tôn, Bản Nguyên Thần Đế ba người. Thần tộc cùng Tiên Thiên Thần Thánh tộc ở giữa vốn là thân mật vô gian, bây giờ nhìn thấy yêu tộc cùng dị tộc liên hợp, Thiên Khải Thần Đế tự nhiên muốn lôi kéo Tiên Thiên Thần Thánh tộc người minh hữu này. Thiên Khải Thần Đế cũng là đi thẳng vào vấn đề nói ba vị, bây giờ yêu tộc cùng dị tộc thân cận, ta thần tộc cũng cần minh hữu. Ba vị nếu là có thể trở thành ta thần tộc minh hữu, đợi đến thần tảng Thiên Đế sau khi phi thăng, ta thần tộc có thể chủ động nhường ra một chút lợi ích. Sinh Mệnh Thần Đế, Trung Ương Chí Tôn, Bản Nguyên Thần Đế ba người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, là Trung Ương Thần Đế mở miệng nói, Thiên Khải Thần Đế, thần tộc cùng ta Tiên Thiên Thần Thánh bộ tộc vốn là có cùng nguồn gốc, tự nhiên nên hai bên cùng ủng hộ. Yêu tộc cùng dị tộc vấn đề người không cần lo lắng, nếu là cái này hai đại chủng tộc liên thủ đối phó thần tộc, ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đa tạ Trung Ương đạo huynh. Thiên Khải Thần Đế cũng là chắp tay thi lễ, biểu hiện được phi thường khiêm tốn. Tiên Thiên Thần Thánh tộc tại đạo thần giới bên trong, thủy chung là chiếm cứ lấy chúa tể địa vị. Dù sao, tam đại Tiên Thiên Thần Thánh chúa tể, từ thời đại Hắc Ám một mực còn sống đến bây giờ, thống trị kỷ nguyên nhiều lắm, tích lũy tài nguyên cũng là vô số kể. Đạt được Tiên Thiên Thần Thánh tộc người minh hữu này, Thiên Khải Thần Đế mới xem như chân chính gối cao không lo. Chương 1500 Thiên Đình Không Sai, 1, chương 1500 Thiên Đình Không Sai, 1, Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Chí Tôn, lần nữa về tới Thiên Dụ thư phòng, tiếp tục thẩm duyệt các nơi bày tới sách ngọc. Trung Ương Chí Tôn buông xuống sách ngọc, nhìn thoáng qua hư không, đống nhiên nói, Sinh Mệnh sư đệ, cái này Lý Tinh bạn kém ngược lại là một thanh tay thiên nghệ, mà lại thuộc về hải ngoại thực lực, chúng ta là không nên cho hắn một chút ban thưởng. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là bước cảm nói, hoàn toàn chính xác muốn thưởng, ta chỗ này có một viên 5 triệu năm sinh mệnh thần quả, như hắn ăn vào, hẳn là có cơ hội đột phá 47 cái thật kỷ nguyên. Nói xong, Sinh Mệnh Thần Đế lật bàn tay một cái, một viên tản ra ôn nhuận đế vương lục quang mang sinh mệnh thần quả trôi nổi tại lòng bàn tay. Viên này sinh mệnh thần quả không ngừng hướng ra phía ngoài gột rửa lấy từng vòng lục quang, tích chứa sinh mệnh nguyên khí, nồng nặc làm cho người giận sôi. Tốt, viên này sinh mệnh thần quả cùng ta Trung Ương Đại Đạo Thần Đan kết hợp, có thể biến thành một viên sinh mệnh ương thần đan, đánh vỡ cảnh giới chướng xác suất có thể đề cao một thành. Nói xong, Trung Ương Chí Tôn cũng là tế lên một viên Đại Đạo Thần Đan. Thần đan cùng thần quả bay lên giữa không trung, nguyên khí nước sữa hòa nhau. Trung Ương Chí Tôn thôi động Trung Ương Thánh Pháp, khiến cho sinh mệnh thần quả cùng Trung Ương Đại Đạo Thần Đan hoàn mỹ dung hợp. Lập tức, cả viên thần đan biến thành thất thải lưu quang, tựa như một viên bảy sắc mặt trời nhỏ, ở trong hư không không ngừng lập lòe quang mang, huy hoàng làm cho người khác hoa mắt thần mê. Trung Ương Chí Tôn bàn tay tại trước mặt thiên dụ trên bản sách vung lên. Vô số bóng người hiện lên, cuối cùng dừng lại tại Lý Tinh hình thể trên dung mạo. Nhìn thấy Lý Tinh thân hình cao ngất kia, tư thế hiên ngang khí chất, Trung Ương Chí Tôn cũng là không khỏi tán thán nói, tốt một cái thiếu niên lang đẹp trai. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là tán thành nói kẻ này, hoàn toàn chính xác có một ít phong độ bất phàm. Sau đó, Trung Ương Chí Tôn con ngón búng ra, viên địa bảy sắc lưu quang sinh mệnh ương thần đan, cùng một đoạn miễn nghiêm khắc sóng âm liền chuyển tới. Cùng lúc đó, chấn thiên các mật nghị sự tính bên trong, Lý Tinh tùy thân quan ấn chấn động, tự động bay lên không trung, bộc phát ra sáng chói trung ương thần mang. Thần mang trung tâm, hiện ra Trung Ương Chí Tôn hình dáng hư tượng. Chỉ gặp cái kia hư tượng khuôn mặt ấm áp nói, Lý Tinh, lần này việc phải làm khá lắm, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, sau này là thiên đình làm ra càng nhiều công hiến. Xét thấy ngươi làm việc đắc lực, nội các đặc biệt ban thưởng một viên Đại Đạo Thần Đan, thử thần đan dung hợp một viên 5 triệu năm sinh mệnh thần quả cùng một viên Trung Ương Đại Đạo Thần Đan. Nhìn thấy Trung Ương Chí Tôn hư tượng, Lý Tinh cũng là lập tức không người hạ bái nói, đa tạ nội các ban thưởng, đa tạ Chí Tôn nâng đỡ. Kẻ hèn này, nhất định là thiên đình cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nói xong, Lý Tinh liền đem viên thần đan kia bộ bắt xuống tới. Về phần hắn vừa rồi tất cả biểu hiện, tự nhiên cũng là đã rơi vào Trung Ương Chí Tôn trong tầm mắt. Bất quá, truyền lại đi qua chỉ có quang ảnh hư tượng, Trung Ương Chí Tôn tự nhiên cũng vô pháp thông qua chỉ là quang ảnh hư tượng, liền đánh giá ra Lý Tinh nguyên khí tức. Thiên dụ trong thư phòng, Trung Ương Chí Tôn thu hồi thần niệm, hài lòng nói, kẻ này thiên đỉnh trung thành tuyệt đối, đối với chúng ta Tiên Thiên Thần Thánh cũng là không gì sánh được tôn trọng, có thể đại lực bồi dưỡng. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là bước cảm nói, hoàn toàn chính xác, như vậy người biết thời thế tộc, tương lai tuyệt đối là một đầu chó ngoan. Trung Ương Chí Tôn nghiền ngẫm cười nói, Sinh Mệnh sư đệ, ngươi chuẩn bị lợi dụng kẻ này đối phó người phe nào tộc thế lực? Trước hết để cho hắn dọn dẹp một chút Tây vực những này nhân tộc ma tu, ta Thiên Đình căn cứ trừ ma vệ đạo tôn chỉ, tự nhiên muốn làm trừ ma vệ đạo sự tình. Tây vực thiên ma dãy núi một vùng, có một tòa nhân tộc ma tu tông môn U Mộng Ma Tông, ma này tồn tại nhân tộc tiên đạo cùng ma tộc ở giữa du đầu, đã thành nhân tộc cùng ma tộc giao dịch cầu đối. Sinh Mệnh Thần Đế híp mắt nói, nếu là cái kia Lý Tinh không theo nói Trung Ương Chí Tôn cố ý một trận. Sinh Mệnh Thần Đế cười lạnh một tiếng, ý mắng dựng lên cái chém đầu độc tác. Chấn Thiên Thần Thành, Chấn Thiên phủ đại thính nghị sự. Lý Tinh tay cầm bảy sắc lưu quang sinh mệnh ương thần đan, nhưng không có lập tức phục dụng. Ngược lại là hai con ngươi bộc phát tinh quang, hồn lực từng tầng thấm vào, tìm kiếm cất dấu trong đó thần hồn là ấn. Đối với Trung Ương Chí Tôn ban thưởng, Lý Tinh cũng sẽ không phớt lờ, tự nhiên là muốn triệt để kiểm tra một phen. Ở đâu trong ngoài bên ngoài, thẩm thấu tiến thần đan nội bộ có chút bụi cấu tạo bên trong, vẫn không có nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào sau, Lý Tinh lúc này mới đem thần đan một ngụm nuốt vào. Sinh mệnh ương thần đan vừa vào thể, Lý Tinh quanh thân lỗ chân lông đều phóng xuất ra nồng đậm chói mắt bảy sắc thần uy. thể nội một chút đẳng cấp thấp nguyên khí lập tức phun ra ngoài, hóa thành một đạo đạo nguyên khí quang vòng khuyết tán ra. Những nguyên khí này phát ra đến trong hư không, lập tức liền khuyết tán bay hơi, thành vô chủ nguyên khí. Trong đại sảnh, Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế ngược lại là không có đi hấp thu. Dù sao cũng là Lý Tinh thể nội bài xuất tới cấp thấp nguyên khí, đối bọn hắn tác dụng cũng không lớn. Nhưng trong đại sảnh Huyền Thiên Ngai, Nghịch Vô Đạo, Ma Vạn La ba người, lại như là thấy được chí bảo, nhao nhao mở ra lớn nhất hấp thu năng lực, luyện hóa trong hư không rời rạc nguyên khí. Mà giờ khắc này Lý Tinh, thể nội bị bảy sắc nguyên khí chỗ tràn đầy. Cái này bảy sắc nguyên khí khiến cho Lý Tinh sinh mệnh bản nguyên nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong, đồng thời còn tại không ngừng tăng lên. Mặt khác, một loại trung ương chi lực khiến cho hắn phản phất biến thành trung tâm vũ trụ. Chương 1500 Thiên Đình Không Sai 2, chương 1500 Thiên Đình Không Sai 2, dưới chân vô tận địa mạch, đỉnh đầu vô số thiên mạch, trong đó lưu chuyển là đại đạo nguyên khí, đều tại liên tục không ngừng quán chú tụ đến. Những nguyên khí này toàn bộ tràn vào Lý Tinh đan điền, hội tụ ở Thiên Đế bản nguyên phía trên, là Thiên Đế bản nguyên mang đến không gì sánh được hùng hồn nguyên khí quán chú. Thiên Đế bản nguyên nhận nguyên khí ảnh hưởng, nội bộ nguyên khí lại lần nữa áp xúc cô đọng, mà ngoại giới nguyên khí bổ khuyết đi vào, khiến cho nguyên khí mật độ cùng chất lượng cùng tiến lên trướng. Sau đó, toàn bộ thiên địa bản nguyên có chút rung động, tựa như sắp phá sát trứng gà. Ông Lý Tinh thể nội Thiên Đế bản nguyên kịch liệt rung động, một tầng thật mỏng sắc ngoài vỡ vụn chốc ra, hóa thành hư vô. Thiên Đế bản nguyên cũng là rốt cục tăng lên một thành. Lý Tinh tu vi cảnh giới cũng rốt cục đột phá 47 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ, đạt tới 47 cái thật kỷ nguyên trung kỳ. Còn lại trung ương chi lực cùng lực lượng sinh mệnh cũng bắt đầu suy yếu xuống dưới. Đợi đến hai cỗ nguyên khí triệt để luyện hóa, Lý Tinh tu vi cũng là cuối cùng dừng lại tại 47 cái thật kỷ nguyên trung hậu kỳ giai đoạn. Tu vi trọn vẹn tăng lên hai thành. Một viên thần đan mang đến hiệu quả như thế, đặt ở Lý Tinh trên thân, tuyệt đối là không gì sánh được to lớn tăng lên. Bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi viên này sinh mệnh ương thần đan phẩm cấp, tuyệt đối là đại đạo thần đan bên trong thượng phẩm trở lên phẩm chất. Bởi vì bình thường đại đạo thần đan cũng liền có thể làm cho Lý Tinh tu vi tăng lên cái một tia. Trừ phi là trăm ngàn mai đại đạo thần đan mới có hiệu quả như thế. Mà Lý Tinh từ tăng lên trong trạng thái tỉnh táo lại, xem xét thời gian, thế mà liền lưu chuyển 7 ngày. Tại trong ý thức của hắn, cũng chính là thời gian qua một lát, không nghĩ tới thế mà đi qua lâu như vậy. Nhìn thấy Lý Tinh thức tỉnh, Vô Cực Thiên Đế, Võ Thần Thiên Đế, Huyền Thiên Ngai, Nghịch Vô Đạo, Ma Vạn La nhao nhao mở mắt, chờ đợi Lý Tinh an bài. Lý Tinh sửa sang một chút suy nghĩ, đang muốn để Võ Thần Thiên Đế trước đếm thử liên lạc một chút Thần Tàng Thiên Đế. Dù sao, Thần Tàng Thiên Đế ngay tại Tây vực chú lưu, chỉ sợ cũng cùng Hôn Nguyên Đạo người tương quan. Nếu là có thể liên hệ với Thần Tàng Thiên Đế, nói không chừng có thể sớm biết được một chút nội tình. Bất quá ngay tại Lý Tinh muốn mở miệng thời khắc, bên hông quan ấn thế mà chấn động lên. Hắn có chút rót vào tiên nguyên lực, quan ấn lại lần nữa lơ lửng. Nội bộ phóng xuất ra một cỗ màu xanh biết sinh mệnh thần quang. Thần quang ở trong hư không hóa thành một đạo bích ngọc quyển trụ, sau đó chậm rãi triển khai, bên trong nổi lên sinh mệnh thần đế pháp chỉ. Lý Tinh, Tây Bực Tiên Ma dãy núi một đời, có một tòa U Mộng Ma Tông, chu diệt ước vạn sinh linh, giết hại mấy triệu tiên đạo tu sĩ. Nay đặc biệt ban thưởng ngươi nhất phẩm Khâm Sai thần ấn, Thiên Dụ thần kiếm, tất cả nội các phía dưới tiên đỉnh tiên quan, gặp Khâm Sai thần ấn thấp một cấp, Thiên Dụ thần kiếm có thể thưởng thiện phạt ác, tiền trạm hậu tấu. Trong vòng trăm năm tiêu diệt ma này tông, ngươi chính là ta tiên đỉnh nhất đẳng công thần, tương lai có thể lấy được phong phú phong thưởng. Sinh mệnh thần đế pháp chỉ, ở trong hư không trọn vẹn quanh quần ba lần. Bích ngọc ngọc giáng khép lại, ở giữa vỡ ra hóa thành một đạo đường hầm hư không. Trong thông đạo, rơi xuống một tôn tử kim thần long quan ấn, cùng một thanh phủ điêu tử kim thần long tam phẩm tạo hóa thần khí thần kiếm. Hai kiện pháp bảo rơi vào Lý Tinh trong tay, lập tức liền cảm nhận được Khâm Sai thần ấn cùng Thiên Dụ thần kiếm bất phàm. Khâm Sai thần ấn bên trong dung hợp bốn cỗ vô địch đại năng ý chí, hẳn là đến từ sinh mệnh thần đế, trung ương chí tôn, bản nguyên thần đế cùng tiên tiên đạo nhân bốn người. Chỉ là cái này một cỗ ý chí phát ra, liền có thể chấn nhiếp bình thường cự phách đại năng thần hồn tan rã, thần thông đều không thể tụ tập lại. Đương nhiên, thôi động thần ấn này cũng muốn tiêu hao khổng lồ hồn lực, mà lại thần ấn nội bộ thiết lập hồn lực thông đạo, rõ ràng là có thể cách không mượn dùng tứ đại tiên tiên thần thánh thần hồn ý chí. Về phần Thiên Dụ thần kiếm bên trong, thì phong ấn tứ đại tiên tiên thần thánh không một đạo kiếm khí. Cái này thần kiếm bản thân liền là dùng một loại đại đạo hàn thiết rèn đúc mà thành, vô cùng băng lãnh, vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể chạm phá thế gian bạt vật. Lý Tinh hơi thấu phát một cỗ tiên nguyên lực đi vào, thần kiếm phía trên lập tức thấu phát một cỗ kiếm ý này chi sắc bén, để Lý Tinh đều cảm giác như có gai ở sau lưng, phảng phất mình bị cái này thần kiếm chém giết một kiếm, đều muốn đầu một nơi thân một nẻo, hình thần câu diện. Thật là lợi hại thần kiếm. Lý Tinh cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Có thần kiếm như vậy, Lý Tinh thậm chí cảm thấy đến, chính mình đi chém giết Thương Lan đạo nhân loại cao thủ kia, khả năng đều là một kiếm sự tình. Bất quá, Lý Tinh cũng biết, cái này thần kiếm đồng dạng là bị sinh mệnh thần đế, trung ương chí tôn, bản nguyên thần đế cùng tiên thiên đạo nhân tứ đại vô địch đại năng gia trì. Nếu là mình tùy tiện sử dụng, chém giết mặt khác đỉnh phong đại năng, tất nhiên sẽ bị bọn hắn cảm giác. Cho nên, không phải chụp mũ chụp thực, sợ là cũng không thể tùy tiện sử dụng. Tứ đại vô địch đại năng có thể bàn cho chính mình lực lượng như thế, đồng thời cũng có thể tùy thời tức đoạn, thậm chí có thể dùng lực lượng này đem chính mình trong nháy mắt miểu sát. Cho nên, nhìn như thần khí nơi tay, kỳ thực là một thanh kiếm hai lưỡi. Một khi chính mình không tuân thủ thiên đỉnh thiên điều thiên quy, lung tung sử dụng, tất nhiên sẽ gặp phản vệ. Bất quá, có thể cầm tới thần binh lợi khí như vậy, lại có Khâm Sai thần ấn, Lý Tinh có thể nói là nắm giữ thiên đỉnh chí cao vô thượng quyền lợi. Dù sao, lấy hắn Khâm Sai đại thần thân phận, điện chủ gặp hắn đều muốn thấp một cấp. Mà cái này diệt trừ U Mộng Ma tông nhiệm vụ, càng là thuận tiện Lý Tinh tiến về đạo thần giới Tây vực, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, Sinh mệnh thần đế nếu ban thưởng trọng bảo như thế, chỉ sợ cái này U Mộng Ma Tông tông chủ cũng không phải nhân vật đơn giản, trước hết cẩn thận tìm hiểu rõ ràng thân phận đối phương, mới có thể quyết định như thế nào ra tay. Chương 1501 U Mộng Ma Tông, 1, chương 1501 U Mộng Ma Tông, 1, tại Chấn Thiên Thần Thành nội, Lý Tinh có được mấy trăm cái đạo thần giới thương hội mạng lưới tình báo. Tham thính U Mộng Ma Tông tông chủ tin tức, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Lý Tinh vừa mới phát ra mệnh lệnh, đã tấn thăng làm tuyệt đỉnh thiên đế, đồng thời trở thành Chấn Thiên các tiền trang vay chủ quản Lưu Phương, liền dẫn tới U Mộng Ma Tông tất cả tình báo. Lưu Phương từ khi nhập trú Chấn Thiên Các, có thể nói là đạt được vô tận chỗ tốt, bởi vì Chấn Thiên Các rất nhiều cán bộ cấp thành viên đều là Lưu Phương để cử tiến bảo, chính là đồng dạng là lớn đường chủ quản Lam Ngưng Khói, cũng là Lưu Phương quê mật. Cho nên Lưu Phương từ Chấn Thiên Các bên trong cầm tới các loại trích phần trăm cung ích lợi đã vượt qua 300 triệu đạo thần đan. Mà lại thân là vay chủ quản, Lưu Phương ngày bình thường sẽ tiếp xúc rất nhiều thương hội đại biểu, những thương hội kia đại biểu vì cầm tới thấp hơn vay lợi tức, bình thường đều sẽ âm thầm cho Lưu Phương một chút chỗ tốt, tại ngành nghề nội bộ xem ra cũng là hợp lý tiền hoa hồng. Cho nên Lưu Phương mặt ngoài trích phần trăm thu nhập là 300 triệu đạo thần đan, trên thực tế cầm tới các loại vật tư tu luyện, cùng tiền hoa hồng thu nhập thêm, muốn vượt xa 300 triệu đạo thần đan. Như vậy phong phú tài nguyên, không chỉ có khiến cho Lưu gia quật khởi, mà lại Lưu Phương khổng lồ mạng lưới quan hệ, càng làm cho Lưu gia trở thành Chấn Thiên Thần Thành đệ nhất tiên đạo thế gia, càng là khiến cho Lưu Phương cũng tấn thăng đến tuyệt đỉnh tiên đế tu vi cảnh giới. Hiện tại, Chấn Thiên Thần Thành nội Lam gia, Tiêu gia cùng Hoa gia đã bị triệt để đánh tan gây dựng lại, chỉ lưu lại một chút thành viên hạch tâm. Lam gia, Tiêu gia, Hoa gia cũng không còn là Chấn Thiên Thần Thành nội hết sức quan trọng tiên đạo thế gia, mà là thành nhị lưu tiên đạo thế gia. Trong đó Lam gia xem như phát triển trạng thái tương đối tốt, có Lam Ngưng Khói tiếp tục cung cấp, Lam gia tinh anh cũng có được phong phú tài nguyên tu luyện. Gần nhất 300 năm, quật khởi không ít đỉnh phong thiên đế cấp bậc thanh niên tài tuấn. Về phần Tiêu gia cùng Hoa gia, là thuộc về triệt để xuống dốc. Tiêu gia từ khi bị đánh tan sau, gia tộc hậu duệ cũng đối tộc trưởng Tiêu Quân Diễn đã mất đi lòng tin. Lại thêm Chấn Thiên Thần Thành nội tràn ngập rất nhiều làm việc cơ hội, cùng người bình thường leo lên trên con đường. Cho nên những cái kia Tiêu gia hậu duệ nhau nhau khác nhau đừng ra, từ đây chia thành tốt nhỏ, Tiêu gia cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Hoa gia làm Chấn Thiên Thần Thành đã từng đệ nhất gia tộc, lại thêm Hoa Vân Phi đầu nhập vào Lý Tinh tương đối sớm, bảo tồn coi như hoàn chỉnh. Nhưng đến tiếp sau Hoa Vân Phi bất thiện kinh doanh, dẫn đến Hoa gia nhiều lần trên phương diện làm ăn thất bại, cho nên hiện tại Hoa gia rất nhiều hậu duệ chi nhánh cũng là thoát ly Hoa gia. Bây giờ Hoa gia tình huống mặc dù so Tiêu gia tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào, chính là quyền lợi địa vị một lần nữa tẩy bài, sáng tạo ra bây giờ Lưu gia. Lưu Vương đem trong điều tra cho hiện lên đến Lý Tinh trước mặt, sau đó lại là báo lên tiền trang ích lợi cùng các hạng chi tiêu. Cuối cùng, Lưu Vương nhắc nhở, tôn chủ, Chấn Thiên Thần Thành phạm vi đã không đủ để chèo chống hiện tại phồn vinh trình độ, đề nghị của ta là lại lần nữa quyết trương Chấn Thiên Thần Thành, khiến cho thần thành đạt tới chân chính cỡ trung thần thành quy mô. Cỡ nhỏ thần thành diện tích chính là 100 triệu dặm đến trăm ức dặm phạm vi bên trong. Chấn Thiên Thần Thành chính là cắm ở 9,9 tỷ bên trong thần thành diện tích, có thể nói là cỡ nhỏ thần thành đỉnh phong. Mà cỡ trung thần thành diện tích là 10 tỷ bên trong đến 20 tỷ bên trong ở giữa. Cỡ lớn thần thành thì là 50 tỷ bên trong đến 100 tỷ bên trong ở giữa. Đương nhiên, loại này thần thành diện tích cũng không phải là chỉ thành thị kiến trúc, đồng dạng bao gồm bên ngoài bức xạ nông trường, quan mỏ, kênh đào các loại phạm vi. Chân thực thần thành diện tích chỉ chiếm thần thành tổng diện tích chừng 5 thành. Chấn Thiên Thần Thành đã đến cỡ nhỏ thần thành cực hạn, lại khuyết trương một chút đó chính là cỡ trung thần thành. Mà cỡ trung thần thành liền muốn hướng siêu cấp thần thành báo cáo chuẩn bị, cầm tới siêu cấp thần thành tán thành mới có thể tiếp tục khuyết trương phát triển. Hiện tại, nhân tộc cỡ trung thần thành đã có 9 tòa, là từ kỷ nguyên này mới tới hiện tại, liền hết thể chỉ có 9 tòa. Điểm này liền chứng minh, ngoại tộc siêu cấp thần thành cho phép nhân tộc tồn tại cỡ trung trên tòa thần thành hạ, chính là 9 tòa. Nếu là Lý Tinh muốn trở thành tòa thứ 10, tất nhiên sẽ trở thành chim đầu đàn, dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý. Đây cũng là Lý Tinh ngừng Chấn Thiên Thần Thành quyết trương, ngược lại bắt đầu phát triển trên biển sẽ tiên đảo nguyên nhân. Lúc này, Lưu Vương lại lần nữa nói ra. Lý Tinh cũng biết là thế nào một chuyện, bởi vì hiện tại Chấn Thiên Thần Thành quá mức phồn hoa, tụ tập tu sĩ nhân tộc nhiều lắm. Coi như hắn không quyết trương, thành thị kiến trúc chủ thể cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài phát triển. Thậm chí, ngoài thành một chút nông trường cùng quan mỏ đều tại tự phát hướng ra phía ngoài phát triển thành cỡ nhỏ bộ lạc cùng thôn trang. Một khi những kiến trúc này cùng thần thành chủ thể nối liền cùng một chỗ, cái kia phạm vi liền 100% sẽ vượt qua 10 tỷ bên trong. Dù là Lý Tinh không muốn để cho Chấn Thiên Thần Thành trở thành cỡ trung thần thành, Chấn Thiên Thần Thành cũng sẽ tự động trở thành cỡ trung thần thành. Một tòa làm trái quy tắc phát triển trong nhân tộc hình thần thành, tuyệt đối sẽ bị ngoại tộc siêu cấp thần thành chèn ép. Chấn Thiên Thần Thành phía đông nam 50 tỷ bên trong chính là yêu tộc phán quyết thần thành, cây bộ 70 tỷ bên trong là trung ương thần thành. Cái này hai đại thần thành đều tại 100 tỷ bên trong phạm vi bên trong, có được thẩm tra Chấn Thiên Thần Thành quyền lợi. Loại này thẩm tra, kỳ thật cũng là một loại hợp lý cấp đoạn. Chương 1501 U Ngộng Ma Tông 2, chương 1501 U Ngộng Ma Tông 2, đặc biệt là Chấn Thiên Thần Thành nội tụ tập nhiều như vậy các tộc tu sĩ, các tộc thương hội, đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên hai đại siêu cấp thần thành dẫn lưu cùng thế lực cấp đoạn. Đối mặt siêu cấp thần thành hợp lý chế tài, Chấn Thiên Thần Thành tuyệt đối không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Cho nên, Lưu Phương giờ phút này đưa ra để Chấn Thiên Thần Thành tấn thăng làm cỡ trung thần thành, chính là đổi bị động làm chủ ra tay đoạn, đồng thời cũng là để Chấn Thiên Thần Thành an toàn hạ xuống thủ đoạn. Nhưng Lý Tinh giờ phút này còn không muốn trêu chọc thượng trung ương chí tôn hoặc là phán quyết yêu đế bên trong bất kỳ một người nào. Đặc biệt là trung ương chí tôn, quen thuộc nguyên khí của mình khí tức. Một khi bị hắn nhìn rõ thân phận chân thật của mình, tất nhiên là không chết không thôi cục diện. Chuyện này ta đã biết được, khuyết chương vấn đề tạm thời không cần cân nhắc, tiếp tục hướng những thương hội kia đại biểu để cử hải ngoại tiên đảo, đem bọn hắn vân lưu đến tiên đảo thượng phát triển. Mặt khác, chuyển phía đông tất cả sinh ý, toàn bộ giao cho Thiên Vực Thần Thành. Lý Tinh ra lệnh. Thiên Vực Thần Thành. Lưu Vương lộ ra vẻ không hiểu, toàn tức nói, tôn chủ, Thiên Vực Thần Thành thế nhưng là bị Trung ương Thần Thành phó thành chủ thao túng, chúng ta chủ động đưa qua, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Thiên Vực Thần Đế bị Lý Tinh điều khiển sự tình, người biết là số rất ít. Lưu Vương tự nhiên không biết trong đó duyên cớ. Đi, ta an bài như vậy, ngươi cứ như vậy đi làm, không cần có rất nhiều nghi vấn. Mặt khác, thần tộc cùng tiên thiên thần thánh tộc thương hội, có thể cho bọn hắn đi Thiên Vực Thần Thành thành lập phân bộ, phụ trợ Thiên Vực Thần Thành phát triển. Lý Tinh phân phó nói. Lưu Vương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không người lĩnh mệnh mà đi. Lý Tinh nhìn thoáng qua Lưu Phương bóng lưng, cũng là ánh mắt thâm thúy, hiện lên một tia thất vọng. Vô Cực Thiên Đế tựa hồ nhìn rõ Lý Tinh vi diệu cảm xúc, lúc này quên lớn, Lý Tinh, lòng người như là một tòa vực sâu, luôn luôn khe dục vọng khó bình, lòng người cũng sẽ không ngừng biến hóa, dù là lại trung tâm thần tử, có được tuyệt đối quyền lợi, cũng có mưu phản một ngày. Dù là lại chuyên tình thần tiên quyến lữ, mấy cái kỷ nguyên cũng sẽ mỗi người một ngả, cho nên vĩnh viễn không cần đối với lòng người ôm lấy hy vọng. Lý Tinh nhìn về phía Vô Cực Thiên Đế, cười nhạt một tiếng nói, Vô Cực Thiên Đế, ta không có ngươi loại kia coi thường hết thảy tình cảm cảnh giới. Ta tác phong làm việc, hay là sẽ phân chia xa gần thân sơ. Vô Cực Thiên Đế khẽ bước cằm nói, tự nhiên, mỗi người đều có trưởng thành quá trình. Võ Thần Thiên Đế lúc này cũng là chen miệng nói, Vô Cực Thiên Đế, ngươi lời nói cũng quá mức tuyệt đối. Ta đối với nhân tộc xích tử chi tâm, chính là vĩnh hằng bất biến. Võ Thần, ngươi đây không phải là tình cảm, mà là lý tưởng cùng tín niệm. Chỉ cần lý tưởng cùng tín niệm còn chưa đạt thành, ngươi tự nhiên có thể vĩnh viễn không có điểm dừng truy đuổi xuống dưới. Vô Cực Thiên Đế tựa hồ thấy không gì sánh được thấu triệt. Lúc này, Ma Vạn La bỗng nhiên mở miệng nói, Vô Cực Thiên Đế, theo ngươi nói như vậy, một cái kỷ nguyên nam nhân nên đối với nữ nhân đã mất đi hứng thú. Nhưng ta hiện tại vẫn như cũ đối với xinh đẹp như hoa thiếu nữ tuổi trẻ cảm thấy rất hứng thú. Vô Cực Thiên Đế tức giận nói, Ma Vạn La, sắc dục cũng là dục vọng, không cần lấy ra nói sự tình. Lý Tinh lúc này phất tay ngắt lời nói, tốt, không cần thảo luận đám vô dụng này, ta trước nhìn một chút U Mộng Ma Tông tình báo lại nói. Lý Tinh cũng là triển khai ngọc giản, thần niệm quét mắt đi qua. Lập tức có quan hệ U Mộng Ma Tông đủ loại tin tức liền khắc sâu vào não hải. U Mộng Ma Tông thành lập đã vượt qua 3 cái kỷ nguyên, nó tông chủ U Mộng Ma Quân tu vi càng là đạt đến 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Mà lại, U Mộng Ma Quân hay là hư không thần thành đinh dự trưởng lão. Về phần U Mộng Ma Quân thần thông, là một loại U Mộng Ma vực. Từ khi U Mộng Ma Quân sinh ra đến nay, phàm là cùng hắn giao thủ đỉnh phong đại năng, chỉ cần lâm vào hắn U Mộng Ma vực, liền không có đi ra qua tồn tại. Mặt khác, U Mộng Ma Quân còn có một lớn đặc điểm, đó chính là không thích nữ nhân. U Mộng Ma Quân trừ có một cái trưởng tử U Ma Đế bên ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì dòng dõi cùng tiểu thiếp. Mà lại cái này tử U Ma Đế cũng không thích nữ sắc, hậu duệ bên trong đồng dạng chỉ có một đời truyền nhân. Thế nhưng là U Mộng Ma Quân huyết mạch từ đầu đến cuối đều là nhất mạch đơn truyền, đồng thời U Mộng Ma giới hậu duệ tất cả đều như hắn bình thường tuyệt tình, đều là đi mẹ lưu con, mà lại chỉ lưu nam tử. Chỉ là từ đặc điểm này, Lý Tinh cũng có thể thấy được U Mộng Ma Quân tuyệt đối là một tính cách cực kỳ cương nghị cứng cỏi ma tông tông chủ. Đối phó loại người này, hơi không chú ý liền sẽ để nó lật bàn. Mà lại U Mộng Ma Quân lưu truyền tới tu vi cảnh giới là 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Loại tu vi này trên thực tế cùng 48 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ cũng không có khác nhau quá nhiều. Nếu là trên tay có một hai kiện pháp bảo mạnh mẽ, hoặc là tu luyện qua mấy môn lợi hại thần thông, thực lực còn muốn vượt qua 48 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ đỉnh cấp đại năng. Điểm trọng yếu nhất là U Mộng Ma Quân hay là hư không thần thành đinh dự trưởng lão, cùng hư không thần thành quan hệ không ít. Nếu để cho U Mộng Ma Quân tìm được biệt quân, phiền phức càng là vô cùng vô tận. Lý Tinh hơi suy nghĩ một phen, hay là đem U Mộng Ma Tông các loại tin tức toàn bộ công bố ra, để Vô Cực Thiên Đế, Võ Thần Thiên Đế, Huyền Thiên Ngai, Ma Vạn La, Lịch Vô Đạo năm người cùng một chỗ hỗ trợ phân tích. Võ Thần Thiên Đế nhìn sau, lập tức nói, cái này U Mộng Ma Quân không đơn giản, U Mộng Ma Tông mặc dù thành lập chỉ có 3 cái kỷ nguyên thời gian, nhưng U Mộng Ma Quân bản thân đã tồn tại vượt qua 5 cái kỷ nguyên. Mà lại cái này 5 cái kỷ nguyên bên trong, ta cùng hắn cũng không có đối mặt qua, hắn có thể không ở bất luận kẻ nào tộc thế lực che chở cho phát triển, có thể thấy được nó thủ đoạn. Về phần Vô Cực Thiên Đế thì là nhìn càng thêm làm sâu sắc khắc, nhắc nhở, Lý Tinh, ngươi có nghĩ tới hay không, Sinh Mệnh Thần Đế vì sao muốn cho ngươi đi hủy diệt U Mộng Ma Tông? Chương 1502 triệu tập liên quân, 1, chương 1502 triệu tập liên quân, 1, có Vô Cực Thiên Đế nhắc nhở, Lý Tinh lập tức cảm thấy có đạo lý. Hoàn toàn chính xác, vì cái gì Sinh Mệnh Thần Đế không an bài những người khác, hết lần này tới lần khác là an bài chính mình. Cái này thoạt nhìn là bởi vì chính mình Bắc Minh Thần Hải tuần sát nhiệm vụ hoàn thành tốt, đối với mình nghiệp vụ năng lực tán thành. Nhưng trên thực tế, loại này cơ hội lập công giao cho Tiên Tiên Thần Thánh bộ tộc chẳng phải là tốt hơn? Phải biết, Khâm Sai thần ấn cùng Thiên Dụ thần kiếm gia trì, còn có trọn vẹn 100 năm thời hạn, hoàn thành nhiệm vụ này xác suất cực lớn. Có thể nói, đây chính là tại cho mình đưa công lao. Thế giới này không có tự dưng yêu, cũng không có tự dưng chiếu cố. Cho nên, đối phương cho chính mình chiếu cố, tất nhiên có nó mục đích. Lý Tinh chỉ là hơi suy tư một chút, liền cho ra đáp án. Sinh Mệnh Thần Đế là tại thuần phục chính mình. Nhìn như cho mình an bài nhiệm vụ, kỳ thực là một loại lôi kéo cùng thuần phục. Chỉ cần lần lượt cho mình an bài nhiệm vụ, cuối cùng chính mình liền sẽ trở thành hắn người phát ngôn cùng đạo phụ. Mà mình tại trong mắt của hắn, lại là không nơi nương tựa nhân tộc hải ngoại tu sĩ. Cho nên, hắn cần chính là một cái nghe lời thuần phục nhân tộc thủ hạ, mà chính mình liền trở thành cái kia bị thuần phục mục tiêu. Đoán được mục đích của đối phương sau, Lý Tinh cũng là nghiền ngẫm cười một tiếng. Nếu đối phương muốn điều khiển chính mình hoàn toàn có thể đem kế liên kế, từ đó kiếm lấy chỗ tốt. Nếu là có thể tại sinh mệnh thần đế bồi dưỡng bên dưới, thành công tấn thăng 48 cái thật kỷ nguyên, vậy liền có thể làm cho sinh mệnh thần đế mở mang kiến thức một chút phản vệ là tư bị gì. Suy tư quá trình mặc dù khúc chiết, nhưng trên thực tế bằng vào Lý Tinh trí tuệ, cũng chính là trong chớp mắt liền phải có kết luận. Lý Tinh liền nói ngay, vô địch đại năng tâm tư, tạm thời không cần đi phỏng đoán, ta cũng biết trong đó tất nhiên có thâm ý khác. Nhưng trước mắt, chúng ta chỉ sợ còn không có chống lại một tôn vô địch đại năng thực lực, dưới mắt hay là nghiên cứu thảo luận một chút như thế nào đối đãi lần này thiên đỉnh nhiệm vụ. Ở đây đều là người thông minh, nhìn thấy Lý Tinh nói là như thế nào đối đãi nhiệm vụ, mà không phải nói như thế nào đối phó U Mộng Ma Quân, liền minh bạch Lý Tinh ý tứ. Chỉ sợ Lý Tinh mục tiêu cũng không phải là U Mộng Ma Quân, mà là muốn khai thác quanh co chu toàn phương pháp đến kéo dài thời gian. Hiện tại, Lý Tinh muốn chính là để bọn hắn đưa ra quanh co chu toàn đề nghị. Lên tiếng trước nhất, hay là nghịch vô đạo, Lý Tinh, ta nhìn không bằng dạng này, trước dùng phân thân đi dò xét U Mộng Ma Quân thực lực, sau đó thu bên dưới ngươi bại trốn hình ảnh, lại hướng liên minh tiên đỉnh bất chỗ tốt. Nghịch vô đạo mới mở miệng, Ma Vạn La tự nhiên cũng là không cam lòng rất lại phía sau nói nghịch vô đạo, ý nghĩ của ngươi quá đơn giản, vô địch đại năng cũng không phải đồ ngốc, sao lại bị ngươi tùy tiện lừa dối. Theo ta thấy, vẫn là phải chân chính đối chiến, đợi đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, lại làm bộ bại lui. Mà lại, không có khả năng bại lui một lần liền hướng lên tiên đỉnh thỉnh cầu trợ giúp, muốn lặp đi lặp lại nhiều lần bại lui, tốt nhất là thỉnh cầu thiên đỉnh viện trợ, lại để cho U Ngọc Ma Quân đánh lui những viện quân kia, cuối cùng để U Ngọc Ma Quân biến thành một cây xương khó gặm, dạng này mới càng có thể thuận lý thành chương cầm tới các loại tài nguyên. Huyền Tiên Ngai cũng là đề nghị, Lý Tinh, nếu muốn lặp đi lặp lại cùng nhau, vậy ngươi có thể đem thiên đỉnh bàn cho ngươi khâm sai chức vị tin tức lan rộng ra ngoài, để U Ngọc Ma Quân sớm cảnh giác. Kể từ đó, U Ngọc Ma Quân cũng có thể sớm làm chuẩn bị, thật trở thành một viên xương khó gặm. Vô Cực Thiên Đế lúc này cũng mở miệng nói, Lý Tinh, đề nghị của ta là, chính ngươi lá vương bài này không nên tùy tiện hiển lộ. Có thể tại phụ cận triệu tập thiên đình nhân mã, thậm chí là triệu tập các tộc tông môn đệ tử, tập kết số lớn nhân mã đi tiến đánh U Ngọc Ma Tông, kể từ đó phóng đại thế cục, mới có thể gây nên hư không thần thành coi trọng. Võ Thần Thiên Đế cũng là bước cảm nói, không sai, Vô Cực Thiên Đế loại thủ đoạn này mới là đường đường chính chính chi pháp. Trải qua 5 người một phen nghiên cứu thảo luận, Lý Tinh quyết định cuối cùng kết hợp mọi người phương pháp tổng hợp hành động. Vô Cực Thiên Đế phương pháp, không hề nghi ngờ là tá lực đả lực, đại giới ít nhất biện pháp. Mà lại, triệu tập các lộ tông môn thế lực, cũng là biến tướng gieo rắc chính mình khâm sai đại thần thân phận, tương đương nhất cử lưỡng tiện. Về phần tiến đánh U Tuyền Ma Tông sự tình, Lý Tinh cũng kế hoạch tốt, ngay tại 1 tháng sau. Đương nhiên, Lý Tinh không có khả năng tại Chấn Thiên Thần Thành bên trong triệu tập nhân mã. Hiện tại Chấn Thiên Thần Thành đối ngoại, thế nhưng là ở trên Thiên Bực Thần Đế dưới trướng, bên trong Thần Thành thành chủ Lý Mộ Nhiên đều là một bộ khôi lỗi thành chủ. Về phần Lý Tinh chính mình hết thảy tin tức đã từ Chấn Thiên Thần Thành bên trong xóa đi, mà lại hắn đối ngoại tuyên bố xưng hảo cũng là Chấn Thiên Thiên Đế. Lý Tinh cái danh hiệu này, trừ những cái kia đỉnh cấp thương hội trưởng quỹ, những người còn lại biết đến không phải quá nhiều. Mà Chấn Thiên Thiên Đế đến cùng là Lý Mộ Nhiên hay là Lý Tinh, người bình thường liền càng thêm không phân rõ. Hiện tại Chấn Thiên Thần Thành phía quan vương đã tuyên bố Chấn Thiên Thiên Đế chính là Lý Mộ Nhiên. Về phần nguyên bản Lý Tinh là đem thần thành thiện tặng cho Lý Mộ Nhiên, hay là Lý Mộ Nhiên là Lý Tinh khôi lỗi, cái kia đều không cần gấp. Dù sao, các lộ thương hội đã đem tin tức truyền ra ngoài. Phía quan phương tin tức, Lý Mộ Nhiên chính là Chấn Thiên Thần Thành thành chủ, mà điệu thấp Lý Tinh thì là biến mất tại công chúng tầm mắt bên dưới. Cho nên, Lý Tinh không có khả năng tại Chấn Thiên Thần Thành bên trong triệu tập nhân mã, mà là đi tới Thiên Bực Thần Đế chỗ Thiên Bực Thần Thành triệu tập nhân mã. Lý Tinh dùng Khâm Sai thần ấn, viết 13 phong trừ ma thư mời. Phương biên 50 tỷ phong trong, chỉ cần là siêu cấp tông môn cùng cỡ trung trở lên thần thành, hết thảy đều nhận được Lý Tinh trừ ma thư mời. Thậm chí, Lý Tinh còn làm bộ cho Chấn Thiên Thần Thành phát ra thư mời. Chấn Thiên Thần Thành vốn là Lý Tinh tư nhân thế lực, tự nhiên là trước tiên phái tới một chi Chấn Thiên quân. Chương 1502 triệu tập liên quân 2, chương 1502 triệu tập liên quân 2, đáng nhắc tới chính là chi này Chấn Thiên quân bên trong. Tiên giới tứ đại thần thú thủy tổ, thần giới tam đại thần giới chúa tể, yêu giới tam đại yêu giới chúa tể, tất cả đều bao quát ở trong đó, hộ tống Chấn Thiên quân cùng đi đến Lý Tinh bên người. Lý Tinh chi cho nên đem bọn hắn mang ra, hay là được Vô Cực Tiên đề nghị. Bởi vì những này tiên giới chúa tể có thể tại tiên giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, trên thân đều có không thấp khí vận. Đem bọn hắn tụ tập lại, đối với Lý Tinh tự thân cũng là một loại khí vận gia trì. Một điểm nữa, cái này thập đại tiên giới chúa tể, bản thân cũng có nhất định tiên phú, là đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Đặc biệt là Thủy Tổ Thánh Vương, đã tồn tại nhanh 20 cái kỷ nguyên. Có thể nói, Thủy Tổ Thánh Vương nếu không phải tại tiên giới phí thời gian, bằng vào huyết mạch của hắn cùng tiên phú, nếu là Vu Yêu thời đại liền tiến vào đạo thần giới, vậy bây giờ chí ít cũng là một tôn đỉnh cấp đại năng, thậm chí là vô địch đại năng tồn tại. Mà lại, thập đại tiên giới chúa tể bản thân đều có khí vận tại thân. Loại này khí vận nồng đậm nhân vật, chỉ cần tại ngoại giới du lịch, rất dễ dàng gặp gỡ cơ duyên của mình. Một khi cơ duyên giáng lâm, đối với Lý Tinh bản thân cũng là một loại chỗ tốt. Trừ Chấn Thiên Thần Thành bên ngoài, phụ cận Long Nguyên Thần Thành, Mê Vụ Thần Thành, Thiên Bực Thần Thành cũng chính là nguyên bản Thất Tinh Thần Thành, tất cả đều phái tới liên quân. Mỗi một chi liên quân đều là 1000 người quy mô, mà lại dẫn đầu cái này 3000 người tướng lĩnh, chính là Xà Cự Yêu Đế, Thái Bạch Yêu Đế cùng Hư Không Yêu Đế Tam Đại Yêu Đế. Tất cả đều là cự phách đại năng tu vi cảnh giới. Đương nhiên, Tam Đại Yêu Đế tập kết sau, cũng là trải qua Lý Tinh một phen cải tạo, che giấu bản thân yêu khí. Hư không yêu đế hóa thành long tộc khí tức, là Long Nguyên thần thành tướng lĩnh. Sa cư yêu đế hóa thành thần tộc khí tức, là Thiên vực thần thành tướng lĩnh. Về phần sau cùng Thái Bạch yêu đế, cũng là từ biển sâu cự yêu trắng tình cự yêu, biến thành thôn thiên cự mãng yêu khí khí tức. Mà lại, tam đại yêu đế tu vi cũng là bị Lý Tinh hơi áp chế, từ 41-42 cái thật kỷ nguyên tu vi, áp chế đến 35 thật kỷ nguyên phía dưới. Dù sao, bọn hắn tới địa phương đều là cỡ nhỏ thần thành, mà lại nhận Thiên vực thần thành bức xạ ảnh hưởng, cho nên tu vi cảnh giới không nên quá cao. Cái này 13 đạo trong thư mời, tương đương 4 đạo thư mời đều là viết cho mình. Cho nên, chân chính nhận mời chính là 9 đại thế lực. Theo thứ tự là, nhân tộc Thiên Hoang Tông, Thiên Long Tông cùng lượn quanh thần thành, thần tộc Thập Điện Thần Tông, Đại Vận Thần Thành, Càn Khôn Thần Thành, cùng yêu tộc Xích Huyết Yêu Tông, Như Ý Yêu Tông, Cửu Biến Thần Thành. Cái này 9 đại thế lực, nhận được Lý Tinh trừ ma thư mời, cũng không phải toàn bộ có đáp lại. Nhân tộc Thiên Hoang Tông cùng Thiên Long Tông, căn bản không có phái người tới, chỉ là biểu thị trong tông môn vụ bận rộn, không cách nào điều nhân thủ tới tiếp viện. Ngược lại là lượn quanh thần thành, phái tới một chi bán tiên nửa Phật tiên Phật đại quân. Cái này tiên Phật đại quân cũng không phải là nói một nửa Phật tu cùng một nửa tiên đạo tu sĩ, mà là những tu sĩ này hơn phân nửa là bán tiên nửa Phật. Bọn hắn tất cả đều là đồng thời tu luyện tiên đạo công pháp và Phật môn công pháp khác loại tu sĩ. Có thể thấy được, cái này lượn quanh thần thành hẳn là cùng Phật môn có một ít liên quan. Bất quá, Phật môn tại đạo thần giới cũng không nhận tán thành, càng bị thần tộc cùng yêu tộc liên thủ phong sát, cho nên đơn thuần Phật tu căn bản không dám ở đạo thần giới bên trong hành động. Mà loại này bán tiên nửa Phật tu sĩ, hẳn là thân thiết nhất Phật tu hợp pháp tu sĩ. Dẫn đầu một chi này lượn quanh đại quân, chính là lượn quanh thần thành nguyên soái họ Nam Cung không có gì lạ. Họ Nam Cung không có gì lạ, tu vi là 37 cái thật kỷ nguyên, cầm trong tay một cây thủy tinh thần đường, bên hông còn cắm một thanh Phật môn giới đao. Từ trên người hắn truyền lại ra công đức khí tức đến xem, hẳn là tu thành Phật môn công đức kim thân. Mà lại Lý Tinh có thể cảm ứng được, họ Nam Cung không có gì lạ đục thân còn không thấp, ít nhất là đạt đến nhất phẩm tạo hóa thần khí trình độ. Đồng thời, họ Nam Cung không có gì lạ huyết mạch bên trong chạy xuôi Phật pháp Phật lực, muốn cho nhục thân trải qua Phật pháp gia trì, thể nội chí ít có một môn Phật môn thần thông đã tấn thăng đến Phật tổ đẳng cấp. Về phần yêu tộc, Xích Huyết Yêu Tông tông chủ Xích Huyết Yêu Vương đều chết tại Lý Tinh trên tay, làm sao có thể phái người tới trợ giúp, chỉ là thuận miệng từ chối. Cửu Biến Thần Thành cũng xưng trong thành trống rỗng, tạm thời không cách nào tiếp viện. Chỉ có Như Ý Yêu Tông phái tới hai cái cự phách đại năng cảnh giới chân truyền trưởng lão. Hai cái này chân truyền trưởng lão, một cái là 40 thật kỷ nguyên viêm nguyệt trưởng lão, một cái khác là 41 cái thật kỷ nguyên huyền linh trưởng lão. Cuối cùng là thần tộc Thập Điện Thần Tông, Đại Vận Thần Thành, Càn Khôn Thần Thành ba cỗ thế lực. Thần tộc phi thường duy trì Lý Tinh, tam đại thế lực tất cả đều phái tới liên quân, mà lại mỗi một cái liên quân đều có một tên tự phách đại năng làm tướng lĩnh. Thần tộc Thập Điện Thần Tông chính là Kim Điện Thần Đế, Đại Vận Thần Thành chính là Thạch Ngọc Thần Đế, Càn Khôn Thần Thành chính là Thánh Cổ Thần Đế. Kim Điện Thần Đế là kim cương thần tộc huyết mạch, trời sinh kim loại thần thể. Thạch Ngọc Thần Đế là thái thản thần tộc huyết mạch, có được không gì sánh được hùng hồn thần lực và vĩ ngạn không gì sánh được lục thân. Thánh Cổ Thần Đế là tự nhiên thần tộc huyết mạch, có được điều khiển tự nhiên thần lực, khống chế hết thảy đại hoang rừng rậm năng lực. Những này thần tộc huyết mạch, tiên giới một dạng đều có. Nhưng đạo thần giới bên trong thần tộc huyết mạch càng thêm được trời ưu ái, là tiên giới thần tộc huyết mạch xa xa không thể so sánh nghĩ ra thiên phú. Tam đại thần tộc thế lực, mang tới liên quân nhân số đạt đến trọn vẹn 6000 thần tộc đại quân. Tăng thêm Lý Tinh chính mình 4000 nhân mã, cùng lượn quanh thần thành 1000 bán tiên nửa Phật thần thành đại quân, tổng số người đạt đến 11000 người. Đêm đó, Lý Tinh ngay tại Thiên vực thần thành chúng cử làm trước khi chiến đấu nghiên thảo hội. Nói là nghiên thảo hội, trên thực tế chính là yến hội. Trong bữa tiệc chủ yếu chính là nâng ly cả chén, lẫn nhau quen thuộc một hạ nhân tế quan hệ. Chương 1503 hào hứng đi lên, 1, chương 1503 hào hứng đi lên, 1, qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, bầu không khí tựa hồ cũng biến thành vui vẻ hòa thuận. Đặc biệt là thần tộc Thập Điện Thần Tông chính là Kim Điện Thần Đế, Đại Vận Thần Thành chính là Thạch Ngọc Thần Đế, Càn Khôn Thần Thành chính là Thánh Cổ Thần Đế, đối với Lý Tinh đó là cực kỳ a du đỉnh hot. Mở miệng một tiếng khâm sai đại nhân, mở miệng một tiếng tiền đồ vô lượng. Ngược lại là yêu tộc Như Ý Yêu Tông hai vị chân truyền trưởng lão, Viêm Nguyệt trưởng lão cùng Huyền Linh trưởng lão, có một ít trầm mặc ít nói, an nói có ý tứ. Về phần lượn quanh thần thành nguyên soái họ Nam Cung không có gì lạ, đối đãi Lý Tinh cũng chính là phụ họa vài câu, cũng không có thần tộc như vậy truy phủng. Đương nhiên, Lý Tinh chính mình mang tới tam đại yêu đế, cùng tiên giới chư vị chúa tể, đó cũng là bám đít cao thủ. Dù sao, bọn hắn đều là được chứng kiến Lý Tinh thủ đoạn, biết mình là nội bộ diễn viên, nhất định phải cho Lý Tinh tạo thế cùng tạo mạnh lưới. Cái gì nghe nói không sai, đã từng một tay bắt 45 cái thật kỷ nguyên ma đầu, một chút chừng chết một tôn 44 cái thật kỷ nguyên ma chủ, tại Bắc Minh thần hồn trừ ma vệ đạo, quét ngang 72 tòa ma đạo, 36 tôn việc các bất tận ma tu vân vân. Tóm lại, tất cả đều là lập lên nội dung. Nhưng hết lần này tới lần khác, những nội dung này cũng đều có cái mũi có mắt. Coi như âm thầm truy tra, cũng hoàn toàn chính xác có thể dò xét đến những ma tu này cùng ma đạo danh hảo. Chỉ là, bọn hắn cụ thể là thế nào cái kiểu chết, làm sao bị người trấn áp, sẽ rất khó nghe nóng. Bởi vì những ma đầu này cùng ma tu, cơ bản đều là ba cái kỷ nguyên trước kia đồng dạng ma đạo đại năng. Ma đạo không có sáng tác đạo kinh thói quen, bình thường đều là tiên đạo tu sĩ sáng tác. Mà một cái kỷ nguyên phát sinh sự tình rất rất nhiều, loại này bình thường ma đạo tu sĩ căn bản sẽ không lãng phí quá nhiều bút mực. Nhiều lắm là chính là ma này tại cái gì thời gian tiêu thanh di tích, hoặc là người người bán trách gặp phải ngập đầu chi tiết. Nhưng muốn cụ thể khảo chứng là ai chém giết bọn hắn, vậy thật đúng là vô cùng phức tạp công trình. Cho nên cứ việc tiên giới một đám chúa tể tam đại yêu đế tất cả đều tại nâng Lý Tinh chân túi, nhưng chính là không người nào có thể vạch trần. Đương nhiên, coi như phơi bày, cũng không ai dám trước mặt mọi người nói ra. Giờ phút này, Lý Tinh cũng là ba hũ tiên tiểu vào trong bụng, trên mặt có chút nổi lên một tia hồng nhuận phân phớt. Chư vị hôm nay có thể đến trợ trận, quả thật thiên đình may mắn. Nhưng có một việc, bản quan không hài lòng lắm. Bản quan đi vào thiên vực thần thành địa giới, nơi đây giám sát sứ, ám sát làm, chấp pháp sứ không đến hội kiến coi như xong, ngay cả bản quan đồng liêu cũng chưa từng tới chạm mặt, thật sự là vô lễ đến cực điểm. Thừa dịp hôm nay tiểu hứng không sai, bản quan liền vì chư vị triệu hoán một chút chấp pháp sứ tới, nhìn xem những tôm tép nhãi nhép này như thế nào hướng bản quan dập đầu bồi tội. Thuận tiện cũng trợ trợ thủ một rượu này hưng. Lý Tinh vừa dứt lời, trực tiếp bàn tay đã vận hành lên hư không chi lực. Hai bên trái phải tác bội võ thần tiên đế cùng vô cực tiên đế lập tức đã cảm thấy không ổn. Lý Tinh luôn luôn điệu thấp, làm sao đột nhiên muốn đi treo chọc những hậu thiên đỉnh tiên quan? Mặc dù là đồng liêu không giả, nhưng người khác cùng ngươi là cùng cấp a, mà lại giữa song phương có cái gì tình cảm, không đến bái kiến đó cũng là bản phận a. Xem xét Lý Tinh trạng thái này, vô cực tiên đế liền nghĩ đến Lý Tinh đã từng cùng thần La Tà đế ở trên thiên đỉnh làm ra khoa trương sự tình. Lúc đó cũng là uống nhiều quá, thọc cái sọt lớn. Hôm nay nhìn trạng thái này, ngược lại không giống như là uống nhiều quá, ngược lại giống như là giải phóng thiên tính đi ra. Vô cực tiên đế ánh mắt lóe lên, tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở, Lý Tinh, thiên đỉnh là để cho ngươi tiêu diệt U Ngọc Ma Tông, không phải để cho ngươi chỉnh đốn chấp pháp sư a. Võ thần tiên đế cũng là vội vàng nói, Lý Tinh, nơi đây khoảng cách phán quyết thần thành cùng trung ương thần thành rất gần, triệu hoán hai vị tuần sát sứ, chắc chắn sẽ gây nên phán quyết thần thành cùng trung ương thần thành bất mãn, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hai đại thiên đế cùng một chỗ thuyết phục, mà một bên bám đít nâng thói quen Thái Bạch yêu đế lại lầu bầu nói, cái gì siêu cấp thần thành, đại nhân thế nhưng là thiên đình không kém, thiên đình chẳng lẽ còn không có thần thành mặt mũi lớn? Thái Bạch yêu đế mới mở miệng, Sa Cư yêu đế cũng là nói theo, không sai, không sai, đại thần đại biểu chính là thiên đình ý chí, bọn hắn thân là tuần sát sứ, cùng một hệ thống tiên quan cũng không tới bái kiến, cái này không phải liền là tại xem thường Lý đại nhân sao? Mà hư không yêu đế cũng là không chê chuyện lớn nói theo ta thấy, loại này không phục tôn trưởng cấp dưới, liền muốn hết thể trừng trị một phen, để bọn hắn nhìn thấy chúng ta đại nhân vô biên uy nghiêm. Tam đại yêu đế cùng một chỗ đổ thêm dầu vào lửa, Lý Tinh giờ phút này vốn là có một ít cấp trên, chỗ nào sẽ còn quản nhiều như vậy? Mà lại, hắn đã sớm khóa chặt phụ cận một cái tuần sát sứ phó điện chủ, chính là lúc trước cùng hắn có một ít khúc mắc thần tộc đỉnh phong đại năng Cửu Diệu thần đế. Cửu Diệu thần đế ban đầu là tại Tiên Tiên thần thành, vạn vật thương hội trên đấu giá hội cùng Lý Tinh lên xung đột. Đằng sau, Lý Tinh chém giết yêu tộc Xích Huyết yêu đế, Chân Hồn yêu đế, Độc Vương yêu đế ba người, đem theo đuôi mà đến tứ đại thần đế cùng một chỗ kinh sợ thối lui. Bây giờ, Cửu Diệu thần đế ngay tại trăm ức dặm có hơn trong một tòa thần thành chiếm cứ. Lý Tinh đã sớm thông qua khâm sai thần ấn cảm ứng được Cửu Diệu thần đế phương vị, tự nhiên muốn nắm bắt tới, gõ một phen. Lý Tinh hư không chi lực xuyên qua tầng tầng hư không, cuối cùng trực tiếp giáng lâm tại tòa thần thành kia trên không, hóa thành một đầu đường hầm hư không. Hồn lực hóa thành sôi trào mãnh liệt hải dương, thuận thông đạo kia cọ rửa xuống. Lý Tinh hồn lực trong nháy mắt bao phủ cả tòa thần thành, hóa thành một tòa to lớn hồn lực kết giới. Sau đó, Lý Tinh bản tôn bước ra một bước, trực tiếp giáng lâm tại bầu thiên thần thành. Phía dưới thần thành, tất cả đều là một chút tháp cao kiến trúc, tựa như vô số pháo đài mở ra thần thành. Chương 1503 hào hứng đi lên 2, chương 1503 hào hứng đi lên 2, đây cũng là thần tộc nhất quán lối kiến trúc. Lý Tinh không nói nhảm, khóa chặt trung ương lớn nhất một tòa pháo đài, đại thủ trực tiếp hướng trong đó Cửu Diệu thần đế vô bắt đi qua. Trong đại sảnh, Cửu Diệu thần đế bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ bên trên đánh tới. Hắn lông mày nhíu lại, phía sau Cửu Luân đại nhật xoay tròn bay ra, hóa thành một đạo đại nhật thần hỏa, xông phá nóc nhà và chạm đi lên. Nhưng mà, 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong Cửu Diệu thần đế, làm sao có thể là Lý Tinh đối thủ? Đại nhật kia vừa mới dâng lên, liền bị Lý Tinh ôm đổm đến sụp đổ, tựa như pháo hoa đồng dạng tại trong hư không nổ bể ra đến. Trong đại nhật tâm, còn ra hiện 9 quả nhật hạch, cũng đều bị Lý Tinh toàn bộ tóm lấy, không nhúc nhích được mảy may. Lý Tinh tiên nguyên lực đại thủ tiếp tục hướng xuống dò xét cầm mà đi, cuối cùng bắt lại Cửu Diệu thần đế nhục thân, như là bóp lấy một cái con cóc ghẻ mở dạng, bóp đến Cửu Diệu thần đế trong mắt kém chút không có bắn ra hốc mắt. Lý Tinh một thanh liền đem Cửu Diệu thần đế nắm bắt đến giữa không trung. Mà hộ tống Cửu Diệu thần đế cùng nhau bay ra tới, còn có tòa này Quang Minh thần thành thành chủ Quang Minh thần đế. Quang Minh thần đế tu vi kém xa Cửu Diệu thần đế, chỉ có 43 cái thật kỷ nguyên tu vi. Quang Minh thần đế tự nhiên không phải đi ra nghị cách cứu viện, mà là nhìn một chút là phương nào đại năng, phải chăng muốn diệt chính mình Quang Minh thần thành. Nhìn thấy giữa không trung, cao cao tại thượng, một tay bóp lấy Cửu Diệu thần đế cổ Lý Tinh. Quang Minh thần đế đầu tiên là giật mình, sau đó liền phụ phục quỳ xuống lại, vội vàng nói, phương nào nhân tộc đại năng, muốn tới ta Quang Minh thần thành bắt Cửu Diệu thần đế. Lý Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp tự báo thân phận nói bản tọa Luân Hồi Tông tông chủ, chấp pháp điện phó điện chủ, hiện tại là Thiên Đình khâm kém đại thần. Cửu Diệu thần đế cùng là chấp pháp sứ phó điện chủ, dám không đi bái kiến bản quan, đây là đối với khâm sai đại thần xem thường, là đối với Thiên Đình xem thường. Như vậy mắt vô thiên đầu tiên quý người, bản quan đem nó nắm bắt trừng trị, có vấn đề sao? Quang Minh thần đế bị hỏi đến sức sở, tranh thủ thời gian lắc đầu, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Khâm sai đại nhân muốn trừng trị cứ việc trừng trị, tiểu thần cái này an bài đội nghi trượng, vì đại nhân bày tiệc mời khách. Không cần, ngươi cũng đừng đi, đi theo bản quan, cùng đi làm chứng. Bản quan tại khai triển trước khi chiến đấu nghiên thảo hội, bản thân cũng là một cái trọng yếu trường hợp. Lý Tinh nói xong, trực tiếp đem Quang Minh thần đế cùng một chỗ bao phủ lại, đưa vào đường hầm hư không. mà bị Lý Tinh bóp lấy cổ Cửu Diệu Thần Đế, trừ toàn bộ hành trình hoảng sợ bên ngoài, căn bản không phát ra được nửa điểm thanh âm. Trăm ức giặm hư không, đối với Lý Tinh mà nói, tới lấy chính là thời gian qua một lát. Các loại lần nữa trở lại Thiên Vực Thần Thành đại thính nghị sự, trong hội trường đám người, bất quá là vừa mới lấy lại tinh thần mà thôi. Mà Lý Tinh trực tiếp liền đem Cửu Diệu Thần Đế sâu trên mặt đất, như là ném như chó chết. Cửu Diệu Thần Đế bị bóp vặn bẻo biến hình nhục thân, một hồi lâu mới khôi phục tới. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Lý Tinh, mang theo một loại thanh âm run rẩy nói lý. "Lý Tinh, ngươi khi nào thì thành công sai? Lại dựa vào cái gì bắt ta?" "Ân, bản quan lúc nào nói qua, ngươi có thể mở miệng." Quỳ xuống, Lý Tinh cách không một trường nén đi qua. Cửu Diệu Thần Đế lập tức cảm giác ức vạn tòa thái cổ thần sơn nghiền ép xuống dưới. Trên người hắn thần quang bèn bèn kiên trì một cái chớp mắt, liền bị ép tới sụp đổ bạo tán. Cả người không bị khống chế quỳ xuống. Một bên Quang Minh Thần Đế nhìn thấy khủng bố như thế hình ảnh, tranh thủ thời gian quỳ xuống, hướng phía Lý Tinh khùng chô ở dập đầu. "Không sai đại nhân, chúng ta biết sai, còn xin đại nhân bảo cho biết ta." Quang Minh Thần Đế hung hăng dập đầu cầu xin tha thứ, đơn giản như là trùng dập đầu. Mà một bên Cửu Diệu Thần Đế, còn tại cắn răng kiên trì nói, "Lý Tinh, coi như ngươi thành thiên đỉnh không kém, hiện tại vô cớ chấn áp ta, đó cũng là làm việc thiên tư trái pháp luật, công báo tư thủ. Đừng tưởng rằng thiên đỉnh chư vị các chủ đều là mù lòa, đợi đến bị vài các chủ phát hiện, ngươi cũng khó thoát trách phạt." Soát. Lý Tinh không nói nhảm, trực tiếp rút ra Thiên Dụ Thần Kiếm. Cái kia tản mát ra bốn loại vô địch đại năng khí tức thần kiếm, lập tức làm cho cả đại sảnh đều tràn đầy một loại kiềm chế, túc sát bầu không khí. Lý Tinh mục lộ sát cơ nói, "Cửu Diệu Thần Đế, bản quan chấp trưởng Khâm Sai thần ấn, tay cầm Thiên Dụ Thần Kiếm, có tiền trảm hậu tấu quyền lực lợi. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền chém ngươi tế cờ." Ngươi Cửu Diệu Thần Đế hai con ngươi rung động, trong lúc nhất thời cũng là có một ít sợ hãi. Nếu là người bình thường, hắn còn dám đánh cược một keo. Dù sao, Thiên Đình Thiên Điều Thiên Quy khắc nghiệt, công báo tư thủ, làm việc thiên tư trái pháp luật, đây tuyệt đối là tội lớn. Nhưng người trước mặt là Lý Tinh a. Tiên Tiên Thần Thành bên ngoài, chém giết Xích Huyết Yêu Đế, Chân Hồn Yêu Đế, Độc Vương Yêu Đế như ăn cơm uống nước một dạng nhẹ nhõm, sau đó còn không có nhận bất kỳ trừng phạt nào. Rõ ràng hắn là bị nhân tộc đại năng che chở tồn tại. Mặt khác, Tiên Tiên đạo nhân tựa hồ cũng đối kẻ này tương đối coi trọng, muốn bồi dưỡng thành người một nhà. Hôm nay Lý Tinh thật giết mình, hoàn toàn chính xác khả năng nhận trừng phạt. Nhưng Lý Tinh loại này quỷ kế đa đoan nhân vật, khẳng định phải lập các loại lý do, thậm chí sẽ để cho Thiên Đình cao tầng đều không thể không tin tình trạng. Mà lại kết quả xấu nhất, cũng chính là Lý Tinh trốn chạy, thoát ly Thiên Đình mà thôi. Phải biết, giờ phút này Lý Tinh tu vi đã đến 47 cái thật kỷ nguyên trung kỳ. Thật rời đi đạo thần giới khu vực trung tâm, triệt để trốn, chỉ sợ là vô địch đại năng cũng khó có thể tìm kiếm. Dùng cái mạng nhỏ của mình, đi cược đối phương khả năng nhận trừng trị, chỉ có đồ đần mới có thể làm như vậy. Trầm mặc đường này, Cửu Diệu Thần Đế hay là cúi xuống đầu lâu cao ngạo, trung điệp dập đầu ba lần đầu, la lớn, "Ti chức biết sai rồi, còn xin Khâm Sai đại nhân thông cảm." Khâm Sai đại nhân thánh giá giáng lâm, ti chức không nên không đến bái kiến. Chương 1504 thật cấp trên. 1, chương 1504 thật cấp trên. 1, nhìn thấy Cửu Diệu Thần Đế không đúng, Lý Tinh nhất miểu trở mặt, trực tiếp cởi mở cười to nói, "Ha ha ha ha ha, Cửu Diệu Thần Đế, bản quan chỉ đùa với ngươi, nhìn đem ngươi dọa cho đến. Ngươi tới, cho Cửu Diệu Thần Đế cùng Quang Minh Thần Đế an bài bảo tọa." Đám người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm phản ứng gì. Nhưng phía dưới người hầu hay là rất nhanh bố trí xong bảo tọa. Hai cái bảo tọa một bố trí tốt, Cửu Diệu Thần Đế cùng Quang Minh Thần Đế cũng không dám tùy tiện đứng lên, vẫn như cũng là quỳ trên mặt đất, đầu nằm rạp trên mặt đất. Lý Tinh lập tức không vui nói, "Cửu Diệu Thần Đế, ngươi đây là mở không dậy nổi cho đùa, còn không chịu tha thứ bản quan đâu. Còn có Quang Minh Thần Đế, bản tọa cũng không có để cho ngươi tới, là chính ngươi muốn tới làm chứng, vì sao cũng muốn quỳ trên mặt đất?" Cửu Diệu Thần Đế khẽ ngẩng đầu nhìn Lý Tinh một chút, xác định Lý Tinh không phải đang trêu đùa chính mình, cái này mới miễn cưỡng cười một tiếng, đứng dậy ngồi ở một bên trên bảo tọa. Quang Minh Thần Đế cũng là đi theo Cửu Diệu Thần Đế cùng một chỗ đứng dậy, ngồi lên bảo tọa. Nhưng hắn nội tâm, sát thực oán thầm không thôi. Cái gì gọi là chính ta muốn đi qua? Không phải ngươi để cho ta tới làm chứng sao? Về phần vì sao cũng muốn quỳ xuống? Ngươi cũng tế ra Khâm Sai thần ấn cùng Thiên Dụ thần kiếm, ta không quỳ ngươi tới một cái có vẻ như thiên đình, tiền trạng hậu tấu, ngươi nói ta đã chết có oan hay không? Về phần Cửu Diệu Thần Đế, nội tâm cũng là khổ a. Hiện tại hắn xem như đã nhìn ra, Lý Tinh đây là nắm bắt hắn tới khoe khoang, chính là muốn tại rất nhiều liên quân thủ lĩnh trước mặt, biểu hiện một chút hắn cái này Khâm Sai đại thần uy nghiêm. Đơn giản tới nói, chính mình là giết gà dọa khỉ bên trong con gà kia. Mà Lý Tinh cũng là ngông nghênh nói Cửu Diệu Thần Đế, ngươi giới trướng có những cái kia tuần sát sứ, hết thảy đều có thể tập kết tới. Cũng làm cho bản quan nhận thức một chút, miễn cho tương lai lên xung đột, bản quan không cẩn thận một kiếm đem bọn hắn cho chém giết. Cửu Diệu Thần Đế nghe vậy, lập tức húng đúng nói là, hạ quan cái này cáo chi, để bọn hắn chạy tới đầu tiên. Cửu Diệu Thần Đế bàn tay vung lên, trước mặt lập tức mở ra một loạt truyền âm thần phù. Hắn đồng thời ra lệnh nói tất cả mọi người, lập tức ngày nữa vực thần thành tập hợp, tham viếng Khâm Sai đại nhân, thiên đỉnh có trọng yếu chỉ thị hạ đạt. Cửu Diệu Thần Đế ra lệnh một tiếng, lập tức trong thần tộc hai vị chấp pháp sứ đô thống, bốn vị chấp pháp sứ thánh tướng quân, cùng tám vị chấp pháp sứ thiên tướng quân toàn bộ trình diện. Hai vị chấp pháp sứ đô thống, tu vi cảnh giới đều đạt tới 40 thật kỷ nguyên, mà bốn vị chấp pháp sứ thánh tướng quân thì là 37 cái thật kỷ nguyên đến 39 cái thật kỷ nguyên ở giữa. Về phần tám cái chấp pháp sứ thiên tướng quân thì là 35 thật kỷ nguyên đến 37 cái thật kỷ nguyên ở giữa. Nhìn ra được, liên minh thiên đỉnh đối với tiên quan tu vi cảnh giới yêu cầu tiêu chuẩn cũng rất cao. hẳn là có thể đủ trở thành Thiên Đình Tiên Quan cũng sẽ không thấp hơn Tuyệt Đỉnh Thiên Đế tu vi cảnh giới. Hiện trường hết thảy 14 vị tuần sát sứ, thuần một sắc thần tộc. Hiển nhiên, Liên Minh Thiên Đình cũng là cân nhắc đến chủng tộc ngăn cách vấn đề, đem mỗi một cái tuần sát sứ phó điện chủ cấp dưới đều an bài thành cùng một chủng tộc. Cái này 14 vị thần tộc tuần sát sứ gặp Cửu Diệu Thần Đế, đều là cùng nhau không người thỉnh an, sau đó lại cùng nhau nhìn về hướng ở giữa mà ngồi Lý Tinh. Lần này, không đợi Lý Tinh mở miệng, Cửu Diệu Thần Đế đã là hùng hùng hổ hổ khiển trách, lớn mật: "Các ngươi gặp Khâm Sai đại thần, vì sao không quỳ xuống thỉnh an?" "Quỳ xuống? Vì cái gì? Vì sao muốn quỳ xuống thỉnh an?" Ở đây 14 vị thần tộc tuần sát sứ cùng nhau nghi ngờ nhìn về phía Cửu Diệu Thần Đế. Cho dù là ở trên Thiên Đình tiếp nhận ủy dụ lúc, bọn hắn cũng không có quỳ xuống qua. Thiên Đình lễ nghi, không phải liền là túi người chào a? Lớn mật, Lý Khâm Xoa thế nhưng là đại biểu Thiên Đình, các ngươi là muốn xem thường Thiên Đình sao? Cửu Diệu Thần Đế lập tức liền nổi giận. Hắn đây là sự thực giận, không phải dương nộ. Chính mình cũng quỳ xuống dập đầu, các ngươi nếu là không quỳ, ta cái này phó điện chủ mặt để nơi nào? Mà lại, Lý Tinh Chân nếu là tức giận, làm không tốt còn muốn liên lụy đến trên người mình. Phải biết, Lý Tinh thế nhưng là cùng chính mình có ân oán. Hắn cũng không cho rằng Lý Tinh hời hợt một câu đùa giỡn liền thật là đang nói đùa hắn. Nếu để cho Lý Tinh bắt được cơ hội, tuyệt đối sẽ lần nữa áp chế chính mình. Cho nên, Cửu Diệu Thần Đế giọng nói vô cùng nó nghiêm khắc, biểu lộ cũng là cực kỳ tốt sát. 14 vị tuần sát sứ nhìn thấy Cửu Diệu Thần Đế như vậy biểu lộ, trừ cái kia hai cái 40 thật kỷ nguyên trở lên chấp pháp sứ đô thống, còn lại 12 người tất cả đều quỳ xuống. Mà cái kia hai cái chấp pháp sứ đô thống, nhưng như cũ thân hình thẳng tắp, dùng một loại kiệt ngạo bất tuần ánh mắt nhìn về phía Lý Tinh. Phảng phất là đang nói, để bọn hắn hướng nhân tộc quỳ xuống, đó là không có khả năng. Mà đúng lúc này, Lý Tinh cũng là lạnh nhạt mở miệng nói: "Cửu Diệu Thần Đế, xem ra ngươi hay là ngự hạ không nghiêm à, hai cái đô thống, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Ngươi nói, bạn quan là trừng phạt ngươi, hay là trừng phạt bọn hắn đâu? Nhân tộc, ngươi không nên quá phép lối. Cái gì Khâm Sai đại thần, ngươi cũng bất quá là cầm lông gà làm lệnh tiên thôi." Hai cái chấp pháp sứ đô thống lại là trực tiếp gọi hàng Lý Tinh. Lớn mật. Cửu Diệu Thần Đế lập tức vỗ bàn đứng dậy, hai tay vận chuyển thần quang, hướng phía hai đại đô thống áp chế đi qua. Hai cái này đô thống, một cái 40 thật kỷ nguyên, một cái 41 cái thật kỷ nguyên, làm sao có thể là Cửu Diệu Thần Đế đối thủ? Hai người trong nháy mắt liền bị áp chế, hai chân trực tiếp bạo tạc, cả người bị ngạnh sinh sinh ép tới nằm rạp trên mặt đất, lại hơi dùng sức một phần hai người chỉ sợ là nhục thân đều muốn bị ép thành thịt nát tình trạng. Chương 1504 thật cấp trên. 2, chương 1504 thật cấp trên. 2, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, xuất thủ thế mà không phải Lý Tinh, mà là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp Cửu Diệu Thần Đế. Nếu là chết tại Cửu Diệu Thần Đế trong tay, vậy bọn hắn liền thật đã chết oan uổng. Chết tại Lý Tinh trong tay, thần tộc sẽ còn vì bọn họ ra mặt, tìm về một chút tổn thất cùng trả diện. Mà chết ở Cửu Diệu Thần Đế trong tay, thần tộc liền sẽ cân nhắc che giấu bê bối, trực tiếp chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Dù sao, Cửu Diệu Thần Đế tại trong thần tộc thân phận địa vị, nhưng so sánh hắn cái này phổ thông cự phách đại năng cao hơn nhiều. Mà lại Cửu Diệu Thần Đế ở tại thần giới còn thành lập Cửu Diệu Thần Tông, đô tử đồ tôn nhiều đến một nhóm. Nếu thật là nào đứng lên, Cửu Diệu Thần Đế người ủng hộ khẳng định so với chính mình hơn rất nhiều. Hai cái thần tộc đô thống nhìn thấy Cửu Diệu Thần Đế xuất thủ, cũng là lập tức cầu xin tha thứ. Phục phục, đừng áp chế. Không sai, chúng ta biết sai. Hai người hung hăng cầu xin tha thứ. Cửu Diệu Thần Đế lúc này mới thu hồi thần lực. Hai đại thần đế khởi thân, cái kia máu thịt bè bét hai chân lập tức liền khôi phục lại. Mặc dù bọn hắn bị Cửu Diệu Thần Đế ép tới một nửa nhục thân cũng bị mất, nhưng cũng không có phá hủy nhục thể của bọn hắn nguyên khí. Cho nên, áp chế lực lượng vừa biến mất, khôi phục cũng chính là trong khoảnh khắc sự tình. Hai đại thần đế quỳ xuống lại, dập đầu như là dã tỏi. Ti chức gặp qua Khâm Sai đại nhân. Ti chức gặp qua Khâm Sai đại nhân. Hai đại thần tộc đô thống, cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Hai cái gai đầu đều thuần phục, còn lại thần tộc tuần sát sứ càng không cần phải nói. Mới vừa rồi còn là bất đắc dĩ quỳ xuống, hiện tại dập đầu là một cái so một cái nhanh. Nhìn thấy cái này 14 vị tuần sát sứ toàn bộ thuần phục về sau, Cửu Diệu Thần Đế lúc này mới dám hướng Lý Tinh không mình hành lễ nói: "Khâm Sai đại nhân, mới vừa rồi là bọn hắn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn xin ngươi thứ lỗi." Lúc này, Lý Tinh cũng là rộng lượng nói: "Không sao, đều là người một nhà, tất cả đều đứng lên đi." Lý Tinh cũng không có để cho người ta dọn chỗ, mà là trực tiếp để cái này 14 vị thần tộc tuần sát sứ toàn bộ đứng ở Cửu Diệu Thần Đế sau lưng. Sau đó, tự nhiên lại là một phen nâng ly cạn chén, cao đàm quát luận. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là đám người đối với Lý Tinh tội phồng. Lý Tinh cũng là cố ý trêu chọc Cửu Diệu Thần Đế nói: "Ban đầu ở Tiên Tiên Thần Thành, ngươi cùng kia cái gì tới? Ta nhớ ra rồi, Cửu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế cùng Tàng Lung Thần Đế ba người, cùng một chỗ vây xem ta. Đằng sau ta một chút chém giết yêu tộc Độc Vương yêu đế, Chân Hồn yêu đế, Sinh Huyết yêu đế tam đại yêu tộc tông chủ, các ngươi làm sao lại chạy? Lúc đó các ngươi đi được quá nhanh, ta cũng chưa kịp ân cần thăm hỏi một tiếng. Dạng này, ngươi đem ba người này cũng cùng một chỗ kêu đến, hôm nay bản quan cùng nhau hỏi một chút các ngươi ban đầu là muốn làm gì?" A, cái này Cửu Diệu Thần Đế trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng. Bọn hắn còn có thể làm cái gì, khẳng định là đuổi kịp đi kiếm tiện nghi đó a. Ai biết ngươi mạnh như vậy, một chút làm chết ba cái yêu tộc đỉnh phong đại năng. Bọn hắn không chạy, chờ lấy đưa đồ ăn sao? Bất quá, dưới mắt Lý Tinh là mạnh hơn, 47 cái thật kỷ nguyên trung kỳ tu vi, lại thêm cái kia kinh khủng lục thân cùng thiên phú, so với lúc trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Làm sao, bản quan hiện tại gọi bọn họ chạy tới nói chuyện cũ, chẳng lẽ còn không xứng? Lý Tinh trong giọng nói, rõ ràng mang theo vẻ không vui. Nhưng một bên Vô Cực Thiên Đế lại chú ý tới, Lý Tinh sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, tựa hồ có một loại tiên tiểu cấp trên dấu hiệu. Vô Cực Thiên Đế nhịn không được nhắc nhở lần nữa nói Lý Tinh, uống rượu hỏng việc, không bằng rút lui trước tiên tiểu như thế nào. Lý Tinh khoát tay nói, không được, đây chính là Chấn Tiên Thần Thành đỉnh cấp tiên tiểu, giá bán 3 vạn đạo thần đan một bò. Hôm nay bản quan tổ chức trước khi chiến đấu động biến hội, há có thể mặc kệ đủ tiên tiểu. Đều cho ta uống, từng ngụm uống, ai dám nói bản quan nơi này tiên tiểu không đủ, bản quan tự mình rót hắn 100 đàn. Nghe thấy Lý Tinh như vậy buông thả nói như vậy luận, Vô Cực Thiên Đế lập tức cảm thấy không ổn. Nhưng bằng mượn hắn tu vi, làm sao có thể ngăn cản được hiện tại Lý Tinh? Vô Cực Thiên Đế chỉ có thể là bí mật truyền âm Võ Thần Thiên Đế nói võ thần, Lý Tinh đã uống say, hắn tại tiên giới uống say qua một lần, thọc cái thiên đại cái sọ, ngươi có thể hay không nghĩ cách hóa giải một chút trong cơ thể hắn tự lực. Võ Thần Thiên Đế cũng là lập tức bất đắc dĩ truyền âm nói, tiên tiểu này bên trong chất chứa chí ít trên 100 loại tiên quả cùng thần dược, mà lại đã biến thành rượu sâu độc, chính là dung hợp tiên đạo cùng vũ đạo chi tiên tiểu. Chỉ bằng vào tiên đạo chi lực hoặc là vũ đạo chi lực, căn bản là không có cách phá giải, chỉ có hai loại lực lượng đồng thời có được mới có thể giải khai cô này thủ tình. Mà lại, Lý Tinh loại tu vi này cảnh giới, còn phải là hắn phối hợp mới được, nếu không không người có thể giải. Cái gì? Vậy liền nguy rồi, Lý Tinh một khi uống rượu cấp trên, đó chính là ngựa hoang mất cương, cũng không còn cách nào khống chế. Vô Cực Thiên Đế trợn tròn trong mắt, trong ngôn ngữ lại có một tia giọng hoảng sợ. Mà lúc này, tại Lý Tinh áp bách dưới, Cửu Diệu Thần Đế đã là không thể làm gì lấy ra truyền âm thần phù, nếm thử liên hệ Cửu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế cùng Tàng Lung Thần Đế ba người. Ba người hỏi thăm Cửu Diệu Thần Đế là chuyện gì. Cửu Diệu Thần Đế nhìn thoáng qua, Lý Tinh Na có chút nheo lại, hẹp dài đôi mắt, căn bản không dám lộ ra nửa điểm. Cửu Diệu Thần Đế chỉ có thể là hoang dương, có đại sự muốn thương nghị, xin mời ba người nhanh chóng đi vào Thiên Bực Thần Thành tụ họp. Đợi đến Cửu Diệu Thần Đế thông chi đúng chỗ, Lý Tinh lúc này mới thu hồi ánh mắt ấm lãnh. Cửu Diệu Thần Đế cũng lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, không có vừa rồi như có gai ở sau lưng cảm giác, mà lúc này hắn mới phát hiện, sau lưng mình đã là mồ hôi lạnh một mảnh. Nguyên lai, chính mình đối với Lý Tinh sợ hãi đã ảnh hưởng đến thần hồn tình trạng. Chương 1505 khai thiên tích địa đại thần thuật, 1, chương 1505 khai thiên tích địa đại thần thuật, 1, Cửu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế cùng Tàng Lung Thần Đế ba người cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, Cửu Linh Thần Đế cùng là tuần tra điện phó điện chủ, xem như Cửu Diệu Thần Đế đồng liêu. Về phần Bát Hoang Thần Đế cùng Tàng Lung Thần Đế, mặc dù cùng Cửu Linh Thần Đế không tại một hệ thống bên trong, nhưng hai người đều là giám sát sứ thân phận. Cùng là thần tộc đỉnh phong đại năng, lại thêm lần trước cùng đi theo đôi Lý Tình, ba người ở giữa cũng là thành lập một chút liên hệ. Cửu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế cùng Tàng Lung Thần Đế tam đại thần đế cùng nhau mà đến, cùng một chỗ giáng lâm tiên vực thần thành. Cửu Linh Thần Đế một bộ pháp bào màu trắng, quanh thân lóng lánh thần thánh bạch quang. Bát Hoang Thần Đế khôi ngô cường tráng, mặc trên người một kiện màu vàng giáp ngực, cái kia cường tráng hai tay, tựa như có thể ở phía trên phi ngựa. Sau cùng Tàng Lung Thần Đế, mặc một bộ pháp bào màu tím, dùng mặt nạ màu tím bao lại cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi màu tím thần đồng. Ba người này đều là 46 cái thật kỷ nguyên cảnh giới đỉnh cao. Hiển nhiên, từ tiên tiên thần thành từ biệt sau, ba người tu vi cảnh giới cũng không có bất luận cái gì tinh tiến. Đương nhiên, bọn hắn loại này mới thuộc về tình huống bình thường. Đỉnh phong đại năng mỗi một lần đột phá đều cần to lớn cơ duyên và khí vận gia trì. Có thể nói, đỉnh phong đại năng mỗi đột phá một lần tu vi cảnh giới đều là tại nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì bình thường tăng lên, chỉ là nhất trọng cảnh giới chướng, liền có thể hình thành vĩnh hằng bình chướng. Tam đại thần đế giáng lâm sau, vừa thấy được trong nghị sự đại sảnh, ở giữa mà ngồi Lý Tinh, cùng tại một bên trầm mặc không nói Cửu Diệu Thần Đế lúc, đều cảm thấy tình huống có một ít không thích hợp. Đặc biệt là Lý Tinh trên thân 47 cái thật kỷ nguyên trung kỳ tu vi, để ba người đều cảm giác có một ít hãi hùng kết vía. Trước đó tại Tiên Tiên Thần Thành, Lý Tinh rõ ràng còn là 46 cái thật kỷ nguyên trung kỳ tu vi. Bây giờ vừa mới qua đi bao lâu, cũng liền 10 năm không đến quan cảnh, Lý Tinh thế mà liền đạt tới 47 cái thật kỷ nguyên trung kỳ, loại này tốc độ đột phá, trong mắt bọn hắn quả thực là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, cái này cũng đủ để chứng minh, Lý Tinh thiên phú và khí vận là cường đại đến cỡ nào. Bất quá, giờ phút này tất cả mọi người là thiên đỉnh tiên quan, cho nên ba người cũng không có sinh ra bao nhiêu tâm mang sợ hãi. Cửu Linh Thần Đế vừa lên đến, liền mở miệng hỏi, "Cửu Diệu Thần Đế, đây là tình huống như thế nào?" Cửu Diệu Thần Đế bất đắc dĩ nói, "Thật có lỗi, Lý Tinh bây giờ đã là không sai, ta không thể không theo." "Ân." Cửu Linh Thần Đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Lý Tinh, tao mày nói, "Lý Tinh, ngươi gọi chúng ta tới, là muốn làm cái gì?" Lý Tinh lông mày nhíu lại, trực tiếp chính là khiển trách, lớn mật, "Bản quan hiện tại là thiên đỉnh không sai, trong thiên đỉnh cho dù là điện chủ thấy bản quan đều muốn thấp một cấp, ngươi vì sao không hành lễ?" Ngươi Cửu Linh Thần Đế hiện ra vẻ giận dữ, nhưng không đợi hắn phản bác, một bên Cửu Diệu Thần Đế lập tức liền quyết đủ, "Cửu Linh Thần Đế, Lý Tinh chấp trưởng Khâm Sai thần ấn, tay cầm Tiên Dụ thần kiếm, có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Ngươi mặc dù là tuần sát điện phó điện chủ, nhưng tốt nhất là không cần đối với hắn bất kính. Nếu không, có thể tính xem thường thiên đình." "Cái gì? Ai trao tặng Lý Tinh như vậy quyền hành?" Cửu Linh Thần Đế giật nảy cả mình. "Lớn mật, dám gọi thẳng bản quan tục danh." Lý Tinh thanh âm chấn động tứ phương, đột nhiên xuề bàn tay ra, hướng phía Cửu Linh Thần Đế cách không vồ bắt mà đi. Cái kia to lớn tiên nguyên lực bàn tay, bùng lên lấy lôi điện màu vàng, tản mát ra một cỗ hình thiên phạt lực lượng, chính là hình thiên chi lực bảy đại thuộc tính một trong, hình thiên thần lôi chi lực. Lý Tinh hình thiên đạo quả đã hóa thành hỗn nguyên đạo quả, hay là chính mình bản mệnh đại đạo. Giờ phút này vận chuyển đi ra, uy năng cất bước chính là gấp 3 thần thông lực bộc phát. Cái này một cái lôi đình màu vàng bàn tay nghiền ép mà đến, sao mà khủng bố. Lôi quang đầy trời bức xạ, Cái kia dọa người hồ quang điện, để bốn phía trên bảo tọa tướng lĩnh nhao nhao trợn tròn trong mắt, lộ ra vẻ kinh hãi, không tự chủ được ngửa về đằng sau dựa vào. Nhưng những lôi điện này hồ quang điện, xét qua bốn phía, cũng không đối với bốn phía tạo thành mảy may phá hư. Cái này hình thiên thần lôi tựa như là đã khóa chặt cựu linh thần đế một dạng, ở bên ngoài đều là hư vô, duy chỉ có đối với cựu linh thần đế là tính thực chất áp bách. Ở vào trung ương cựu linh thần đế, trong mắt thần quang bộc phát, tiên thiên nguyên khí sôi trào. Đầu lâu hai bên trái phải, riêng phần mình phân hóa ra bốn khỏa đầu lâu, tăng thêm ở giữa bản tôn đầu lâu, tổng cộng chia làm đứt ra 9 cái đầu lâu. Hắn mỗi một khỏa đầu lâu trong mắt đều hiện lên ra một loại đạo văn. Sau đó, đầu lâu kia liền miệng tụng đại đạo phản âm. Mỗi một câu đại đạo phản âm đều phóng xuất ra một đạo tiên thiên thần thông, cái này lại là ngôn xuất pháp tùy thủ đoạn. Trăm ngàn đạo thần thông tụ tập lại, hóa thành một đạo dòng lũ thần thông, hướng phía cự trưởng đánh thẳng tới. Mà lại những thần thông này dòng lũ cũng không phải là lộn xộn, mà là tại tụ tập đằng sau, dung hợp biến hóa. Cuối cùng vậy mà tổ hợp lại với nhau, hóa thành một thanh thần phủ, hướng phía Lý Tinh cự trưởng chém giết tới. Khai thiên tích địa đại thần thuật. Cuối cùng, Cửu Linh thần đế bạo hống một tiếng, cái kia trăm ngàn đạo thần thông hội tụ mà thành thần phủ cũng là bộc phát ra không gì sánh được sáng chói thần uy. Một cỗ phá toái chi lực truyền ra ngoài. Thần phủ hung hăng chém giết tại Lý Tinh hình thiên lôi đỉnh trên đại thủ. Hai cỗ lực lượng vừa đụng chạm, hư không trung lập khắc chấn động, một vòng kinh khủng vô hình khí lãng có chút khuếch tán, nhưng ngay lúc đó liền bị lôi quang đánh nát. Chương 1505 khai thiên tích địa đại thần thuật 2, chương 1505 khai thiên tích địa đại thần thuật 2, mà lôi đỉnh cự trưởng cũng là không ngừng áp chế mà đến, cự phủ kia tại lôi đỉnh cự trưởng phía dưới dần dần vỡ nát sụp đổ, cuối cùng triệt để bị bắt đến chia 5 x 7. Oeng! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, lôi đỉnh cự trưởng xuyên phá hư không, một tay lấy cựu linh thần đế quanh thân hộ thể thần thông toàn bộ bóp nát. Bàn tay bỗng nhiên khép lại, và vai hắn hai bên đầu lâu một chút bạo chết bốn quả, thân thể cũng bị bóp lơ lửng mà lên, vặn vẹo biến hình, trên thân truyền đến liên tiếp dày đặc xương cốt vỡ nát thanh âm. Cựu linh thần đế chưa bao giờ nghĩ tới, mình tại 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng trước mặt, vậy mà lại không thể chống đỡ một chút nào. Phải biết, hắn nhưng là tiên tiên thần thánh a, mà lại hắn còn nắm giữ ngôn xuất pháp tùy cùng khai thiên tích địa đại thần thuật. Cái này đại thần thuật là tiên tiên thần thánh bộ tộc khó tu luyện nhất thần thông, bởi vì cần 999 loại thần thông dung hợp được mới có thể bộc phát ra uy năng. Một đũa xuống dưới, dòng ra gấp 15 lần thần thông lực bộc phát. Cho dù là đối đầu 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, cũng có thể làm cho đối phương tránh né mũi nhọn. Thế nhưng là Lý Tinh, thế mà trực tiếp bóp nát hắn khai thiên tích địa đại thần thuật, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, vừa rồi Lý Tinh một trường kia đã viễn siêu bình thường 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong cao thủ, thậm chí có thể ngăn chặn bình thường 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh cấp đại năng. Nghĩ đến Lý Tinh khủng bố, Cựu Linh Thần Đế càng là sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Mà nhìn thấy Cựu Linh Thần Đế bị chớp mắt bại, Tàng Lung Thần Đế cùng Bát Hoang Thần Đế đã là tức thời quỳ xuống lại, không còn dám có nửa phần phản kháng. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, Lý Tinh lần này để bọn hắn tới, đó chính là cho bọn hắn một hạ mã uy, căn bản không phải muốn thương nghị sự tình gì. Bất quá dạng này bình thường, trước đó tại Tiên Thiên trong thần thành, bọn hắn liền cùng Lý Tinh kết xuống qua lương tử, song phương sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Giữa không trung, Cựu Linh Thần Đế cũng là cảm nhận được thể nội Tiên Thiên bản nguyên đang bị rút ra, lập tức vạn phần hoảng sợ. Hắn biết, nếu là mình không cầu xin, chỉ sợ muốn bị quất đến cảnh giới rơi xuống. Cựu Linh Thần Đế tranh thủ thời gian hô lớn, "Khâm sai đại nhân, ta nhận thua, ta sai rồi, tha mạng a." Thư Lý Tinh hừ lạnh một tiếng, thu hồi lôi đỉnh cự trưởng. Cựu Linh Thần Đế ngã xuống, cũng không lo được thương thế trên người, trực tiếp đầu giảm xuống đất, nằm rạp trên mặt đất, la lớn, tại hạ tuần tra điện phó điện chủ, Cựu Linh Thần Đế, tham viếng Khâm sai đại nhân. Lý Tinh chắp hai tay sau lưng, mặt âm trầm nói, "Cựu Linh Thần Đế, lần này ngươi cầu xin tha thứ coi như kịp thời, nếu không bản quan rút ra Thiên Dụ thần kiếm, liền muốn trị ngươi một cái xem thường Khâm sai sai lầm." "Đúng đúng đúng, ta Khâm sai đại nhân mở một mặt lưới." Cựu Linh Thần Đế lập tức dập đầu như dã tỏi, như là đã buông xuống tôn nghiêm, vậy liền dứt khoát quang côn đến cùng. Cái gì tiên tiên thần thánh vinh quang, cái gì tiên tiên thần thánh cao quý, cái gì tiên tiên thần thánh không thể xâm phạm, hiện tại hắn tất cả đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Cựu Linh Thần Đế, ngươi có thể bởi vậy giác ngộ, chứng minh ngươi còn không phải không có thuốc nào cứu được. Hôm nay bản quan triệu hoán các ngươi tới, nhưng thật ra là muốn cho các ngươi cùng ta cộng đồng tiến đánh U Mộng Ma Tông, đây cũng là thiên đình phát xuống nhiệm vụ. Lý Tinh lời vừa nói ra, một bên Vô Cực Tiên Đế lập tức nhẹ nhàng thở ra. Từ cái này giải giác vài ngữ, Vô Cực Tiên Đế liền biết Lý Tinh cũng không uống say. Vừa rồi như vậy buông thả, xác suất lớn là cố ý làm như vậy. Có thể Lý Tinh tại sao phải làm như vậy, hắn vẫn có một ít không có khả năng lý giải. Mà Lý Tinh đưa tới tứ đại thần đế nguyên nhân, tự nhiên là hai tầng ý tứ. Một là mở rộng ảnh hưởng, càng lớn phạm vi hướng U Ngọc Ma Tông tuyên chiến. Đồng thời nếu có hư không thần thành trợ giúp U Ngọc Ma Tông, có thể cho tứ đại thần đế cùng một chỗ chứng kiến, tốt hơn chứng minh tiến đánh U Ngọc Ma Tông độ khó. Một phương diện khác, chính là trấn nhiếp tứ đại thần đế. Cái này tứ đại thần đế cùng Lý Tinh vốn là có lương tử, thừa dịp bây giờ có được Khâm Sai đại thần thân phận, đem bọn hắn khí diễm áp chế xuống, tương lai mới có thể tốt hơn điều khiển lợi dụng. Nếu là bốn người này đối với mình không có bất kỳ cái gì tâm mang sợ hãi, tương lai cùng một chỗ xung đột lợi ích, chỉ sợ bọn họ liền sẽ trước tiên cùng mình đối nghịch. Đừng nhìn Lý Tinh hiện tại uy phong bát diện, hay là thiên đỉnh Khâm Sai, có thể nói đến cùng, hắn hiện tại thực lực chân thật cũng chính là đỉnh cấp đại năng trình độ. Ngay cả sinh mệnh thần đế loại kia, sơ cấp vô địch đại năng đều không thể bằng được mảy may. 48 cái thật kỷ nguyên đến 49 cái thật kỷ nguyên nhìn như liền cách một cái đại cảnh giới. Trên thực tế, cái này một cái đại cảnh giới chênh lệch xa xa không phải trước mặt cảnh giới có thể so sánh với. 49 cái thật kỷ nguyên có thể xưng là vô địch đại năng, liền chứng minh bọn hắn đối với 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh cấp đại năng có tuyệt đối áp chế lực. Cho nên, Lý Tinh hiện tại chỉ là xé ra hổ mạo xương đại kỳ, giá đỡ kéo đến lớn mà thôi. Đối đầu vô địch chân chính đại năng, hoặc là 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đỉnh cấp đại năng, một dạng không phải là đối thủ. Chỉ có thừa dịp chính mình có ưu thế thời điểm, để cho địch nhân e ngại chính mình. Tương lai, ở trên trời trong đỉnh, chính mình mới có thể có được càng lớn quyền nói chuyện. Về phần có thể hay không dẫn tới càng thêm hung manh trả thù, Lý Tinh đều đã đem phán quyết yêu đế, hỗn độn chúa tể hai tôn vô địch đại năng tồn tại làm mất lòng, âm thầm còn đắc tội một trong đó chí tôn, tự nhiên cũng không sợ lại đắc tội người nào. Dù sao hai cái đánh không lại, lại nhiều ba năm cái cũng giống vậy đánh không lại. Chỉ cần đối phương đối với nhân tộc còn có điều kiêng kỵ, chỉ cần đối phương cảm thấy mình sẽ có giá trị lợi dụng, vậy liền sẽ không đối với mình động thủ. Một khi không có cố kỵ, dù là một cái phán quyết yêu đế, đều có thể thu hoạch được cái mạng nhỏ của mình. Chương 1506 giống chống thua chiêng, 1, chương 1506 giống chống thua chiêng, 1, không sai, Lý Tinh toàn bộ hành trình đều là đang cố ý giả say. Mục đích đúng là muốn tại thần tộc cùng yêu tộc trước mặt biểu hiện ra sự bá đạo của chính mình cùng cường ngạnh. Kể từ đó, như ý yêu tông Viêm Nguyệt trưởng lão cùng Huyền Linh trưởng lão, cùng thần tộc thập điện thần tông Kim Điện thần đế, Đại Vận thần thành Thạch Ngọc thần đế, Càn Khôn thần thành Thánh Cổ thần đế bọn người, mới có thể đối với mình sinh ra tâm mang sợ hãi. Nếu không, những nhân sâm này thêm liên quân, đối với mình lá mặt lá trái, ngược lại bất lợi cho khống chế. Đương nhiên, một phương diện khác cũng là mở rộng ảnh hưởng, cho U Ngọc Ma Tông càng nhiều phản ứng thời gian. Nếu không, Lý Tinh mang theo liên quân trực tiếp nghiền ép lên đi, đánh U Ngọc Ma Tông một trở tay không kịp, nói không chừng thật sự đem U Ngọc Ma Tông cho tận diệt mất rồi. Hiện tại, Lý Tinh không phải muốn đánh rơi U Ngọc Ma Tông, mà là phải hướng Thiên Đình biểu hiện ra U Ngọc Ma Tông khó gặm, từ đó thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Đây cũng là Lý Tinh ban đầu kế hoạch, nuôi khấu tự trọng. Sau đó, Lý Tinh lại để cho Cựu Linh Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế cùng Bát Hoang Thần Đế ba người phân biệt triệu hoán đến chính mình lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Mỗi người đều có 6 cái lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, lại thêm Cửu Diệu Thần Đế 6 người, chỉ là đô thống cùng thánh tướng quân nhân số, hết thảy liền đạt đến 24 người. Lại thêm tứ đại thần đế, Lý Tinh gánh hát rong, xem như miễn cưỡng dựng lên tới. Nhưng Lý Tinh không có lập tức phát động liên quân, đi tiến đánh U Ngọc Ma Tông. Ngược lại là thao diễn cái này 11.000 người, vì bọn họ chế tạo ra 11 loại khác biệt công sát trận pháp. Kỳ Trung Chấn Tiên Thần Thành, Thiên Vực Thần Thành, Long Nguyên Thần Thành cùng Mê Vụ Thần Thành cái này 4.000 đại quân, là Lý Tinh chính mình an bài xuống trận pháp. Về phần Thập Điện Thần Tông, Đại Vận Thần Thành, Càn Khôn Thần Thành 6.000 đại quân thì là do thần tộc Tam Đại Thần Sứ đi thao luyện, mà lượn quanh thần thành 1.000 người, Lý Tinh là để Cựu Linh Thần Đế phụ trợ thao luyện. 3 ngày thời gian, diễn luyện xong công sát trận pháp sau, cái này 11.000 người liên quân mới trùng trùng điệp điệp hướng phía tây tiến lên. Ven đường thần thành, tông môn đều phái ra đại biểu đến đây thăm viếng. Dù sao, Lý Tinh làm ra thanh thế lớn như vậy, đã làm cho phương viên trăm tỷ giảm địa giới, không ai không biết không người không hay. Một cái liên minh Thiên Đình Khâm Sai đại thần, tập kết 11.000 đại quân tinh nhuệ, còn có Cựu Linh Thần Đế, Cựu Diệu Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế bọn người bảo vệ. Bọn hắn nếu là không phái người đi ra thăm viếng, thuận tiện lại cho điểm thổ đặc sản vậy cũng là tại xem thường Thiên Đình. Phải biết, Cựu Linh Thần Đế, Cựu Diệu Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế cái này tứ đại thần đế, phạm vi quản hạt vừa vặn chính là cái này 100 tỷ bên trong địa giới. Mặc dù quyền hành có hạn, nhưng đối với bình thường tông môn, thần thành, vậy cũng là có to lớn lực uy hiếp tồn tại. Mà Lý Tinh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ là đưa pháp bảo hay là đưa vật tư, hết thảy bỏ vào trong túi. Đương nhiên, cá nhân hắn cũng không tiếp thu, mà là trước mặt mọi người cấp cho xuống dưới, làm liên quân quân tư. Từ trên Thiên Vực Thần Thành đến Thiên Ma dãy núi, lần này đi hết thảy 80 tỷ dặm, Lý Tinh hành quân thời gian lại dùng dòng dã 8 ngày. Đối với hắn tu vi cảnh giới mà nói, đây quả thực là đang du sơn ngoạn thủy tốc độ. Nhưng cũng không ai dám nói cái gì. Cựu Linh Thần Đế, Cựu Diệu Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế tứ đại thiên đỉnh phó điện chủ đều bị thuần đến ngoan ngoãn, lại càng không cần phải nói những người khác. Đương nhiên, cái này 8 ngày thời gian bên trong, liên quân thu hoạch lễ vật, đây chính là vượt qua 3 tỷ đạo thần đan. Trung cao cấp tướng lĩnh, đó là lạc đắc cũng không được. Dù sao, pháp bảo thần đan chủ yếu chính là phân phối cho bọn hắn những tướng lĩnh này, sau đó do bọn hắn hướng phía dưới tiếp tục phân phối. Đặc biệt là thần tộc Thập Điện Thần Tông Kim Điện Thần Đế, Đại Vận Thần Thành Thạch Ngọc Thần Đế, Càn Khôn Thần Thành Thánh Cổ Thần Đế ba người, bởi vì bọn hắn mang đến trọn vẹn 6.000 người. Cho nên mỗi lần phân phối đạo thần đan, pháp bảo đều theo chiếu 6 thành tỷ lệ ban cho. Tam đại thần đế toàn bộ hành trình cười đến không ngậm miệng được. Cái này 8 ngày thời gian, đính đến bọn hắn tại bên trong tòa thần thành tốn 100 vạn năm tích xúc. Vẫn là không có bất luận cái gì chi tiêu, tinh khiết thu nhập loại kia tích xúc. Những vật tư này đối bọn hắn mà nói, đơn giản chính là một đêm chợ đầu. Thứ yếu chính là lượn quanh thần thành nguyên soái Nam Cung Vô Kỳ, 8 ngày thời gian cũng là đạt được đại lượng chỗ tốt. Mà lại Lý Tinh đối với hắn cũng là đặc biệt chiếu cố, thỉnh thoảng ban cho một đạo tinh diệu không gì sánh được nguyên khí, để tu vi cảnh giới của hắn đều từ 37 cái thật kỷ nguyên trung kỳ, tăng lên tới 37 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Loại tốc độ tiến bộ này, đối với Nam Cung Vô Kỳ loại tiềm lực này dùng hết tu sĩ nhân tộc mà nói, đồng dạng là một cái kỷ nguyên đều khó mà gặp phải kỳ ngộ. Mặt khác, Lý Tinh phân phát cho hắn vật tư, cũng là hắn tại lượn quanh thần thành 100 vạn năm đều khó mà tích lũy xuống tài phú khổng lồ. Bất quá, Nam Cung Vô Kỳ sứ người tương đương phúc hậu, trừ một chút khôi phục dùng thần đan bên ngoài, còn lại như đạo thần đan, thần dược thần quả một loại vật tư, toàn bộ đều dựa theo đầu tóc buông xuống. Lý Tinh đối đãi người một nhà thì càng không cần nói, bảo vật đều là chọn lựa qua, thích hợp nhất nhân tộc tu luyện các loại vật tư. Sa Cư yêu đế, Thái Bạch yêu đế, Hư Không yêu đế ba người căn bản không dám tạm giam bất luận cái gì vật tư, Lý Tinh phát hạ đến bao nhiêu, bọn hắn liền hướng phía dưới phát bao nhiêu, Tinh Khiết phái phát bảo vật công cụ hình người. Mà các lộ tiên giới chúa tể, dẫn đầu trấn thiên quân, Lý Tinh càng sẽ không hẹn hỏi. Những này đều là nhân tộc tu sĩ, càng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh binh cường tướng. Chương 1506 gióng trống thua chiêng, 2, chương 1506 gióng trống thua chiêng, 2, Lý Tinh toàn bộ hành trình đều tại vì trấn thiên quân cô đọng nguyên khí, tại nguyên khí bên trong dung nhập đại đạo chi lực của chính mình, cùng dùng hỗn loạn nhục thai để luyện ra tinh huyết nguyên khí. Hỗn loạn nhục thai có thể bị thực vật hệ dị tộc hấp thu luyện hóa, tự nhiên càng có thể bị thần thoại đại đạo linh căn tinh luyện luyện hóa. Bất quá, để luyện ra tinh huyết nguyên khí đẳng cấp quá thấp, đối với Lý Tinh mà nói đã không hề có tác dụng. Nếu là Lý Tinh muốn sử dụng, nhất định phải đem những tinh huyết này nguyên khí áp xúc vào lần, mà lại coi như hấp thu tiến tự thân, đó cũng là hạt cát trong sa mạc. Lý Tinh hiện tại nhục thân đã là nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp độ, chỉ là một chút tinh huyết nguyên khí, thật không cách nào mang đến cái gì tăng lên. Thậm chí, hắn mỗi thời mỗi khắc thay thế đi ra tinh huyết nguyên khí, đều so cái này muốn bao nhiêu. Cho nên, những này cấp thấp tinh huyết nguyên khí, Lý Tinh toàn bộ lấy ra, dùng để bồi dưỡng Chấn Thiên Quân. Chấn Thiên trong quân, một chút cao cấp thiên đế cùng đỉnh phong thiên đế, đều hứng chịu tới chỗ tốt to lớn. Tu vi cảnh giới không nói tiến triển cực nhanh, đó cũng là làm ít công to, mỗi ngày đều có chỗ tăng trưởng trạng thái. Cho nên, 8 ngày thời gian hành quân mặc dù dài một chút, nhưng người người đều có chỗ tốt, tự nhiên là không có phản đối thanh âm. Về phần Cửu Linh thần đế, Cửu Diệu thần đế, Bát Hoang thần đế, Tàng Lung thần đế tứ đại thần đế, sớm đã bị Lý Tinh thuần phục, tự nhiên không dám có bất kỳ ý kiến phản đối. Về phần báo cáo Lý Tinh tham ô nhận hối lộ, đó càng là lời nói vô căn cứ. Lý Tinh cũng không phải chính mình thu, mà là trực tiếp cho liên quân binh sĩ. Mà lại những vật tư này cũng không phải Lý Tinh đi yêu cầu, mà là những tông môn kia cùng thần thành chủ động dâng lên lễ vật. Cho dù là bọn họ lật khắp thiên đình thiên điều, cũng không có một đầu có thể trị Lý Tinh tội. Lý Tinh đem 11.000 người liên quân, chữ hàng ở trên Thiên Ma Sơn mạch đối diện Tùng Môn Sơn mạch. Tùng Môn Sơn mạch phi thường đặc biệt, ở giữa bị một gói thuốc lá đợt sông tách ra, tạo thành một đạo khoảng thời gian vạn trượng tự nhiên môn hộ. Có thể nói, nơi đây là một chỗ tự nhiên nói tóm tắt chi địa, cũng là tiên đạo tu sĩ cùng ma đạo tu sĩ tự nhiên phân giới môn hộ. Mở qua Tùng Môn Sơn mạch, chính là tiến nhập Thiên Ma dãy núi Phà Bì, tiến nhập ma tộc cùng ma tu lãnh địa. Mà Tùng Môn Sơn mạch khoảng cách phía trước Thiên Ma dãy núi, cũng chính là không đến khoảng cách trăm vạn dặm. Lý Tinh đem đại quân chữ hàng nơi này, chẳng khác gì là tại cùng U Mộng Ma Tông Trần binh giao đấu. Liên quân vừa mới đóng trại không đến nửa ngày quan cảnh, đối diện mây đen quay cuồng, một bóng người bay ra, là một cái ma tu người mang tin tức. Người mang tin tức cũng không có thả cái gì ngoan thoại, chính là lưu lại một phong chiến thư, liền trực tiếp rời đi. Lý Tinh cũng không có chém giết ma tu này người mang tin tức, mặc cho nó rời đi. Mở ra chiến thư xem xét, phía trên rõ ràng là dùng màu ám kim ma quang viết một đoạn văn. Lý Tinh, những chi thiên đình những quyển, nếu dám tiến đánh bản tông, tất nhiên muốn ngươi có đi không về. Ngay tại Lý Tinh liếc nhìn hoàn tất, trên chiến thư màu ám kim tiểu chữ bỗng nhiên hóa thành ma hồn kiếm ý tập sát mà đến. Phong mang trực tấu Lý Tinh mặt, một bên Vô Cực Thiên Đế quá sợ hãi, hô to coi chừng. Nhưng mà những cái kia ma hồn kiếm ý vừa mới nhảy ra mặt giấy, liền ổn định ở trong hư không, sau đó toàn bộ vỡ nát cho bụi, hóa thành một sợi khói xanh trốn đi thật xa. Lý Tinh chắp hai tay sau lưng, thuận khói xanh kia ngưng thực mà đi. Một lát sau, giống. Lý Tinh, Thiên Đình chó săn, ngươi đáng chết! Một tiếng tức giận gào thét từ đối diện truyền đến, mang theo vô biên túc sát chi khí. Mà Lý Tinh cũng là cách không truyền âm nói, U Nộ Ma Quân, nhanh chóng chế tài, để cho ngươi ma tử ma tôn toàn bộ đi ra nhận lấy cái chết, nếu không đại quân ta vừa đến, tất nhiên san bằng ngươi U Mộng Ma Tông. Lý Tinh những lời này, bá khí vô biên, trực tiếp vượt qua trăm vạn dặm hư không, chuyển tới đối diện thiên ma trong dãy núi quanh quẩn. Tốt tốt tốt, trận chiến này không chết không thôi. U Mộng Ma Quân sóng âm như lôi đỉnh. Đối diện trên bầu trời mây đen, vậy mà tại sôi trào quay cuồng, cuối cùng hiện ra một tấm tức giận ác ma gương mặt. Thử, ma đầu, đừng muốn cản rỡ. Lý Tinh hai con ngươi thần quang bùng lên. Trong mắt thần quang vậy mà hóa thành chùm sáng xạ tuyến, trực tiếp xuyên thấu gương mặt ác ma kia, đem phía trước vạn dặm mây đen quét sạch không còn, biến thành sáng sủa thanh thiên. Giống, giống, giống. Liên quân lập tức sĩ khí đại chấn, nhao nhao phát ra ngửa mặt lên trời gào to, thanh âm chấn động mây xanh. Mà đối diện U Ngọc Ma Quân, rõ ràng hồn lực nhận lấy chấn động, đã vô lực tái chiến, chỉ có thể thu cuốn hồn lực. Nhìn thấy đối mặt không còn truyền lại ra kêu gào âm thanh, Lý Tinh mới đại mã kim đao ngồi xuống. Sau đó, Lý Tinh trực tiếp hạ lệnh, đêm nay bản quan quyết định phát động tập kích bất ngờ, ai nguyện ý đảm nhiệm tiên phong? Ở đây tứ đại thần đế, hai đại trưởng lao yêu tộc cùng tất cả liên quân tướng lĩnh cao cấp đều là tề tề nhất cứ thế. Rõ ràng không nghĩ tới, Lý Tinh không phải toàn quân đột kích, mà là phái người làm đánh lén. Phải biết, đối diện U Ngọc Ma Quân, thế nhưng là 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi a. Loại tu vi này cảnh giới, bọn hắn bất luận kẻ nào đi giả tập, đây không phải là cùng chịu chết không có khác nhau. Đương nhiên, đám người cũng không dám trực tiếp đưa ra chất vấn, chỉ có thể cùng một chỗ trầm mặc ứng đối. Lúc này, Võ Thần Tiên Đế cũng là nhịn không được mở miệng nói, "Lý Tinh, cái này U Ngọc Ma Quân chính là 47 cái thật kỷ nguyên ma đạo đỉnh phong đại năng, nếu là những này phổ thông tướng lĩnh đi giả tập, vậy tương đương là đưa dê vào miệng của a." Nhìn thấy có người mở đầu, Cửu Linh Thần Đế cũng là lập tức phụ hòa nói, "Đúng vậy à, Khâm Sai đại nhân, nếu là ngài không xuất thủ, chỉ là U Ngọc Ma Quân một người, liền có thể nhẹ nhõm diệt đi chúng ta toàn bộ liên quân." Lý Tinh lập cứng nhắc lên mặt nói rõ ràng như thế sự tình, bản quan sao lại không biết, còn cần các ngươi tới nhắc nhở. "Ta nói giả tập là để cho các ngươi càn quét U Ngọc Ma Tông ngoại vi sơn đầu. Các ngươi dạ tập thời điểm, ta tự nhiên sẽ dẫn đầu cao thủ từ bên cạnh phối hợp tác chiến, một khi U Ngộng Ma quân đi ra, chính là bản quan một lưới thành cầm thời điểm. Chương 1507 hư không vô giới, 1, chương 1507 hư không vô giới, 1, Khâm Sai đại nhân, ta nguyện đi. Lượng Quanh Thần thành binh mã đại nguyên soái Nam Cung Vô Kỳ đứng ra xin chiến. Tốt. Tối nay liền do ngươi mang binh dạ tập U Ngộng Ma tông Ma Khuê phòng, Ma Lang phòng, Ma Ưng phòng. Lý Tinh đang khi nói chuyện, bàn tay vung lên. Thiên nguyên lực ngưng tụ thành một bức xa bàn địa đồ. Địa đồ này, tự nhiên là Lý Tinh dò xét mà đến. Đến Tùng Môn Sơn mạch sau, Lý Tinh liền hướng về phía trước Thiên Ma dãy núi phóng xuất ra hồn lực, trực tiếp hướng về phía trước bao trùm 3000 vạn dặm địa giới. Cơ hồ đem chọn vùng Thiên Ma Sơn mạch địa hình, cùng U Tuyền Ma Tông phân bố tình huống, toàn bộ dò xét đi ra. Thậm chí, U Tuyền Ma Tông sơn môn ngoài đại trận, những cái kia không có bị tông môn đại trận bao phủ đỉnh núi nhân viên tình huống, Lý Tinh đều đã toàn bộ biết được. Đây cũng là vì cái gì, Lý Tinh có thể trước tiên nói ra Ma Khuê phòng, Ma Lang phòng, Ma Ưng phòng cái này ba tòa đỉnh núi nguyên nhân. Mà Lý Tinh lần này dạ tập kế hoạch cũng không phải là ném ăn pháo hôi, mà là thật muốn cho U Tuyền Ma Tông một hạ mã uy. Chỉ có để đối thủ biết mình lợi hại, đối thủ mới có thể toàn lực ứng phó. Nếu không, lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, cùng đủ loại thủ đoạn, công phá tòa này U Tuyền Ma Tông, không nói 100%, đó cũng là 89/10. Bởi vì, liền vừa rồi cái kia một trận thần hồn giao phong, Lý Tinh liền đã biết được U Tuyền Ma Quân một chút nội tình. Hoàn toàn chính xác có một ít thiên phú, nhục thân cũng rất cường đại, thần hồn cảnh giới cũng đạt tới 48 cái kỷ nguyên tình trạng. Thần hồn cảnh giới siêu việt tự thân tu vi, chứng minh U Tuyền Ma Quân thần thông hẳn là khuynh hướng hồn hệ. Rất có thể cùng Tâm Ma lão tổ có một ít cùng loại. Như Tâm Ma lão tổ như vậy bất tử bất diệt tâm ma, đều bị Lý Tinh cho diệt sát chân linh, thành cái xác không hồn. Đối phó U Tuyền Ma Quân, Lý Tinh chân cảm thấy không nhiều lắm độ khó. Lý Tinh triển khai tinh chuẩn không gì sánh được xa bàn địa đồ, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngày bình thường, Lý Tinh đều là tại ứng phó những tông môn kia, thần thành đại biểu, tiếp thu các loại lễ vật. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Tinh tựa như là một máy vơ vét của cái máy móc, bù trừ lẫn nhau diệt U Tuyền Ma Tông không có trên nửa chút tâm tư. Thật không nghĩ đến, vừa mới đóng trại, Lý Tinh thế mà liền đã chuẩn bị xong xa bàn địa đồ. Có như vậy địa hình địa đồ, không nói có thể khắc địch chế thắng, vậy cũng có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết hao tổn. Nếu là đối phía trước hoàn toàn không biết gì cả, tất nhiên muốn trước đi dò xét, mà lại dò xét nhân tuyển còn không thể quá yếu, chí ít cũng phải là đỉnh phong đại năng cấp độ. Loại này dò xét nhân viên tính nguy hiểm thế nhưng là cực cao, một khi bị U Tuyền Ma Quân nhìn rõ, dùng tông môn ma trận vây khốn đứng lên, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tôn đỉnh phong đại năng, đối với một chi liên quân thực lực tổng hợp ảnh hưởng, tuyệt đối là to lớn vô cùng. Có thể nói, hiện trường cái này 10.000 liên quân cũng chưa chắc sánh được một cái đỉnh phong đại năng lực lượng. Lý Tinh không để ý đến đám người kinh ngạc ánh mắt, mà là tiếp tục phân phối nói Chấn Tiên Thần Thành, Thiên Bực Thần Thành, Mê Vụ Thần Thành, Long Nguyên Thần Thành 4000 đại quân là trung bộ lực lượng, tùy thời tiếp ứng tiếp viện. Đôi cánh là Thập Điện Thần Tông, Đại Vận Thần Thành, Càn Khôn Thần Thành 6000 đại quân, nếu là phát hiện địch nhân truy kích, cần lấy công kích từ xa hiểm hộ phối hợp tác chiến. Tiên Phong, trung bộ, đôi cánh khoảng cách là 3000 dặm, tối nay giờ xỉu xuất phát. Cuối cùng, tất cả 40 thật kỷ nguyên trở lên cự phách đại năng, theo bản quan ẩn nấp hư không, tùy thời trấn áp bắt U Ngộng Ma Tông ma đạo cự phách. Lý Tinh một phen an bài, có thể nói là chủ đáo, cũng đem tất cả mọi người tác dụng đều phát huy đi ra. Đương nhiên, càng nhiều chi tiết, liền không cần bố trí. Mỗi một nhánh đại quân đều đã sớm diễn luyện qua công sát trận pháp, không cần lại lâm trận mới mài gươm. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt 5 canh giờ đi qua. Lý Tinh chỗ đại quân doanh địa đã dùng thủ hộ đại trận bao phủ toàn bộ doanh địa. Trong doanh địa, trừ 3 đội binh lính tuần tra, không có người nào nữa hoạt động dấu hiệu. Mặt ngoài nhìn lại, trong doanh địa tất cả mọi người đều đã tiến nhập chỉnh đốn trạng thái. Nhưng mà, trên thực tế lại là tại doanh địa hậu phương mở một đầu thông đạo. 11000 người đại quân đã thuận mặt phía bắc lưng núi, bí mật tiềm nhập Thiên Ma dãy núi. U Tuyền Ma Tông kỳ thật cũng tăng cường lực lượng thủ vệ. Tuần tra ma tu đệ tử so bình thường thêm ra gấp 2. U Tuyền Ma Tông đỉnh phong ma điện, giờ phút này đều đang không ngừng vận chuyển ma khí. Những ma khí kia ngưng tụ thành một viên hắc ám pháp cầu, vô số thu nhỏ oan hồn lệ quỷ ở trong đó lập lòe, phản phất là một tòa khang khít luyện ngục. U Tuyền trong ma điện, U Tuyền Ma Quân đang cùng trước mặt một đạo hắc vụ câu thông. Trong hắc vụ kia, trừ một đôi màu đỏ tươi ma đồng, không nhìn thấy bất luận cái gì hình thể. U Tuyền Ma Quân, ngươi phải cẩn thận, cái này Lý Tinh không thể coi thường. Trong hắc vụ thanh âm trầm thấp khàn khàn, cho người ta một loại ngột ngạt không gì sánh được cảm giác. U Tuyền Ma Quân cũng là khẽ bước cảm nói, Lý Tinh kẻ này hoàn toàn chính xác không thể coi thường, ta nghe nói hắn từng tại Tiên Thiên Thần Thánh trước, chém giết qua yêu tộc Xích Huyết Yêu Đế, Độc Vương Yêu Đế cùng Chân Hồn Yêu Đế Tam Đại Đỉnh Phong Yêu Đế, đã cùng Tài Quyết Yêu Đế kết xuống tử thủ. Hắc vụ lập tức trả lời nói không sai, Tài Quyết Yêu Đế hẳn là kiêng kỵ thần tàng thiên đế, mới không có đối với người này xuất thủ. Nếu không một tên nhân tộc đánh chết 3 tôn yêu tộc đỉnh phong đại năng, hắn không có khả năng còn có thể ẩn nhẫn. Có lẽ, nhân tộc cũng vì hắn bỏ ra một chút đền bù.